Hoài Ân ca, nhìn không ra tới, ngươi cư nhiên cũng thích dạo chợ đêm. Như Bối thấy Trần Hoài Ân ăn lên chơi lên cùng chính mình giống nhau điên cuồng, có chút ngoài ý muốn. Ta vì cái gì không thích dạo chợ đêm? Trần Hoài Ân ăn thịt dê xuyến, hỏi. Không phải không thích Như Bối suy nghĩ một chút, Ân. Là cảm thấy ngươi loại này ôn văn nho nhã khí chất hẳn là ngồi ở xa hoa nhà ăn cầm dao nia ưu nhã thiết bò bít tết cái loại này người, mà không phải trà trộn ở đám người ồn ào chung, cầm thịt dê xuyến ăn đến đầy miệng đều là ru. Như Bối nói, còn làm một cái thủ thế, bắt trước ăn thịt dê quang khi liệt miệng bộ dáng, chọc đến Trần Hoài Ân cười rộ lên. Vậy ngươi cảm thấy, cái dạng gì nhân tài hẳn là trà trộn ở chỗ này? Ân, giống, nàng thiếu chút nữa buột miệng thốt ra. Nói giống thạch lỗi lạc như vậy anh chàng lô mãng mới là loại người này, nhưng không nghĩ nhắc tới cái tên kia làm chính mình một ngạn, nàng chợt dừng lại, ngươi xem a, giống những cái đó nhiễm hồng mao hoàng mao tiểu nam sinh như vậy. Trần Hoài Ân theo Như Bối ánh mắt xem qua đi, cách đó không xa, mấy cái mười mấy tuổi trai trai hài tử, vai trần, nhiễm hồng mao, trên lô thai mang theo rất nhiều khuyên thai, dương nanh múa vướt bắt lấy hải sản ở ăn uống thỏa thích, tức khắc một cái run run. Nói rất đối, xem ra về sau ta không thể tới loại địa phương này. Có thất ta cao quý thân phận. Ha ha. Hoài Ân ca, nhìn không ra tới, ngươi cư nhiên còn có như vậy tự luyến thời điểm. Như Bối bật cười, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đắc ý tự đại Trần Hoài Ân. Tự luyến sao? Trần Hoài Ân hỏi lại, kỳ thật người khác vẫn luôn như vậy đánh giá ta, chẳng qua ta thực khiêm tốn mà thôi. Bất quá, hôm nay là Bối Bối khen ta. Ta liền cố mà làm tiếp thu một lần. Ha ha. Hoài Ân ca, ngươi, khu khu Như Bối bị Trần Hoài Ân một bức cố mà làm biểu tình cho cười, cười một ngụm chanh nước sặc tiến hết hầu, kịch liệt ho khăn lên. Ngươi nhìn xem ngươi, vui quá hóa buồn đi Trần Hoài Ân đau lòng, thấy nàng khụ đến khó chịu, chạy nhanh tiếp nhận nàng trong tay nước chanh, một cái tay khác giúp đỡ nàng thuận khí, Bối Bối, không có việc gì đi. Thế nào? Như Bối khụ đến sắc mặt phím hồng, một bên ho khan một bên xua tay, không có việc gì. Không có việc gì. Hai người thân mật khăng khít, nghiễm nhiên một đôi thân thiết nóng bỏng tiểu tình lữ. Không có chú ý tới phố đối diện vẫn luôn có lưỡng đạo nóng cháy ánh mắt, thường thường chú ý bọn họ. Ngày đó buổi tối, khó được say rượu thạch lỗi lạc uống say khướt, bị mấy người nhét vào xe taxi đưa về nhà. Trên đường, thạch lỗi lạc phun ra, lúc sau cảm thấy thanh tỉnh một ít. Tới rồi cửa nhà cự tuyệt hách xoái đám người nâng, một người trống vào nhà. GFG. Hách xoái, ngươi có hay không cảm thấy, lỗi lạc hôm nay buổi tối không thích hợp. Cảnh trình đống trước nay gặp qua như vậy mất mát thạch lỗi lạc, phảng phất là bị cái gì đả kích. Ai, có lẽ là bởi vì chính mình cũng không nghĩ đi tham gia quân ngũ đi, chính là lại ngại không dưới mặt mũi cùng thạch bá phụ cầu tình, trong lòng khó chịu bái. Hách xoái phân tích. Ai. Có lẽ đúng không, bất quá, ta tổng cảm thấy không phải đơn giản như vậy. Tính, ta cũng uống nhiều, choáng váng đầu hồ hồ, chạy nhanh trở về đi. Cảnh trình đống cũng buồn bực, em đi, vẫn là lần đầu tiên uống bia uống say, ta cũng không được, trở về đi. Hai người đang muốn chia tay từng người hồi từng người ra, thoáng nhìn nên diện đi tới hai người, tức khắc lại ngừng bước chân. Như Bối, ngươi không ở nhà. Hách xoáy dẫn đầu vấn đề, có chút ngoài ý muốn. Hắn trong mắt Như Bối, vẫn luôn là ngoan ngoan nữ, chưa bao giờ sẽ ở bên ngoài chơi đến như vậy vãn. Như Bối nhìn đến này hai người uống đầy người mùi rượu, không tự giác phun tức một chút, như mày, Ân, mới từ bên ngoài trở về, các ngươi uống như vậy nhiều rượu làm gì a? Cảnh trình đống tâm tư tỉ mỉ một ít, thấy Như Bối trong tay còn cầm hai túi ăn vặt, cảm thấy đóng gói có chút quen thuộc, cái kia đồ vật, hắn buổi tối cũng ăn qua, đống nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Các ngươi từ chợ đêm trở về đi. Ngươi như thế nào biết? Cảnh trình đống phủi tay, không có việc gì, ta chính là hỏi một chút. Cái kia, ngươi ca uống nhiều quá, có điểm say, chúng ta đưa hắn đi trở về, còn tưởng rằng ngươi ở nhà đâu. Ngươi chạy nhanh trở về xem hắn đi. Ta ca uống say. Như Bối có chút giật mình, nghĩ trong nhà không ai, không tự giác nhanh hơn bước chân trở về. Trần Hoài Ân đuổi theo đi, Bối Bối. Ta cùng ngươi cùng đi nhìn xem đi. Không cần không cần Như Bối nghĩ đến thạch lỗi lạc cừu hận Trần Hoài Ân bộ dáng. Nếu là làm hắn thấy nàng còn cùng Trần Hoài Ân như vậy van ở bên nhau, khẳng định lại muốn phát hỏa, đành phải đẩy Trần Hoài Ân trở về. Không có việc gì, không cần, ngươi chạy nhanh trở về đi, thời gian không còn sớm. Như Bối lúc ấy có điểm cấp, cho nên không có ý thức được chính mình cư nhiên sẽ để ý Thạch Lỗi Lạc nhìn đến nàng cùng Trần Hoài Ân ở bên nhau khi cảm thụ, càng không có tưởng loại này tiềm thức ý nghĩa cái gì. Thạch Khởi người không? Trần Hoài Ân cũng không biết Thạch gia chỉ có hai đứa nhỏ ở nhà, lập tức cũng không có nghĩ nhiều. Ân, ta đây đi trở về, có việc đánh ta điện thoại. Hảo, túi chào. Như Bối, chúng ta cũng đi rồi a. Cảnh Trình Đống nói xong, lôi kéo Hách Xoáy rời đi. Hách Xoáy muốn ném ra Cảnh Trình Đống, ngươi lôi kéo ta làm gì? Nhà ta không ở bên này. Ta đương nhiên biết. Cảnh Trình Đống lại mạnh mẽ lôi kéo Hách Xoáy tránh ra vài bước, mới buông ra lôi kéo hắn tay, ý bảo hắn tới gần một ít. Tiểu tử ngươi làm cái gì thần bí hề hề? Uy, Hách Xoáy, lão đại sẽ không thích Như Bối đi. Cảnh Trình Đống hạ giọng nói. Cái gì? Hách Xoáy nhíu mày, dùng một bộ ngươi không thể hiểu được biểu tình nhìn Cảnh Trình Đống. Ai, buổi tối ăn cơm khi, lão đại không phải thất thần sao? Còn không dừng ngẩng đầu nhìn xem nơi này, tìm xem nơi đó. Chúng ta hỏi hắn đang xem cái gì, hắn cũng không nói, chỉ là uống rượu. Cảnh Trình Đống nói, hơi hơi quay đầu lại xem một cái đã vào đại môn Như Bối. Như Bối hôm nay buổi tối cũng ở chợ đêm dạo, hơn nữa cùng Trần Hoài Ân ở bên nhau. Ngươi tích, minh bạch ta ý tứ. Hách Xoáy mơ mơ màng màng sửng sốt nửa ngày, mới gian nan bài trừ mấy chữ. Ngươi nói, lão đại không cao hứng là bởi vì nhìn đến Như Bối cùng Trần Hoài Ân ở bên nhau dạo chợ đêm. Bằng không đâu. Chính là Hách Xoáy cảm thấy thật sự là khó có thể lý giải, chính là bọn họ rõ ràng như nước với lửa a. Liền ngươi này ánh mắt. Cảnh Trình Đống phung tào, ngươi trong mắt trừ bỏ nhìn đến Như Bối, khi nào đồng thời nhìn đến quá hai người. Thiên lạc. Hách Xoáy kêu rên, ta còn đang suy nghĩ, lão đại đi tham gia quân ngũ. Về sau ta liền ít đi tiếp cận Như Bối cơ hội. Ta còn bi ai đâu, muốn hay không đem ta hy vọng tiêu diệt như vậy hoàn toàn a. Lão đại cư nhiên thích Như Bối. Hừ, lão đại chính là không thích, Như Bối cũng sẽ không coi trọng ngươi. Ngươi không thấy nhân gia cùng Trần Hoài Ân kia tiểu tử ở chung như vậy hòa hợp a? Nữ nhân, đều thích so với chính mình lớn hơn một chút nam nhân. Có cảm giác an toàn. Cảnh Trình Đống vô vô huynh đệ bả vai, ta đi trở về a. Ngươi thương tâm đủ rồi cũng mau trở về đi thôi. Thạch Lỗi là không nghĩ làm một đám người nhìn đến hắn say khướt bộ dáng, cho nên phun ra rượu lúc sau thoáng thanh tỉnh một ít liền không cho bọn họ chiếu cố chứ. Ai ngờ trở về nhà, trong phòng cư nhiên là đen như mực một mảnh, vô lực ngã ngồi ở trên sofa, mới nhớ tới, cha mẹ hôm nay nói buổi tối không trở lại. Mà cái kia nha đầu thúi, còn cùng dã nam nhân ở bên ngoài sung sướng đâu, chơi so với hắn còn vãn. Nàng cười như vậy vui vẻ, có phải hay không đánh tâm nhãn may mắn hắn rốt cuộc bị tiễn đi, hơn nữa về sau muốn bắt đầu không thấy ánh mặt trời quân đội kiếp sống, quá gian nan thống khổ nhật tử. Nàng có phải hay không ở chúc mừng a? Ngươi chúc mừng liền chúc mừng đi. Cao hứng liền cao hứng đi. Bồi nam nhân liền bồi nam nhân đi. Vì cái gì cố tình muốn cho hắn thấy? Như Tiểu Bối, ta hận ngươi. Đem ngươi vui sướng thành lập ở ta thống khổ phía trên. Ta sẽ làm ngươi vì thế trả giá đại giới. Như Bối vội vàng về nhà, phát hiện phòng khách đen tuyền một mảnh, nàng thầm nghĩ cái kia ác ma uống nhiều quá rượu, còn không bật đèn một người hạt đâm, có phải hay không lại ở tự ngược. Một bên đã sở đến chốt mở, bang ấn xuống đi. Trong phòng đột nhiên sáng lên tới, Thạch Lỗi Lạc có chút không thể thích ứng, híp mắt duỗi tay ngăn trở cường quang, có chút chật vật bộ dáng. Như Bối nhìn trên sofa nam sinh, thấy hắn sắc mặt có chút trắng bệnh. Cả người cũng có chút suy sút, không giống ngày thường nhìn đến như vậy thiếu tấu, không tự giác mà thở dài một tiếng, đi tới thăm hỏi, ngươi không có việc gì uống như vậy nhiều rượu làm gì. Vốn là một câu quan tâm nói, nhưng bởi vì nói ra khi không có như vậy ôn nhu, nghe tới liền có chút sặc người hương vị. Thạch Lỗi Lạc thấy nàng trở về, trong lòng ngược lại càng thêm không cao hứng, chống chính mình đứng lên xoay người liền lên lầu đi. Chính là, ngồi trong chốc lát, trong đầu càng thêm hỗn độn. Hắn nhìn trước mặt đổi tới đổi lui lộ, miễn cưỡng đi đến cửa thang lầu, liền một cái chân mềm, nằm liệt đi xuống. Nam chút có hắn. Cẩn thận. Như Bối vốn là đi theo phía sau hắn, muốn nhìn một chút hắn còn có thể cậy mạnh tới khi nào, không nghĩ tới hắn đột nhiên liền quăng ngã đi xuống, nàng nhanh hơn bước chân xông lên đi cũng chưa kịp đỡ lấy hắn. Nhìn hắn hai chân khái ở thang lầu thượng, đau mày khẩn nhiên vừa nhíu, nàng chạy nhanh cố hết sức dắt hắn lên, không có việc gì đi ngươi. Tránh ra thạch lỗi lạc đầu góc là thanh tỉnh, chỉ là tứ chi không chịu đại nào không chế mà thôi. Nghĩ đến buổi tối như bối cùng Trần Hoài Ân ở chợ đêm vừa nói vừa cười thân mật khăng khít bộ dáng, trong lòng liền tức giận, liền không nghĩ tiếp thu nàng hảo ý. Như bối sinh khí, nhưng tưởng tượng hắn hiện tại say thành như vậy, cũng lười đến cùng hắn chấp nhận, tiếp tục đỡ hắn, chỉ có chúng ta hai người ở nhà, ngươi nếu là quăng ngã ra cái không hay xảy ra, ta như thế nào cùng bá bá bọn họ công đạo. Ngươi yên tâm, ta không ý kiến ngươi mắt, ngươi bỏ lên trên đi sau, ta bảo đảm ly ngươi rất xa. Như bối không biết buổi tối cùng Trần Hoài Ân đi dạo phố ngoạn nhạc một màn bị hắn thấy, còn tưởng rằng hắn vẫn là ở vì nàng không có đáp ứng hứa hẹn làm hại hắn giận dỗi không đi học sự tình sinh khí, đành phải hống hắn quá. Nàng nói như vậy, thạch lỗi lạc trong lòng càng thêm khó chịu, khá vậy cảm thấy bình thường trở lại. Đối, cái này nha đầu thúi đối hắn chính là như vậy. Trước nay đều không quen nhìn hắn, nếu không phải bởi vì cha mẹ đối nàng ân tình, nàng khẳng định liền cùng hắn ở chung một phòng đều không muốn. Ta chính là, quăng ngã ra không hay xảy ra, cũng sẽ viết di thư. Nói rõ cùng ngươi không quan hệ. Như bối bật cười, nghiêng đầu đi xem bị chính mình giá nam sinh, thạch lỗi lạc. Ngươi thật sự uống say sao? Ta như thế nào cảm thấy ngươi thực thanh tỉnh á cư nhiên còn biết sắp chết viết gì thư phủi sạch cùng nàng quan hệ. Ta vốn dĩ liền không có say. Nga như bối nhìn hắn mạnh miệng bộ dáng, đồng nhiên phát hiện cái này ác ma có chút đáng yêu, lập tức trò đùa dai nói, nếu ngươi không có say, ta liền không chướng mắt ngươi. Nàng nói xong, liền bung ra kẹp ở nam sinh dưới nách đôi tay, gfg. Thạch lỗi lạc bị nàng nâng dậy tới, một tay đỡ lan can. Một cái tay khác bị như bối lôi kéo đặt tại nàng trên vai, hắn thân mình hơn phân nửa trọng lượng đều ở như bối trên người. Như bối như vậy đột nhiên một buông ra, hắn chỉ cảm thấy trọng tâm không xong, bản năng muốn rôi tay đi bắt có thể đỡ đồ vật, chính là như bối là người biết võ, lắc mình động tác mau mà nhanh nhẹn, hắn nơi nào chảo được đến, vì thế đành phải chật vật lại lần nữa té ngã ở thang lầu thượng. Cắn răng nhịn xuống đầu gối đau đớn. Thạch lỗi lạc có một loại tưởng đem như bối hủy đi ăn nhập bụng cảm giác. Như bối cho rằng hắn sẽ đến cập đỡ lấy lan can ổn định chính mình. Ai ngờ hắn cư nhiên cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống, nhìn nam sinh vẻ mặt thống khổ. Nàng cũng có chút hối hận, khá vậy có loại trả thù qua đi nho nhỏ khoái cảm. Chạy nhanh lại tới gần hắn, đỡ hắn lên, nàng lần này có chút thật cẩn thận hỏi. Uy, ngươi, ngươi không sao chứ? Chân còn có thể hay không đi đường? Thạch lỗi lạc trong lòng cái kia khí A. Hận không thể đem như bối coi như viên bánh đặt ở dưới chân giống mấy đá. Lập tức cũng càng thêm khẳng định, bởi vì chính mình phải bị đưa đi toàn quân, cho nên nàng liền cảm thấy nàng có thể xoay người làm chủ nhân, cho nên một bên chúc mừng, một bên nhân cơ hội đối hắn muốn làm gì thì làm, cũng không kiêng kỵ hắn là chủ tử thân phận. Như, tiểu, bối. Thạch lỗi lạc thật sự là khí phổi đau, cái này là thật sự đẩy ra nàng. Tình nguyện chính mình bò lên trên đi cũng không cần nàng hỗ trợ. Như bối cũng biết chính mình vừa rồi vui đùa khai lớn, chính là lại kéo không dưới mặt mũi xin lỗi, đành phải oán trách nói, vừa rồi, là ngươi nói chính mình không có say sao. Thạch lỗi lạc thật sự là không có biện pháp một người đi lên, đẩy hai hạ đẩy không khai, cũng mặc cho từ như bối dịu hắn lên lầu, làm trả thù, hắn cố ý đem toàn thân lực lượng đều đầu nhập vào ở nữ hài trên người, một chút cũng không thương hương tiếc ngọc. Uy, thạch lỗi lạc, ngươi cái tiểu nhân. Như bối nơi nào không rõ mục đích của hắn, ngươi còn như vậy đè nặng ta, ta đem ngươi ném xuống lâu đi. Ngươi ném A, tốt nhất đem ta ném ra cái không hay xảy ra. Ta xem ngươi như thế nào cùng ta ba mẹ công đạo. Nam nhân nói lời nói kéo kéo đạp đạp, chính là ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, tốt nhất ném ra cái cả đời tê liệt, như vậy. Ngươi cả đời cũng đừng nghĩ gả chồng, chung thân hầu hạ ta. Uy. Thạch lỗi lạc, ngươi liền tính là hận ta, muốn cả đời cha tấn ta, cũng không cần như vậy nguyền rủa chính mình đi. Như bối hết trô nói rồi, như thế nào có ngu như vậy người a? Chỉ cần có thể cha tấn ngươi, ta không sao cả. Ta cả đời, đều phải cha tấn ngươi. Như bối lúc này có thể nhận định, cái này ác ma khẳng định là uống say, bằng không sẽ không nói ra như vậy làm người hiểu lầm nói tới. Lười đến lại đáp lời, nàng đỡ hắn lên lầu sau. Lại giá hắn hướng trong phòng đi. Hai người khoảng cách đến gần, thạch lỗi lạc chính mình cả người mùi rượu đều nghe không đến, nhưng lại có thể rành mạch ngửi được bên người giá chính mình nữ hài tử trên người bay tới từng trận lưu hương. Chỉ cảm thấy thấm nhập tâm thì, nghe một chút năm thể thoải mái. Hôn dùng như một. Hôn hôn chầm chầm bị nàng đỡ vào phòng, một cái xoay người đem hắn đặt ở trên giường. Hắn chỉ cảm thấy chóp mũi kia sợi tươi mát dễ ngửi lưu hương lập tức phiêu xa, trong lòng lập tức không tha, không chút nghĩ ngợi, chính mình ngã xuống đi thời điểm, liên quan lôi kéo nữ hải cùng nhau ngã xuống đi. À, như bối không dự đoán được hắn sẽ tuôn chính mình không bỏ, chật vật cùng hắn cùng nhau ngã vào trên giường lớn, nhịn không được giống giận, thạch lỗi lạc, ngươi phát cái gì điên. Nàng không có nghĩ nhiều, càng không có đoán được nam sinh ý đồ. Một bên giống một bên muốn một quyền nện ở hắn ngực, chính là nghiêng quá khứ tầm mắt nhìn đến nam sinh ửng hồng khuôn mặt tuấn tú, mê ly hai mắt, đồng nhiên lười đến cùng hắn phân cao thấp, chỉ là chống chính mình muốn đứng dậy. Chính là, nàng mới ngồi dậy, còn chưa tới kịp hoàn toàn thoát ly giường lớn, một bàn tay lại từ phía sau giữ chặt nàng, một cái dùng sức, nàng một lần nữa đảo hồi giường lớn. GFG. Như bối nổi trận lôi đình, thạch lỗi lạc, ngươi thiếu chịu A. Nàng sinh khí khi cùng nàng thẹn thùng khi bộ dáng có chút giống, trắng non khuôn mặt nhỏ nhiễm đà hồng, ánh mắt so ngày thường càng thêm đốm lửa, đôi mắt đẹp lưu chuyển đẹp không sao tả xiết, thạch lỗi lạc liếc mắt một cái xem qua đi, chỉ cảm thấy vô số tinh tinh điểm điểm ở trong đầu nở rộ, bùm bùm làm hắn mất đi lý trí, cũng mặc kệ thiếu nữ trừng mắt chính mình một bước sắp sửa ăn thịt người bộ dáng, động tác nhanh nhẹn đem nàng kéo lên giường, một cái xoay người áp đi lên, đem nàng vây ở dưới thân. Kia phiên tấn mãnh, nơi nào là uống say người a? Như bôi chấn động, quả thực là hoa dung thất sắc. Tuy rằng bọn họ là huynh muội, chính là không có huyết thống quan hệ, như vậy trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, vẫn là như vậy ái muội tư thế, nàng lập tức liền xấu hổ buồn bực tới cực điểm. Thạch lỗi lạc, ngươi muốn làm gì? Sáng ngời ánh đèn hạ, nam sinh mặt đưa lưng về phía ánh sáng, hôn hôn trầm trầm, chính là cặp kia đồng trong mắt lập lòe quang mang lại thắng qua đỉnh đầu đèn treo. Như bối không ngu ngốc, hơn nữa hắn đã từng có rất nhiều lần tiền khoa, cho nên nàng tức khắc phòng bị lên, mắt trừ bỏ phẫn nộ, nhiều ti hoảng loạn. Báo thủ. Nam sinh nhìn dưới thân kiều nộn mỹ lệ khuôn mặt, đầu góc lại hôn hôn trầm trầm lên, hảo tưởng lập tức cắn đi xuống, từng khối hủy đi ăn vào trong bụng. Báo thủ. Ngươi. Ngươi vừa rồi như vậy khi dễ ta, sẽ không thiên chân cho rằng. Ta sẽ bỏ qua ngươi đi. Thạch lỗi lạc lắp bắp nói. Vừa rồi ta nơi nào khi dễ ngươi. Như bối cảm thấy hoan uổng, nếu không phải ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi cho rằng ngươi hiện tại có thể trở về phòng. Tránh ra, cả người mùi rượu. Nàng nói lời này khi, đầy mặt chán ghét cùng ghét bỏ, thạch lỗi lạc trong lòng có chút bị thương, lại nghĩ đến nàng cùng Trần Hoài Ân ở bên nhau khi hòa thuận vui vẻ, trong lòng đau lại gia tăng vài phần, như bối, có phải hay không ta phải đi, ngươi thật cao hứng. May mắn rốt cuộc thoát khỏi ta. Như bối cơ hồ là bản năng muốn trả lời vâng. Chính là, ánh mắt đối thượng hắn khi, lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này không ai bị nổi tiểu ba vương, nhân thần cộng phẫn thạch đắc ma, trong mắt cư nhiên toát ra một loại có thể xưng là bi thương đồ vật. Này, thiên muốn hạ hồng vũ sao? Như bối do dự, không có dứt khoát trả lời vâng, làm thạch lỗi lạc trong lòng đau cuối cùng là ngừng, khá vậy không có chậm lại, kiên trì lại hỏi, có phải hay không ta đi rồi, ngươi liền sẽ mỗi ngày cùng Trần Hoài Ân ở bên nhau. Như bối nhíu mày, như thế nào lại nhắc tới Hoài Ân ca? Uy hiện tại không khí quá quỷ dị, trong không khí cư nhiên bay một chút dế ẩm hương vị, làm hại nàng trong lòng luôn luôn đối ác ma căm ghét có dao động, như bối có chút kinh hoàng, cự tuyệt suy nghĩ loại này quỷ dị đồ vật ý nghĩa cái gì, hoảng loạn đẩy hắn, ngươi tránh ra. Ta phải đi về nghỉ ngơi. Thạch lỗi lạc luôn luôn bá đạo, huống chi là uống say đầu góc có điểm hôn hôn trầm trầm thời điểm, càng là quật tới rồi cực điểm. Như bối muốn dây rua, hắn không chút nghĩ ngợi, đột nhiên dùng một chút lực một lần nữa đem nàng áp trở về, hai tay phân biệt chế trụ nàng cổ tay trắng nõn, trầm trọng tinh tráng thân hình cũng giáng xuống, đem nàng hoàn hoàn toàn toàn vây ở chính mình dưới thân. Như bối thật sự nóng nảy, càng thêm dùng sức dây rua, thạch lỗi lạc, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi buông ta ra, buông ta ra. Không bỏ. Thạch lỗi lạc giống to, có chút mất khống chế, con ngươi phiếm thượng làm cho người ta sợ hãi hồng tơm máu, ngươi không phải ước gì ta đi à. Ta đi rồi ngươi liền có thể hảo hảo quá ngươi muốn sinh hoạt, không còn có người cùng ngươi đấu võ mồm, không còn có người cùng ngươi đối nghịch. ta đi bộ đội thượng chịu khổ chịu nhọc, ngươi lại ở nhà tiêu giao sung sướng. Như bối, ta biết ngươi thật cao hứng ngươi rốt cuộc chờ tới rồi ngày này. Chính là, ngươi đừng quên, ta là ai? Ta là Thạch Lỗi Lạc, sinh ra cùng ngươi đối nghịch. Ta như thế nào sẽ làm ngươi như vậy tiêu giao sung sướng? Ta không hảo quá, ta nhất định cũng muốn ngươi không hảo quá. Say rượu người, cư nhiên có thể mồm miệng lanh lợi, tư duy rõ ràng nói ra lớn như vậy một phen lời nói, cũng không biết là trang say, vẫn là bởi vì nào đó nhân tố kích phát rồi hắn trong thân thể tiềm năng, cư nhiên có thể chống lại chủ cồn tác dụng. Như bối nghe minh bạch hắn ý tứ, hắn cho rằng nàng là ở vui sướng khi người gặp họa, cho nên muốn trả thù. Nghĩ đến chính mình cùng hắn liền tính là ngạnh đối ngạnh cường làm, cũng không nhất định sẽ thua qua hắn, như bối quyết định không hề cùng hắn nhiều lời, trực tiếp vận dụng vũ lực tự vệ. Nhìn nàng trong mắt chợt lóe mà qua quan mang, Thạch Lỗi Lạc phản ứng càng thêm mau lẹ, ở nàng nhấc chân công hướng hắn hạ thể phía trước, hắn đã dùng một chút lực hai chân ngăn chặn nàng hạ thân, như bối sấn hắn lực chú ý phân tán là lúc, ra sức tránh thoát khai hắn một bàn tay to kiềm chế, không rảnh lo trên cổ tay nóng rát đau đớn. Nàng nắm chặt nắm tay đi tấu hắn khuôn mặt, muốn sấn hắn ăn đau khi dùng sức xoay người thoát ly hắn thế lực vòng đây, nhưng nàng không dự đoán được chính là. Thạch Lỗi Lạc cư nhiên vẫn không nhúc nhích tùy ý nàng nắm tay tạp hướng hắn hàm dưới, ngạnh sinh sinh nuốt xuống một tiếng thống khổ kêu rên. Như bối mắt mở ra, không dự đoán được hắn tình nguyện chính mình chịu khổ cũng không buông tay, tay nàng chỉ nóng rất đau. Lực tác dụng là lẫn nhau, như bối ảo não phát hiện này một quyền một chút tác dụng đều không co khởi đến. Chỉ là làm hai người đều đau đến không được. Buông tay. Thạch Lỗi Lạc, đừng làm cho ta hận ngươi. Nam nhân chi với nữ nhân lực lượng cách xa, cư nhiên là như thế to lớn. Như bối vẫn luôn cảm thấy chính mình còn có thể thắng hắn, nhưng không nghĩ tới ở trên giường khi, nàng cư nhiên chỉ có tùy ý hắn muốn làm gì thì làm phần. Không bỏ. Thạch Lỗi Lạc bởi vì khỏe miệng ăn đau, cả người càng thêm căng chặt, trong lồng ngực phẫn nộ liền phải nổ mạnh mở ra. Nghiến răng nghiến lợi phun ra này hai chữ, hắn không còn có kiên nhẫn bồi nàng đấu tới đấu đi, trực tiếp túi đầu, hôn lên nàng ngôi. Nỗ như bối đôi mắt hoảng sợ trừng lớn, 3 giây đồng hồ qua đi, ý thức được hắn cư nhiên thật sự phải đối nàng làm loại chuyện này, tức khắc phát điên phản kháng. Chính là, Thạch Lỗi Lạc là mang theo bất cứ giá nào tuyệt vọng, thon dài chân tê ở thiếu nữ giữa hai chân, hữu lực hai tay từ thân thể của nàng cùng giường bên trong xuyên qua, một con cố định ở nàng bên hông. Một con định trụ nàng cái hót, gắt gao ôm nàng. Hai người chi gian không khí bài không, không lưu một tia khe hở. Từ ngoại khai đi, như bồi giống như là trình tám tự kỵ treo ở hắn trên người giống nhau. Nàng lại dùng lực dãy rua, đều trốn bất quá hắn gắt gao áp chế. Như bồi cảm nhận được hắn cả người căng chặt cơ bắp, cảm nhận được hắn sắp sửa đốt cháy hết thể giận diễm, cảm nhận được hắn cường thế mà không dung cự tuyệt ôm, cảm nhận được hắn muốn đem nàng nuốt ăn nhập bụng cùng hôn. Trong lòng mạn thượng một loại khó có thể danh trạng phức tạp cảm giác. Dần dần cả người mỏi mệt, như bối có loại đại thế đã mất nhận mệnh cảm, nhưng đáy lòng chỗ sâu trong còn có chút mãnh liệt sợ hãi, nàng mất mạng rỗi tay đấm hắn, tứ chi loạn đặng loạn đá, còn là vô pháp lay động mảy may. Thạch Lỗi Lạc hôn nàng ngôi, ôm thân thể của nàng, vuốt ve nàng ngọc cơ, chỉ cảm thấy cả người máu như là 00 độ C nước sôi giống nhau, sôi trào mạo bạc khí. Nguyên lai nam nhân cùng nữ nhân thân thể khác biệt lại là lớn như vậy, hắn cả người cứng đờ đều là rắn chắc cơ bắp, mà nàng dáng người tinh tế mềm mại không thể tưởng tượng, hắn kiên cường dán nàng mềm yếu, hai người thân thể như là hồn nhiên thiên thành giống nhau, phù hợp không một ti khe hở. Hắn thật sâu mút trụ nàng môi lưới, lưỡi dài mạnh mẽ xông vào nàng lãnh địa, hôn đến nàng không thở nổi, phảng phất hai người có không đội trời chung huyết hải thâm thủ giống nhau. Như bối chỉ cảm thấy trong đầu ong long loạn hưởng. Đầu lưỡi đều mau không phải chính mình, hít thở không thông cảm làm nàng dễ rủa càng ngày càng yếu, trong lòng tuyệt vọng càng ngày càng đùng. Trong lòng hung hăng đau, nhưng lại cảm giác như là chết lặng, chờ đến cái loại này đau cùng chết lặng giao hòa khi, trong bất chi bất giác, nước mắt liền chảy ra. Thạch Lỗi Lạc đắm chìm ở điên cuồng trong thế giới, không biết khi nào, một con bàn tay to cư nhiên gan lớn dao động đến hai người chi gian, vuốt ve thượng thiếu nữ mềm mại, như bối thật sâu chấn động. Thống khổ run rẩy nhắm mắt lại mảnh, nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt châu, một viên từ khỏe mắt rơi xuống, lâm vào mềm mại gối đầu, nháy mắt bị hấp thu không thấy. Rốt cuộc, nàng nước mắt dính vào hắn trên mặt, hắn điên cuồng động tác chấn động, ngẩng đầu nhìn nàng đầy mặt nước mắt, mắt xẹt qua thật sâu đau xót. Thạch Lỗi Lạc, ta mới 15 tuổi. Liền tính là ngươi tức giận muốn lấy ta phát tiết. Cũng xin đợi đến ta thành niên, như bối cảm giác được hắn động tác đình chỉ, chậm rãi quay mặt qua chỗ khác, mở sương mù mênh mông hai mắt đấm lệ, khàn khàn gian nan nói. Thạch Lỗi Lạc thân mình lại là thật mạnh chấn động. Thiên Lạc, hắn, vừa rồi làm cái gì? Hắn cư nhiên ý đồ cưỡng gian một cái 15 tuổi vị thành niên. Thiếu nữ, nhìn dưới thân thiếu nữ, sưng đỏ đôi môi, rối rắm tóc dài, hỗn độn quần áo, vánh bạch da thịt. Thạch Lỗi Lạc ở trong lòng hung hăng mắng chính mình. Khó trách nàng chán ghét chính mình, liền chính hắn đều thật sâu chán ghét. Ánh mắt chuyển qua nàng bị chính mình kéo ra và táo trước, thiếu niên đồng tử nhan sắc không khỏi lại thâm vài phần, trong thân thể vừa rồi đột nhiên đình chỉ máu lại lăn lộn lên. Thạch Lỗi Lạc đuổi ở chính mình mất khống chế phía trước, chật vật từ trên người nàng lên, nhanh chóng xả quá trên giường chăn mỏng che lại nàng áo rách quần manh bộ dáng, lảo đảo lăn xuống giường. Xin, xin lỗi, hắn bế một nhắm mắt, như là áp lực khắc cốt đau đớn, hốt hoảng mà chạy phía trước, lưu lại này bốn chữ. Hôm sau, Hồ Thu Bình cùng Thạch Vinh Quang trở về, thấy chỉ có nhi tử suy sút hoa ở trong phòng bùm bùm chơi game, biến tìm tìm không thấy như bối, liền hỏi, cục đá. Bối bối đâu? Thạch Lỗi Lạc chơi game tay cứng đờ ngạnh, động tác chậm một phách, nháy mắt bị địch nhân đánh gục, máu loang văng khắp nơi. Hắn bỗng nhiên không có chơi trò chơi hứng thú, đứng dậy lười nhác trả lời, không biết. Tối hôm qua, hắn kinh hoàng thất thố chạy ra ra môn, ở trên đường cái lắc lư một buổi tối cũng không có trở về, sợ trở về gặp đến nàng thương tâm muốn chết nước mắt, sợ nhìn đến nàng đối hắn căm thù đến tận xương tủy ánh mắt, cho nên hắn trắng đêm chưa về. Rạng sáng 6 giờ nhiều khi trở về, nàng đã không ở nhà. Nàng rất ít khóc, khi còn nhỏ bị hắn vướng té ngã, nhọn nhọn đá đâm vào trong lòng bàn tay đều không có đã khóc, chính là gần đây lại bị hắn hôn môi lộng khóc rất nhiều lần. Nàng nhất định là phi thường chán ghét hắn đụng vào, bằng không như vậy quật cường kiên cường nữ hài, như thế nào sẽ chảy ra nước mắt tới, vẫn là ngay trước mặt hắn. Không biết. Hồ Thu Bình đẩy cửa tiến vào. Thấy nhi tử một bức thất hồn lạc phách bộ dáng, tầm mắt rõ ràng hắc ảnh, nghi hoặc, ngươi tối hôm qua làm gì đi? Suốt đêm chơi game. Hồ Thu Bình hồ nghi, chính là ánh mắt nhìn đến hắn trong phòng máy tính còn mở ra trò chơi giao diện, lập tức tin tưởng không nghi ngờ, cắn răng, thật hẳn là làm ngươi ba lại sớm một chút đưa ngươi đi. Thạch Lỗi Lạc mặt vô phản ứng, qua một lát, chính mình ra cửa, chủ động đi thư phòng tìm Thạch Vinh Quang. Nhìn đến nhi tử tiến vào. Thạch Vinh Quang ngẩng đầu, nhàn nhạt khẩu khí, có việc. Ngày đó sự tình làm hắn cơn giận còn sót lại khó tiêu, đến bây giờ nhìn đến nhi tử dáng vẻ này hắn liền cảm thấy bực mình. Thạch Lỗi Lạc khó được nói chuyện không hướng, chỉ là khẩu khí so với chính mình lão tử càng thêm lạnh băng, khi nào đưa ta đi. Thạch Vinh Quang có chút giật mình, ngươi tưởng sớm một chút đi. Ân đốn một chút, tốt nhất ngày mai. Thạch Vinh Quang cảm thấy nhi tử nhất định là bị cái gì kích thích. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy sớm chút tiến đi cũng hảo, liền không có suy nghĩ rốt cuộc là đã xảy ra cái gì thúc đẩy nhi tử làm ra quyết định này. Này hai ngày, hắn đã cùng một chi bộ đội đánh hảo tiếp đón, tuy rằng hiện tại tiến người không phù hợp lẽ thường, nhưng hắn đã quản không được như vậy nhiều. Cuộc đời lần đầu tiên, dùng đặc quyền xử lý chính mình việc tư. Hành, vậy ngươi thu thập một chút, ngày mai liền đi. GFG. Thạch Lỗi Lạc hai lời chưa nói. Xoay người đi ra ngoài. Như bối suốt đêm đi Lâm Kiều trong nhà, tuy rằng làm Lâm Kiều chấn động, nhưng là nhìn như bối khác thường, nàng vẫn là lựa chọn trầm mặc, thu lưu như bối. Ngày hôm sau, thấy như bối rời giường sau khí sắc hảo một ít, Lâm Kiều mới hỏi, ngươi ra tới, nhà ngươi biết không? Như bối lúc này mới cả kinh, nhớ tới tối hôm qua đi vội vàng, cái gì tin tức đều không có lưu lại. Hiện tại bà mẫu khẳng định đã trở lại. Tìm không thấy nàng sẽ sốt ruột. Chạy nhanh gọi điện thoại về nhà, Hồ Thu Bình mẫn cảm nhận thấy được cái gì, bối bối, có phải hay không chúng ta không ở, cục đá khi dễ ngươi. Không có ai như bối ngữ khí nhẹ nhàng, ta ở đồng học ra chơi đâu, đồng học sinh nhật, ngày hôm qua đại gia chơi vui vẻ, buổi tối liền không có trở về. Hồ Thu Bình nửa tin nửa ngờ, vậy ngươi khi nào trở về? Cục đá ngày mai liền đi rồi. Ngày mai. Như bối có chút giật mình, do dự một chút, tưởng nói ngày mai không trở lại, chính là lại cảm thấy như vậy có chút bất cận nhân tình, hơn nữa sợ bị các trưởng bối nhìn ra khác thường, tưởng một chút đành phải nói, bá mẫu, ta hôm nay còn có việc đâu. Ngày mai, ta nhanh chóng gấp trở về, hành sao? Nhiên cái đầu không? Cảm ơn đại gia nghiêm túc xem văn. Có người đọc bằng hữu bình luận nói cục đá không vào đại học trực tiếp tham gia quân ngũ đáng tiếc, nói hắn tương lai cùng bối bối chênh lệch sẽ càng ngày càng xa. Ta thừa nhận lời này có đạo lý, nhưng là, hiện tại chuyện xưa vừa mới vừa khai triển, mặt sau sẽ phát sinh cái gì đều không chính xác không đúng. Đại gia không cảm thấy, nếu cục đá không có làm như vậy, mà là nén giận dựa theo mọi người cho rằng đối ý tưởng đi làm, như vậy tác phong đã không giống như là cục đá sao. Niên thiếu khinh cuồng, tổng nên phải có niên thiếu khinh cuồng đại giới. Niên thiếu khi cục đá chính là như vậy một khối đá cứng, kiệt ngạo khó thuần, phản nghịch bừa bãi, người khác nói muốn hướng Tây, hắn cố tình liền phải hướng Đông. Phản nghịch là tuổi trẻ tiêu chí chi nhất, càng là cục đá như vậy đá cứng lời gian. Nếu 18 tuổi cục đá không phải như thế cục đá, mà là ngoan ngoãn nghe lời, hiểu được lâu dài suy xét, hiểu được phải làm thích sự tình lấy lòng chính mình ái mộ nữ hài, như vậy, bối bối cũng sẽ không đối hắn như thế ghét bỏ. Hiện tại đại gia cảm thấy cục đá từ bỏ đọc đại học thực đáng tiếc, nhưng bao nhiêu năm sau, quay đầu lại ngẫm lại, nói không chừng này sẽ là một cọc chuyện tốt đâu. Bởi vì đã từng phạm sai lầm, đi qua đường vòng, cho nên đương hoàn toàn tỉnh ngộ khi, mới càng hiểu được cẩn thận, biết muốn tìm kiếm chính xác phương hướng. Tồn tại tức là hợp lý, đại gia tạm thời đừng nóng nảy, thả xem bên dưới. Thạch Lỗi Lạc ở trước khi đi chung quy là không có nhìn đến Như Bối cuối cùng liếc mắt một cái. Hắn biết Như Bối là ở trốn tránh hắn, bằng không chưa bao giờ sẽ ở bên ngoài qua đêm ngoan ngoãn nữ, như thế nào sẽ đi ra ngoài chơi mấy ngày mấy đêm đều không trở lại. Hắn trong lòng là mâu thuẫn, biết chính mình này tiến bộ đội, chậm thì hơn nửa năm, nhiều thì 2-3 năm đều không nhất định có thể trở về, cho nên vẫn là hy vọng ở trước khi đi có thể lại xem Như Bối liếc mắt một cái. Cho dù là nàng không thích ánh mắt đều được, nhưng về phương diện khác, hắn lại ở dối dám, không biết như thế nào đối mặt Như Bối, thậm chí sợ hãi lại nhìn đến Như Bối. Liên tại đây loại thế khó xử, mâu thuẫn không thôi tâm lý dối dám chung, Thạch Lỗi Lạc trắng đêm chưa ngủ vượt qua ở nhà cuối cùng một cái ban đêm. Thằng đến ngồi trên xe kia một khắc, Thạch Lỗi Lạc mới bất đắc dĩ cười khổ, chính mình còn dối dám tới dối dám đi đâu. Nguyên lai kết quả là đều là dư thừa. Tiêu tiểu nha đầu cư nhiên thật sự tàn nhẫn đến hạ lòng đang hắn rời đi khi đều không trở lại liếc hắn một cái. Hồ Thu Bình tuy rằng tức giận nhi tử không biết cố gắng, mà khi trượng phu cùng nhi tử cùng nhau ngồi vào trong xe khi, vẫn là nhịn không được rớt xuống nước mắt, cục đá a, đi bộ đội thượng cần phải hảo hảo nghe lời a, quân lệnh như núi, ngươi cũng không cần tái giống như ở nhà như vậy, cả lơ phất phơ, bằng không, huấn luyện viên cũng sẽ không đau lòng ngươi. Thạch Lỗi Lạc giờ khắc này trong lòng khó chịu, là thật sự khó chịu, không biết là bởi vì phải rời khỏi gia, phải rời khỏi mụ mụ, vẫn là bởi vì Như Bối nhẫn tâm không chịu trở về đưa hắn, tóm lại luôn luôn lôi đả bất động phản nghịch thiếu niên, cư nhiên ở xe thúc đẩy kia một khắc, mũi đau xót, đỏ hốc mắt. Thạch lao ra tử thấy con dâu khóc lợi hại, run rẩy hoa dâm dâu khuyên, lại không phải sinh ly tử biệt, khóc cái gì. Tưởng cục đá nói liền đi xem hắn đi, mấy cái giờ lộ, lại không phải không về được. Lão gia tử cũng luyến tiếc, bằng không cũng sẽ không dâu run a run. Chính là, luyến tiếc cũng đến xá, bằng không đứa nhỏ này còn như vậy đi xuống, cả đời liền thật sự hoang phế. Xe đã phát động, lão gia tử lại nghĩ tới Như Bối tới, sốt ruột khắp nơi nhìn sang, nha đầu sao còn không có trở về đâu. Nàng rốt cuộc có biết hay không cục đá hôm nay phải đi a? Hồ Thu Bình sờ một phen nước mắt, cũng có chút kỳ quái, biết ta ngày hôm qua nói rõ ràng. Nàng nói sẽ trở về. Thạch Lỗi Lạc loáng thoáng nghe được mẫu thân cùng ra ra tại đàm luận Như Bối có trở về hay không tới vấn đề, trong lòng cũng không biết nghĩ như thế nào, chợt mở miệng nhắc nhở tài xế, mang theo không kiên nhẫn ngữ khí, khai nhanh lên đi. Thạch Vinh Quang cho rằng nhi tử là luyến tiếc mẫu thân khóc sức mướt bộ dáng, cho nên dứt khoát nhẫn tâm sớm một chút rời đi, lập tức cũng không có nghĩ nhiều, ánh mắt thật sâu xem nhi tử liếc mắt một cái, thở dài một tiếng. Ra ra. Bá mẫu, xe vừa mới đi qua cong, Như Bối hấp tấp hướng đã trở lại, mồ hôi đầy đầu, thực xin lỗi, ta về trễ, vừa mới trở về trên đường, gặp được ăn trộm, thạch. A, ta ca hắn. Hồ Thu Bình vừa nhìn thấy Như Bối, chạy nhanh điểm mũi chân vẫy vây tay ý bảo xe dừng lại, chính là xe đã quẹo vào, nhìn không tới mặt sau có người tiếp đón. Như Bối đứng ở cửa, nhìn theo xe dần dần rời đi, nghĩ bên trong ngồi cái kia nàng không thích thạch tác ma, trong lòng cư nhiên một chút cao hứng cũng không có. Kỳ thật, nàng không phải cố ý trở về vãn. Trở về trên đường, thật sự đụng tới ăn trộm, kia ăn trộm trộm một người nữ sinh tiền kẹp bị nàng phát hiện, nàng chính là tiến lên cùng ăn trộm đánh một trận đoạt lại tiền bao. Rồi sau đó nhìn xem thời gian không đủ, chạy nhanh đánh xe trở về. Cư nhiên vẫn là không có đuổi kịp. Ai nha? Ngươi lại sớm một phút thì tốt rồi. Hồ Thu Bình nói, lấy ra điện thoại muốn gạt ra đi, bị Như Bối ngăn cản, bá mẫu, không có quan hệ, ta có rảnh có thể đi bộ đội thượng xem hắn a. Hắn hiện tại trong lòng khẳng định cũng luyến tiếc, lại làm xe quải trở về, đợi chút còn phải không có nhìn thấy thạch lỗi lạc, Như Bối trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sợ thạch bá mẫu sẽ thật sự một chiếc điện thoại lại làm xe phản hồi tới, cho nên chạy nhanh ngắt lời nói. Liên tiểu không đầu. Như Bối ý tứ Hồ Thu Bình hiểu, thở dài một tiếng, xua xua tay, ai, tính. Mặc kệ cái kia hôn tiểu tử. Ngươi lại cùng ăn trộm đánh nhau. Lão gia tử cũng quan tâm nói, ngươi cái cô nương mọi nhà, về sau ở bên ngoài chú ý một chút, rất nhiều ăn trộm đều là có tổ chức, vạn nhất bọn họ đi lên một đám người. Ba người một bên nói một bên vào nhà, Như Bối nhịn không được quay đầu lại lại nhìn nhìn, thẳng đến xe đã hoàn toàn biến mất không thấy, mới xoay người đi theo đại nhân đi vào. Kỳ thật cũng chính là thiếu một người mà thôi, chính là lại lần nữa đi vào trong phòng, chợt cảm thấy trong nhà lập tức khuyết thiếu thật nhiều đồ vật, trống rỗng tịch liêu. Như Bối trở về phòng, nhất thời cũng không biết muốn làm cái gì, ở máy tính trước bàn ngồi xuống ngẩn người, đồng nhiên nhớ tới di động đêm qua liền không điện, chạy nhanh mở ra ngăn kéo tìm đồ sạc. Lôi kéo khai ngăn kéo, Như Bối lập tức ngây ngẩn cả người, nhìn an an ổn ổn nằm ở trong ngăn kéo màu hồng phấn đóng gói hộp, tay lập tức cứng đờ. Này, này không phải sinh nhật ngày đó, thạch ác ma đưa cho nàng rồi sau đó lại biến mất không thấy quả sinh nhật sao? Hắn khi nào, lại thả lại tới? Như Bối trong lòng nhất thời ngàn đầu vạn tự, không biết hắn trước khi đi đem thứ này lại thả lại tới là có ý tứ gì, nguyên bản muốn tùy tay ném đi, chính là cầm ở trong tay khi lại do dự. Dừng một chút, chợt tò mò bên trong rốt cuộc là cái gì, thành thạo mở ra đóng gói. Nhìn bên trong lễ vật, Như Bối lại một lần khiếp sợ. Cứ nhiên là một khoản cùng Hoài Ân ca đưa giống nhau như lúc nữ tính di động. Chẳng qua, Hoài Ân ca đưa chính là màu trắng kia khoản, mà thạch lỗi lạc đưa cái này, là màu tím. So sánh với màu trắng thanh thuần, nay khoản màu tím có vẻ càng thêm thời thượng cao quý. Như Bối ước chừng sửng sốt hơn nửa ngày mới có dũng khí lấy ra tới, run rẩy xuống tay mở ra sửa chữa, bên trong, đồng dạng đã trang bị sim tạp. Trong lúc nhất thời, sinh nhật ngày đó phát sinh sở hữu sự tình tất cả đều như thủy triều dung hướng trong óc, Như Bối lập tức minh bạch, vì cái gì ngày đó hắn như vậy tức giận đem Hoài Ân ca đưa di động ném ra xe ngoại, minh bạch vì cái gì hắn không thể hiểu được sinh khí tức giận, đem nàng còn tại đại đường cái thượng, minh bạch vì cái gì đều đã đem lễ vật đưa cho nàng rồi lại trộm trở về. Nguyên lai, hắn cư nhiên cũng tặng này khoản di động. Rõ ràng là hắn trước đưa. Nhưng lại là Hoài Ân ca lễ vật trước nhập nàng mắt, vốn dĩ đâm cơ đã đủ buồn bực, hắn cư nhiên còn bị vắng vẻ. Lấy hắn kia phó cao ngạo bá đạo tự đại ác ma tính tình, chỉ là ném di động mà không có tiến lên đi dâm mấy đá, đã xem như thực không tồi. Như Bối trong lòng lộn xộn một đoàn, nào đó đáp án liền phải miêu tả sinh động, chính là muốn ngày đó buổi tối hắn đối chính mình làm sự tình, vừa mới mở ra một chút tâm môn lại phanh khép lại. Luôn cuống tay chân đem điện thoại trang hảo. Liên quan đóng gói hộp cùng nhau ném vào tủ quần áo tầng chóp nhất, Như Bối trong lòng hoảng loạn đều phải làm nàng hít thở không thông, thạch lỗi lạc, ngươi đi thì đi, còn muốn làm cho người khác không an bình. Ác ma! Không có thạch lỗi lạc nhật tử, Như Bối cũng không cảm thấy nhiều hạnh phúc, ngược lại bởi vì không thói quen một người ở nhà, đảo có chút hy vọng nơi nào có thể đột nhiên toát ra một người tới, cùng nàng trò chuyện gì đó. Nàng sẽ tự nhi. Trung khảo thành tích công bố. Như Bối được như ý nguyện thi đậu kinh thành tốt nhất bốn trung, rời đi nguyên bản là có thể trực tiếp thăng lên đi cao trung bộ. Lâm Tiểu Trung khảo thành tích cư nhiên cùng Như Bối giống nhau nhiều, tuy rằng Lâm gia kinh tế điều kiện giống nhau, còn là duy trì làm Lâm Tiểu đi đọc bốn trung. Đến tận đây, Lâm Tiểu cùng Như Bối tỉ muội tình nghĩa nâng cao một bước. Lê Tiểu Tiên lưu tại trước kia cao trung bộ, vẫn là học học chơi chơi, tuy rằng cùng Như Bối tách ra, nhưng là quan hệ còn tính không tồi. Chỉ cần phùng tiết ngày nghỉ, nhất định Nhi sẽ tìm đến Như Bối, nhưng chơi chơi, luôn là sẽ như có như không hỏi thăm Thạch Lỗi Lạc tin tức. Như bối liền đã minh bạch, chỉ sợ chính mình chi với cái này tiểu tỷ muội tác dụng, chính là vì biết Thạch Lỗi Lạc tin tức mà thôi. Nguyên tưởng rằng Lê Tiểu Tiên loại này kiểu kiểu nữ, làm cái gì đều là 3 phút nhiệt tình, ai ngờ tại đây sự kiện thượng, cư nhiên là khó được kiên trì, thế cho nên tới rồi sau lại, liền Hồ Thu Bình đều có chút kinh ngạc. Kỳ thật, từ lúc bắt đầu Lê Tiểu Tiên tới Thạch gia, nhi tử nổi giận đùng đùng kéo Như Bối vào trong phòng, tùy ý nàng như thế nào gõ cửa kêu đánh đều không có dùng, nàng liền biết, cái này xuất thân hảo môn Lê gia tiểu nha đầu thích nhà mình cũng đã, cho nên muốn biện pháp tới rồi trong nhà, muốn khiến cho chính mình cái kia mắt cao hơn đỉnh nhi tử chú ý chính là, cục đá cái loại này tính cách, Hồ Thu Bình lại hiểu biết bất quá, như thế nào sẽ thích loại này dưỡng ở nhà ấm nụ hoa. Nàng phòng đoán cục đá hẳn là tức giận bối bối tùy tùy tiện tiện đem ái mộ hắn nữ hải tử lánh về nhà, rất có một loại gấp không chờ nổi tưởng đem hắn đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài vội vàng, cho nên dưới sự giận dữ muốn trừng phạt bối bối. Mà trên thực tế, nàng cũng đoán đúng rồi. Ngày đó bối bối khóc lóc chạy ra nhi tử phòng, môi sưng đỏ, nàng cái này người từng trải như thế nào sẽ không hiểu nhi tử đối bối bối làm cái gì. Chính là, bọn nhỏ con nhỏ, có chút lời nói không thể vạch trần, bằng không sẽ càng thêm xấu hổ, ở hai tử chưa thành thục tâm lý mai phục mầm tai họa. Cho nên, nàng chỉ là âm thầm quan sát đến, tiểu tâm phòng bị. Nhi tử tuy rằng không nên thân, nhưng bản chất cũng không hư, ở quan trọng nhất sự tình thượng cũng có chừng mực. Hồ Thu Bình đối nhi tử hoài một phần tin tưởng hắn sẽ không ở bối bối còn ở đọc sách khi làm ra cái gì tới, cho nên đối với này về sau rất nhiều đùa giỡn, nàng đều làm như không thấy, chẳng những không ngăn cản, ngược lại ở trong lòng vụng trong nhạc, trượng phu dụng tâm lương khổ rốt cuộc nổi lên tác dụng, này hai đứa nhỏ từ nhỏ đấu võ mồm đấu đến đại, thậm chí quyền cước tương thêm, nhưng chung quy là vào lẫn nhau tâm. Bối bối tuy rằng đối Trần Gia Hải tử yêu sâu sắc, nhưng Hồ Thu Bình tin tưởng vững chắc, dựa vào nhà mình cục đá kiên trì không ngừng, đứa con gái này sớm muộn gì vẫn là Thạch gia tức phụ nhi. Trong phòng hai thiếu nữ còn ở thấp giọng tranh luận cái gì, Như Bối một bức vô ngữ đến cực điểm biểu tình, tiểu tiên nhi, ta thật sự không có hắn tin tức. Hắn đi rồi gần một năm, chưa từng có trở về quá, ngày thường cũng không cùng ta liên hệ, Thạch bá mâu đi thăm hắn khi, ta ở đi học ga. Cho nên ta cái gì cũng không biết. Ta không lừa ngươi, thật sự. Lê Tiểu Tiên nắm miệng, bậy bỉ chơi chơi giống nhau đang yêu, không cao hứng oán trách, bối bối, nói như thế nào kia cũng là ca ca của ngươi nha. Ngươi cư nhiên một chút đều không quan tâm. Như bối có chút chột dạ, chúng ta quan hệ vốn dĩ liền không hảo. Hắn như thế nào sẽ yêu cầu ta quan tâm? Lê Tiểu Tiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại tới nữa tinh thần, bối bối, mau nghỉ hè, chúng ta đi bộ đội thượng thăm hắn đi. Cái gì? Như bối cả kinh, tức khắc luôn cuống, ta mới không cần đi. Ta nghỉ hè tiếp mấy phân gia giáo, muốn làm công kiếm tiền. Ai nha, Như bối. Lê Tiểu Tiên có chút sinh khí, nhà ngươi lại không thiếu tiền, ngươi làm gì một hai phải đi chịu cái kia tội nha. Bộ đội à, như vậy thần kỳ mà thần thánh địa phương, chẳng lẽ ngươi không nghĩ trông thấy bên trong là bộ dáng gì? Không nghĩ kiến thức một chút bộ đội sinh hoạt diện mạo. Bộ đội có cái gì đẹp à? Ta chính mình liền ở tại quân khu trong đại viện. Ai nha, ngươi đây là người nhà viện sao? Cùng cái loại này chân chính bộ đội, ta là nói huấn luyện địa phương, chính là cái loại này TV thượng phóng, đặc biệt gian khổ, đặc biệt có thể tôi luyện người loại địa phương kia. Khẳng định vẫn là có khác nhau nha. Lê Tiểu Tiên trong lòng tưởng cái kia ý tứ, chính là không biết dùng như thế nào địa đạo lời nói biểu đạt ra tới, đành phải nói năng lộn xộn miêu tả nửa ngày. Có cái gì khác nhau? Như bối vẫn là không dao động, này trong đại viện cũng có sân huấn luyện mà, ngươi nếu là muốn nhìn, ta cho ngươi lộng đi vào, quân khu trong đại viện cái gì đều có, chẳng qua sân huấn luyện mà thuộc về làm công khu, cùng người nhà khu là ngăn cách, trong tình huống bình thường, người nhà cũng là không thể tùy ý ra vào kia khối lãnh địa. Ta mới không đi xem. Các ngươi nơi này quân nhân, đều là lính cần vụ hoặc là cảnh vệ liền gì đó. Ta cảm thấy đi. Không thể xem như chân chính ý nghĩa thượng binh. Thạch Lỗi Lạc như vậy cương dương khí phách, hắn tới rồi bộ đội, khẳng định sẽ tôi luyện càng thêm có nam nhân vị. Lê Tiểu Tiên vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nói, làm như bối nhịn không được đánh cái dùng mình. Kỳ thật, cái này như bối xác thật khá tò mò. Đại khái mỗi một cái thiếu nữ cảm nhận chung, đều đối giải phóng quân thúc thúc hoặc là nói quân nhân hoài một phần sùng bái cùng ngưỡng mộ, như bối cũng không ngoại lệ. Khi còn nhỏ ngữ văn khóa thượng, lão sư làm sáng tác văn, ta lý tưởng. Như bối đầu tiên nghĩ đến chính là đương quân nhân, đương một người cân quắc không nhường tu mi nữ quân nhân. Anh đĩnh quân trang, thẳng dáng người, lưu loát tóc ngắn, quyết đoán tác phong, ngẫm lại khiến cho người tình cảm mãnh liệt mênh mông. Hơn nữa cha mẹ đều là quân nhân duyên cớ, mà thu dưỡng chính mình gia đình cũng ở quân khu trong đại viện, như bối đối cái này đặc thù quần thể càng là hoài một phần đặc thù tình cảm. Nhưng là, loại này hướng tới còn không thể chiến thắng như bối muốn trốn tránh thạch lỗi lạc. Lúc trước đưa thạch lỗi lạc đi tổng quân khi, thạch lao gia tử cùng thạch vinh quang đều có tâm muốn hung hăng tôi luyện một chút thạch lỗi lạc giã tính cùng quật cường, cho nên cố tình đem hắn đưa đến tỉnh ngoài quân khu đi tổng quân. Hơn nữa phân phó nơi nào lãnh đạo không cần đối thạch lỗi lạc đặc thù hóa đối đãi, nên như thế nào hấn như thế nào hấn. Một năm không thấy, như bối cũng có chút tò mò, đã từng bá vương ác ma, hiện tại không biết bị hấn thành bộ dáng gì. Thấy như bối có chút dao động bộ dáng, Lê Tiểu Tiên tiếp tục khuyên, được không sao? Bối bối, coi như là vì ta đi. Hồ Thu Bình đẩy cửa tiến vào, bưng bàn trái cây, tiếp đón hai người ăn trái cây, thuận miệng nói, bối bối. Các ngươi cũng một năm không thấy, tháng sau là cục đá sinh nhật, hoặc là, các ngươi đi xem bái. Coi như là vì hắn ăn sinh nhật đi. Lê Tiểu Tiên vừa nghe, bối bối, chúng ta đây đi thôi. Lê Tiểu Tiên một kích động, nhịn không được lôi kéo như bối lay động, sau lại ý thức được trưởng bối ở đây, lại ngượng ngùng an tĩnh lại. Hồ Thu Bình nhìn như bối biểu tình, trong lòng có chút lo lắng. Này nữ hải tử ở trước mắt như vậy nhiệt tình tỏ vẻ chính mình đối cục đá ái mộ, bối bối một chút phản ứng đều không có, nên không phải là đối cục đá thật sự không có một chút cảm tình đi. Mới vừa tiến vào bộ đội thời điểm, thạch lỗi lạc là cực đoan không phục quản giáo, không tình nguyện tiếp thu huấn luyện, cả ngày hỗn nhật tử giống nhau quá, buổi tối ngủ không được khi, sẽ cả đêm nghĩ một người, nghĩ nàng có phải hay không cả ngày đặc biệt cao hứng, cùng nào đó nam nhân hẹn hò bước chậm. Hạnh phúc ngọt ngào. Thạch Vinh Quang cùng Hồ Thu Bình tại đây một năm phân biệt tới thăm quá hắn một lần, mẫu thân tự nhiên là đau lòng nhi tử, muốn vận dụng quan hệ đem hắn điều đến tương đối tốt trong quân đội đi, không cần vất vả như vậy huấn luyện, nhưng thạch lỗi lạc chính là loại này chịu không nổi người khác đồng tình hắn tính tình, chẳng sợ đối phương là chính mình mẫu thân cũng không được. Thạch Vinh Quang tới thăm nhi tử khi, cũng không phải tới quan tâm, mà là tới lệ thường kiểm tra. Rất có một loại khảo hạch thành phần ở bên trong. Thấy nhi tử bị huấn hơn nửa năm, cư nhiên vẫn là này phúc lười nhác bộ dáng, Thạch Vinh Quang khí chửi ầm lên, nói hắn đời này chính là nạo loại, trừ bỏ bất cần đời đánh nhau ẩu đả, đứng đắn sự một kiện cũng làm không tốt, cả đời chính là hạt hốn. Phụ tử hai quan hệ càng ngày càng cứng đờ, nhưng lại từ mặt bên khích lệ thạch lỗi lạc, làm hắn bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình bộ đội kiếp sống. Kỳ thật, chân chính kích thích đến hắn, cũng không phải cha mẹ đau lòng cùng cờ trách, mà là sau lại một lần trong lúc vô tình gọi điện thoại trở về khi, nghe mẫu thân nói tới, nói như bối gần nhất tham gia cả nước tiếng Anh thi đua, được giải nhất, như vậy thành tích ở thi đại học khi là có thể thêm phân, nói bối bối tương lai nhất định có thể thi được danh giáo. Mẫu thân ngày đó còn nói cái gì, thạch lỗi lạc đã nghe không vào, chỉ là cách xa nhau mấy tháng lại nghe thấy cái này tên, làm hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Nếu hắn còn như vậy hôn đi xuống, hắn đời này liền thật sự giống phụ thân nói như vậy, tầm thường vô vi, mà cái kia tiểu nha đầu, lại càng đi càng xa, càng bay càng cao, bọn họ chi gian chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Thẳng đến có một ngày, hắn chỉ có thể đứng ở đài giếng, nhìn lên cái kia tiểu nha đầu cùng nam nhân khác song túc song phi. Thạch lỗi lạc đống nhiên chi gian thông suốt, liều mạng huấn luyện. Nếu đời này cùng đọc sách vô duyên, như vậy phải hảo hảo ở trong quân đội hôn đi, từng bước một bò lên trên đi. Hắn thân hình cao lớn, lại bởi vì thường xuyên vận động quan hệ, thể lực cũng phi thường không tồi. Lãnh đạo vẫn luôn thực coi trọng hắn, nhưng bất hạnh hắn không chịu nghiêm túc huấn luyện, lãnh đạo rất là cảm thấy đáng tiếc. Thẳng đến có một ngày, nhìn hắn ở cực nóng 40 độ dưới ánh nắng chói chang, phụ trọng vây quanh sân huấn luyện chạy một vạn mễ, còn có thể sinh long hoặc hổ đầu nhập đến tiếp theo luân thể năng huấn luyện chung đi. Lãnh đạo lập tức chấn kinh rồi, hỏi bên người huấn luyện viên, thạch lỗi lạc gần nhất biểu hiện thế nào. Huấn luyện viên tự nhiên là thực hưng phấn, nhắc tới thạch lỗi lạc, trong mắt tỏa ánh sáng, tiểu tử này gần nhất đột nhiên phát điên giống nhau huấn luyện, các hạng khảo hạch đều thuận lợi đạt tiêu chuẩn, hơn nữa thành tích ưu dị, là tham gia quân ngũ nguyên liệu. Lãnh đạo gật đầu, ân, hảo hảo luyện, quá trận đặc chủng trinh sát đại đội lại muốn tới chọn người. Lãnh đạo nói một nửa đi rồi, lưu lại liền trường chính mình tưởng dư lại một nửa. Thạch Lỗi Lạc ưu tú là đại gia rõ như ban ngày, chính là, dựa theo dị vãng lệ thường, bộ đội thượng không phải liều mạng đem hảo binh lưu chứ chính mình dùng sao. Khi nào rộng lượng như vậy cổ vũ hảo binh bị mặt trên chọn đi. Cái này tiểu liền trường nơi nào hiểu được lãnh đạo tâm tư, Thạch Lỗi Lạc như vậy bối cảnh, nhà hắn đưa hắn đảm đương binh, chẳng lẽ là hy vọng hắn làm cả đời vô danh tiểu tốt. Kia tiểu tử, là hung ương, hẳn là dương cánh ở càng rộng lớn không trung, mà không phải là một cái phổ phổ thông thông binh. Lãnh đạo tiên đoán quả nhiên trở thành sự thật. Như bối còn ở do dự mà rốt cuộc muốn hay không đi bộ đội thượng thăm Thạch Lỗi Lạc khi, Thạch Vinh Quang mang về một cái lệnh người phấn chấn tin tức. Thạch lao ra tử nghe xong, cũng không cấm liên tục mà trưởng, đại tán, xem ra lúc trước đưa hắn đi toàn quân, vẫn là chính xác lựa chọn. Có thể bị đặc chủng trinh sát đại đội lựa chọn, cục đá tiền đồ không thể hạn lượng A. Thạch Vinh Quang cũng gật đầu, có chút ngoài ý muốn nhi tử thành tiểu, bất quá, nghĩ đến một sự kiện, vẫn là có chút băn khoăn. Ba, ngài xem, cục đá rốt cuộc chỉ là cao trung tốt nghiệp, hiện tại có thể đi vào bộ đội đặc chủng không là vấn đề. Nhưng là tương lai muốn được đến đề bạn, chỉ sợ vẫn là sẽ đã chịu bằng cấp hạn chế. Thạch lao ra tử minh bạch nhi tử lo lắng, ân, đảo cũng là. Chính là kia hôn tiểu tử chính là không thích đọc sách, có thể có biện pháp nào. Hoặc là, ta lại đi xem hắn, khuyên đủ. Thạch Vinh Quang cân nhắc, trường quân đội không thể so bình thường đại học, hắn đã thói quen bộ đội sinh hoạt, lại đi thượng trường quân đội, hẳn là có thể thực mau thích ứng. Dạng nhiên mình tưởng. Thạch lao ra tử lắc đầu, thôi bỏ đi, các ngươi hai cha con, khi nào hảo hảo nói qua lời nói. Ta sợ ngươi vừa đi, hắn liền đặc chủng trinh sát đại đội đều lười đến đi. Này hai cha con nói chuyện, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Bối bối. Lao ra tử chợt ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía vẫn luôn ngồi ở trên sofa, lại ở dựng lỗ thai nghe bọn hắn nói chuyện như bối. Ân. Ra ra như bối hơi kinh hãi. Lao ra tử cười hòa ái. Bối bối, ngươi đi theo cục đá nói chuyện đi, các ngươi bạn cùng lứa tuổi, không có sự khác nhau, nói không chừng nói chuyện hắn sẽ nghe đâu. Như bối có chút ngoài ý muốn. Ra ra, cái này, không cần lo lắng, không cần ngươi đi bộ đội thượng, chỉ là trong điện thoại tán gẫu một chút. Cục đá đi rồi một năm, các ngươi đều không có đã gặp mặt, liền điện thoại đều không có chính thức giảng quá. Ra ra biết kia tiểu tử chọc ngươi không cao hứng, nhưng là... coi như là giúp ra ra vội, đi khuyên nhủ hắn, ân. Một năm, Thạch Lỗi Lạc gọi điện thoại trở về số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi lần gọi điện thoại trở về, cũng chính là báo cái bình an, ngắn ngủn vài câu liền treo. Như bối lại vội vàng chính mình việc học, cơ bản đều không có nhận được quá cục đá đánh trở về điện thoại. Lao ra tử tồn tâm tư, dùng vô cùng lý do chính đáng làm hai cái biệt lưu một năm hải tử lại lần nữa liên hệ. Trường bối nói như vậy, như bối không hảo chối từ, đành phải nói, kia chờ hắn lần sau gọi điện thoại trở về, ta liền khuyên nhủ hắn. Bị đặc chủng trinh sát đại đội lựa chọn, Thạch Lỗi Lạc cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Hắn luôn luôn tự tin, tin tưởng chính mình chỉ cần chịu nghiêm túc làm cái gì, liền nhất định có thể làm tốt. Năm đó đáp ứng như bối hảo hảo khảo thí khi, là như thế, hiện giờ muốn ở bộ đội xông ra chính mình một mảnh thiên thời, vẫn như cũ. Bất quá. Nghe được điều lệnh xuống dưới khi, hắn vẫn là có chút kích động, đầu tiên muốn cấp người nào đó báo tin vui, chính là tưởng tượng nhân ra khả năng căn bản là không chú ý, hắn đầy ngập nhiệt tình tức khắc tát. Thạch Vinh Quang nói đến thăm nhi tử kế hoạch cuối cùng không có thành hàng, như bối cũng không cần vì hay không muốn đi bộ đội thăm người thân mà rồi dám, bởi vì, điều lệnh một chút, không quá mấy ngày, Thạch Lỗi Lạc đã bị mặt trên mang đi. Hơn nữa, vào bộ đội đặc chủng, các hạng quản lý càng là nghiêm khắc, cơ hồ đạt tới biến thái trình độ, dài đến một năm tân binh huấn luyện thời gian, sở hữu tân binh không cho phép thăm người thân. Lúc trước bởi vì ngăn cách mà hai người chia lịa, nhưng ai biết, cứ như vậy một lần nhìn như bình thường phân biệt, lại gặp nhau khi, cư nhiên là hai năm lúc sau. Phía đông phía chân trời vừa mới lộ ra màu trắng ánh sáng nhạt, đại địa còn ở một mảnh ngủ say bên trong, mênh mông biển rộng thượng, mơ hồ có thể thấy được một đám màu đen vật thể. Theo sóng biển, khi thì phiêu đắng lên, khi thì ẩn nấp không thấy. Đồng nhiên, đạn pháo thanh đinh thái nhức óc, rồi sau đó một đám động tác mạnh mẽ giống như hùng ưng giống nhau dáng người từ cục tẩy trên thuyền nhảy xuống, bằng mau tốc độ đánh út về phía bờ biển, tiếp cận mục tiêu vật. Theo tiếp cận đối phương trận địa, chiến đấu tiến vào càng thêm kịch liệt gây cấn trạng thái, nguyên bản yên lặng bãi biển bỗng nhiên chi gian tiếng giết rung trời, ầm vang vang lớn không dứt bên tai, ngủ say đại địa dần dần tỉnh lại. Mặt trời mọc phương đông khi, một hồi duy trì 5 ngày đại quy mô hải lục không liên hợp quân sự diễn tập rốt cuộc rơi xuống màn tre. Mỗ quân đặc chủng trinh sát đại đội tại đây thứ diễn tập chúng phát huy quan trọng nhất tác dụng, mà trong đó, Thạch Lỗi Lạc đảm nhiệm tổ trưởng tiên phong đột kích đội càng là sáng lập không thể xóa nhòa công tích. Nhưng vô luận lấy được lại đại thành tựu, trở về doanh địa, thượng cấp vẫn là sẽ dạy bảo. Trong khi 5 ngày quân sự diễn tập kết thúc, mọi người mặt xám mày cho chỉ xem tới được trong mắt chớp động, nhưng lại không ai nằm sấp xuống, như cũ thẳng đứng, như cứng như sắt thép vẫn không nhúc nhích, nghe lãnh đạo lớn tiếng kêu gọi. Chúng ta là bộ đội đặc chủng. Chứ bỏ muốn có được cường hãn thân thể, hơn người chiến thuật cùng kinh người hỏa lực ngoại, còn cần thiết muốn có vượt mức bình thường tố chất tâm lý. Lần này quân sự diễn tập, đối với tân binh liền các ngươi tới nói, là một lần mới lạ thể nghiệm. Cũng là kiểm nghiệm này một năm huấn luyện thành quả nhất trực quan phương thức. Các ngươi, biểu hiện không tồi, nhưng là, thắng không tiêu, các ngươi còn cần tiến bộ, còn cần tiếp tục nỗ lực. Mỗi người, đều cần thiết luyện liền gặp được bất luận cái gì khó khăn cùng nguy hiểm đều không sợ, không hoảng hốt, không loạn, không nhụt chí bản lĩnh. Vô luận là ai, đi ra ngoài đều phải có thể một mình đảm đương một phía, xinh xinh đẹp đẹp hoàn thành đảng cùng quốc gia giao cho chúng ta nhiệm vụ. Bảo vệ hảo tổ quốc, bảo vệ người tốt dân. Giải tan sau, Thạch Lỗi Lạc bị lãnh đạo đơn độc tìm ra, đi trong văn phòng nói chuyện. 2 năm thời gian, 1 năm bình thường quân nhân, 1 năm bộ đội đặc chủng, làm Thạch Lỗi Lạc cả người đã trải qua thoát thai hoán cốt biến hóa. Từ lúc bắt đầu tiến vào bộ đội mâu thuẫn cảm xúc đến sau lại tự đáy lòng yêu này khối tràn ngập nhiệt huyết cùng tình cảm mãnh liệt lãnh địa, Thạch Lỗi Lạc càng ngày càng nhận thức đến, bộ đội thật là một cái hảo địa phương. Quá hiếu động đến. Giống hắn như vậy một khối ngoan thiết, cũng chỉ có ở quân đội như vậy địa phương, mới có thể đem hắn luyện mãi thành thép, chế tạo thành một khối lưỡi dao sắc bén, biến thành hoàn toàn bất đồng một người khác. 2 năm thời gian, tuy rằng ăn đếm không hết đau khổ, tuy rằng cũng có kiên trì không đi xuống muốn từ bỏ xúc động, cũng hắn chung quy là ngao lại đây, hơn nữa đã thói quen loại này vượt mọi khó khăn gian khổ sinh hoạt. Hắn chưa bao giờ hối hận chính mình làm bất luận cái gì sự, bao gồm năm đó từ bỏ vào đại học, lựa chọn tổng quân. Bộ đội đặc chủng các vị lãnh đạo rất là thưởng thức Thạch Lỗi Lạc tác phong, mới 20 tuổi, đã biểu hiện ra một cái thiết huyết hán tử nên có tâm huyết cùng tình cảm mãnh liệt, cả người lộ ra sắc bén cùng ngoan tuyệt. Làm bộ đội đặc chủng, phải có như vậy tàn nhẫn khí, mới có thể đối chính mình tàn nhẫn, mới có thể huấn luyện thành một cái quân nhân chân chính. Đoàn trưởng là bộ đội lão thủ trưởng, cùng Thạch Lỗi Lạc phụ thân cũng nhận thức. Lúc trước Thạch Lỗi Lạc bị tuyển tiến nên quân khu đặc chủng đại đội khi, hắn chỉ cảm thấy cái này bình không tồi, cũng không có ý thức được hắn là lao chiến hữu nhi tử. Sau lại một cái ngẫu nhiên dưới tình huống, đoàn trưởng phát hiện Thạch Lỗi Lạc cư nhiên là tỉnh bên quân khu Thạch Lao gia tử tôn tử, Thạch Vinh Quang nhi tử, tức khắc đối cái này cũng không hiện sơn lộ thủy binh lại nhiều vài phần hảo cảm. Đầu năm nay, có thể không ỷ vào thân phận mà bằng thực lực của chính mình đi bước một hướng lên trên bò người trẻ tuổi. Không nhiều lắm. Thạch Lỗi Lạc đẩy cửa đi vào khi, trong văn phòng lãnh đạo đang ở đàm luận hắn, không ngoài còn ở cảm khái lần này chiến đấu thắng lợi có bao nhiêu hoàn mỹ. Hắn vừa bước vào đi, lãnh đạo nhóm không chút nào che giấu biểu đạt ra bản thân đối hắn coi trọng cùng yêu tha thiết, xua tay ý bảo hắn không cần hành lễ, cười khen, Thạch Lỗi Lạc, ta không nhìn lầm ngươi. Ngươi trời sinh chính là một khối tham gia quân ngũ hảo liêu. Phán đoán chuẩn, chỉ huy tuyệt, thiện điều tra. Ngươi ra ra cùng phụ thân biết ngươi hiện tại thành tựu, nhất định sẽ lấy ngươi vì hảo. Hiện tại Thạch Lỗi Lạc, làn da so chi trước kia càng hắc, vừa vận tài cũng càng thêm cường tráng. Thâm thúy sắc bén ngũ quan, không giận mà huy, cao lớn cường tráng dáng người, giống như mãnh hổ, đặc biệt là kia một đôi sắc bén đồng tử, vĩnh viễn là sáng ngời có thần giống như vận sức chờ phát động liệt báo, cả người toàn thân đều tràn ngập nùng liệt dương cương vị, thật thật thiết huyết hán tử. Trong đội thường xuyên nói giỡn, nếu tương lai thật sự đánh giặc, liền đem Thạch Lỗi Lạc dọn đến trên chiến trường phóng, chỉ là này thân khí trước, liền có thể dọa lui nhiều ít tiểu binh tiểu tướng. Nhưng như vậy một cái hán tử, lại đang nghe đến lãnh đạo nhắc tới người trong nhà thời điểm, mắt xẹt qua một mà tạm đạm. Thạch Lỗi Lạc, hiện tại tân binh huấn luyện kỳ đã qua, các ngươi cũng thông qua khảo hạch, bộ đội thượng sẽ không lại quản như vậy nghiêm, có thể thông chi người nhà tới thăm người thân. Phụ thân ngươi khi nào lại đây, ngươi trước tiên cùng ta nói một tiếng, ta cùng hắn ôn chuyện đâu. Thấy Thạch Lỗi Lạc không nói lời nào, đoàn trưởng có chủ động thuyết minh lần này tìm hắn tới dụng ý. Ngài muốn cùng hắn ôn chuyện, trực tiếp một chiếc điện thoại đánh qua đi, hắn khẳng định tới. Muốn nói là xem ta, phỏng chừng đến chờ đến ngày tháng năm nào đi. Thạch Lỗi Lạc ngữ khí thường thường nói. Thạch Lỗi Lạc cùng phụ thân quan hệ không hòa hợp, chuyện này lãnh đạo nhóm cũng nghe nói, này không phải cũng cố ý hóa giải mới chủ động tìm hắn nhắc tới khởi việc này sao, ai ngờ ra hỏa này hiện tại còn đừng. Hành hành, ta đi theo phụ thân ngươi gọi điện thoại, liền nói ta muốn tìm hắn ôn chuyện, được rồi đi. Đoan Trường cười, đem Thạch Lỗi Lạc trở thành trai trai hài tử hống. Ân thân hình cao lớn nam tử không chút để ý gật gật đầu, lại hỏi, lãnh đạo còn có chỉ thị sao? Không có, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Thạch Lỗi Lạc nghe vậy cũng không nhiều lắm lời nói, kính cái tiêu chuẩn quân lễ, xoay người đi ra ngoài. Tuy rằng đã là một người theo quy thủ kỷ quân nhân, nhưng Thạch Lỗi Lạc trong xương cốt kiêu căng vô lễ vẫn là không có thay đổi. Cho dù là đối với lãnh đạo, hắn cũng sẽ không túi đầu không lưng, vẫn như cũ là gió thổi không đến vũ xối không suy sụp tư thế, thậm chí có đôi khi sẽ cùng lãnh đạo gọi nhịp, nhưng hắn càng là như vậy, lãnh đạo nhóm càng là thích. Quân nhân sao, nên có thiết giống nhau lưng. Nhìn Thạch Lỗi Lạc ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài, một chút cũng không lãnh bọn họ hảo ý, vài vị lãnh đạo hai mặt nhìn nhau, trao đổi một cái vẫn là không được ánh mắt. Bộ đội một chút đạt có thể thăm người thân thông chi, lục tục liền có thật nhiều người nhà tiến đến thăm hài tử. Chính là nửa tháng đi qua, Thạch Lỗi Lạc người nhà vẫn là không có tới, lãnh đạo nhóm nghĩ Thạch Lỗi Lạc tính tình này, khẳng định căn bản là không cùng trong nhà nói có thể thăm người thân, vì thế đành phải nhàn thoại việc nhà, cấp Thạch ra gọi điện thoại. Thời gian thật mau, nhoáng lên 2 năm đi qua. Như bối học kỳ sau liền phải lên cao tam, chương trình học lại muốn khẩn trương lên. Trần Hoài Ân tốt nghiệp đại học, cử đi học bổn giáo nghiên cứu sinh tiếp tục ra sức học hành. Hâm mộ như bối càng thêm thể phải hảo hảo học tập, tương lai cũng nhất định phải đọc thạc lại đọc bác. Mỗi khi nàng nói như vậy, Lâm Tiểu liền sẽ nói giỡn, ngươi tưởng trở thành loại thứ ba người. Tiểu tâm không ai muốn. Dứt lời, lại lầm bầm lầu bầu, bất quá, giống như không có khả năng a. Ít nhất ngươi Hoài Ân đại ca vẫn luôn chờ ngươi. Mấy năm nay, Trần Hoài Ân cùng như bối quan hệ tiếp tục phát triển. Tuy rằng hai người không có minh xác nói rõ là nam nữ bằng hữu, chính là Trần Hoài Ân đối nàng chiếu cố đã rõ ràng đem nàng trở thành bạn gái nhỏ, như bối cũng chưa từng có cự tuyệt quá hắn quan tâm, người ngoài có đôi khi làm cho bọn họ mặt nói giỡn, hai cái đương sự cũng không giải thích, vì thế chuyện này cứ như vậy đương nhiên bị người cho rằng là chắc chắn. Tiểu Kiều, không cần nói như vậy. Ta còn ở đọc cao trung đâu. Chỉ có hai người khi, mỗi khi Lâm Kiều nhắc tới việc này, như bối đều sẽ như vậy cãi lại một câu. Ai? Chỉ tiếc, người nào đó không có bởi vì ngươi ở đọc cao trung mà buông tha ngươi nha. Lâm Tiểu cùng như bối cùng nhau ra vườn trường, rất xa liền nhìn đến chờ ở cổng trường khẩu Trần Hoài Ân. Lâm Tiểu như thế cảm khái, ngươi nói các ngươi nếu là không có gì, hắn sẽ như vậy chiếu cố ngươi. Mỗi phùng tiết ngày nghỉ, tự mình tới đón. Nơi xa Trần Hoài Ân thấy được như bối. Thon dài thanh tuấn dáng người nâng lên tay tới cùng nàng ý bảo một chút, như bối cũng giơ tay tiếp đón một chút, ý tứ là chính mình thấy được. Chúng ta chính là một cái đại viện sao, quan hệ hảo mà thôi. Hy vọng như thế đi. Lâm Tiểu thở dài, đồng nhiên giống nghĩ tới cái gì, ai, bối bối, ta nói ngươi cũng quá nhận tâm đi. Như bối không rõ nguyên do, nghi hoặc trừng mắt mắt to. Lâm Tiểu hảo tâm giải thích, theo ta được biết, nhà ngươi vị kia ca ca đi tham gia quân ngũ. Đi rồi 2 năm. Ta trọng tới không có từ người trong miệng nghe được hắn bất luận cái gì tin tức. Bối bối, hắn rốt cuộc là như thế nào đắc tội ngươi? Cư nhiên như vậy nhẫn tâm tuyệt tình. Nhắc tới Thạch Lỗi Lạc, như bối trong lòng chính là lộ bột một chút. Đúng vậy, thời gian thật mau, cư nhiên 2 năm đều đi qua. Thấy như bối chôn tránh ánh mắt, Lâm Kiều lần đầu tiên không có săn sóc câm mồm, mà là tiếp tục nói. Bối bối, ta vẫn luôn tò mò, 2 năm trước cái kia buổi tối. Ngươi đột nhiên cho ta gọi điện thoại, nói muốn đi nhà ta. Ngày đó, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lâm Tiểu cũng là sau lại mới biết được, như bối đi nàng nơi này, qua một ngày, Thạch Lỗi Lạc liền đi rồi. Lẽ ra, ca ca muốn tổng quân chạy lấy người, liền tính là ngày thường huynh muội quan hệ không tốt, cũng nên ở nhà đưa một chút đi. Chính là như bối lại cố tình ở cái kia thời điểm mấu chốt rời nhà trốn đi, chuyện này nghĩ như thế nào không hợp tình lý, cũng không phù hợp như bối tính cách. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng tính, như bối rời nhà trốn đi tuyệt đối cùng Thạch Lỗi Lạc có quan hệ. Mà ngày đó buổi tối, nàng còn nhớ rõ, như bối tới thời điểm cảm xúc thật không tốt, môi cũng có chút sưng đỏ. Nàng lúc ấy cho rằng như bối là tao ngộ cường bạo, không dám về nhà cho nên tới nàng nơi này. Chính là, sau lại biết Thạch Lỗi Lạc đột nhiên rời đi tin tức, như bối trốn tránh không trở về nhà, nàng lập tức có chút ngộ đạo, hay là, cường bạo nàng người kia, không phải trên đường cái người qua đường giáp đất Bình Đinh, mà là trong nhà cái kia hữu danh vô thực ca ca Thạch Lỗi Lạc. Tiểu Kiều, ngươi hôm nay như thế nào nhiều như vậy vấn đề? Như bối giả vờ chấn định, cười cười trêu ghẹo, như vậy quan tâm ta ca, chẳng lẽ ngươi yêu thầm hắn? Lâm Tiểu trợn trắng mắt, thiết. Nếu Trần Hoài Ân cùng Thạch Lỗi Lạc đặt ở ta trước mặt tuyển, ta khẳng định là tuyển Trần Hoài Ân, bất quá, lấy ta ánh mắt phán đoán, ngươi cùng Trần Hoài Ân không có khả năng, ngươi quy túc càng có thể là Thạch Lỗi Lạc. Lâm Tiểu bề ngoài cường hãn, nhưng trong lòng nhu nhược, vẫn là tương đối thích ôn nhu một ít nam nhân, nhưng như bối là danh xứng với thực nữ cường nhân, còn biết công phu, nếu là tìm một cái như vậy ôn tồn lễ độ nam nhân, chẳng lẽ là muốn nàng đi bảo hộ sao? Nhưng Thạch Lỗi Lạc liền không giống nhau, quân nhân nha, xứng nàng nhiều thích hợp, hai người nhàn đến nhàm chán còn có thể luận bàn võ nghệ. Cái gì? Như bối cả kinh, ngươi ở nói bừa cái gì a? Lâm Tiểu tức giận, ngươi bỏ chạy đi. Nhà ngươi vị kia ca ca vốn là bá đạo, hiện tại lại đương binh, luyện liền một thân nam tử hán cứng như sắt thép khí phách. Hắc hắc. Ta tin tưởng, hắn bắt được ngươi tâm, sắp tới. Lâm Tiểu thầm nghĩ, thật là buồn nữ hài, cư nhiên đến bây giờ đều nhìn không ra, chính mình cùng Trần Hoài Ân ở chung so cùng Thạch Lỗi Lạc ở chung thoạt nhìn càng giống huynh muội sao. Trần Hoài Ân rõ ràng là đau lòng nàng là một cô nhi, lại so nàng hơn mấy tuổi, cho nên đem nàng đương muội muội sủng. Như vậy cảm tình nhìn như vô cùng hòa thuận, vô cùng thân mật, chính là nguyên nhân chính là vì quá hoàn mỹ mà khuyết thiếu người yêu chi gian cái loại này có thể thiêu đốt lẫn nhau tình cảm mãnh liệt. Như bối nghe được Lâm Tiểu không ngừng đem nàng cùng Thạch Lỗi Lạc ghé vào cùng nhau, có chút sinh khí, Tiểu Kiều, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Ta phải đi, túi chảo. Lâm Tiểu phiên mắt, bất đắc dĩ, túi chảo. Trần Hoài Ân nhìn nàng bước nhanh đi tới, săn sóc tiếp nhận nàng trong tay dẫn theo đồ vật, như nhau 7-8 năm qua vẫn luôn sở làm như vậy, đã hình thành bản năng phản ứng. Đi nhanh như vậy làm gì? Lại không ai truy ngươi. Trần Hoài Ân nhìn nàng hơi hơi phiếm hồng gương mặt, cho rằng nàng là nhiệt, ôn nhu răn dậy, chạy mồ hôi đầy đầu. Như bối ngượng ngùng cười cười, ngẩng đầu nhìn xem trước mặt thanh tuấn cao nhã nam tử, trên người đã để lộ ra thành thục nam nhân mị lực cùng khí chất, trong lòng không khỏi vui mừng. Tiêu Kiêu thật là nói bừa, như vậy ôn nhu săn sóc vừa anh tuấn cao quý nam nhân, rõ ràng chính là đồng thoại Bạch Mã Vương Tử, nàng như thế nào sẽ không thích, như thế nào sẽ không nghĩ cùng hắn ở bên nhau. Mà đi tìm cái kia cái gì đá cứng ác ma đâu. Này không phải nghỉ hè, rất cao hứng sao. Như bối tùy tiện tìm cái lấy cớ, qua loa lấy lệ qua đi. Đúng vậy, học kỳ sau lên cao tam, ngươi lại quan trọng khẩn trương trương vượt qua một năm, cái này nghỉ hè. Sắc thật hẳn là thả lỏng một chút, cao hứng cao hứng. Trần Hoài Ân ôn nhu cười nói. Ân. Như bối gật gật đầu, yên tâm đi, điểm này thượng, ta trọng tới không có bạc đãi quá chính mình. Như bối thích du lịch, mỗi phùng tiết ngày nghỉ, đều sẽ chịu thời gian đi ra ngoài đi một chút đi dạo. Có lẽ bởi vì từ nhỏ là cô nhi, tính cách muốn độc lập tự mình cố gắng một ít, tuy rằng bị Thạch Bá Bá thu dưỡng, nhưng nàng vẫn như cũ dưỡng thành phi thường tự lập tính cách. Cũng bởi vậy thích một người đi ra ngoài đi một chút đi dạo, kiến thức không giống nhau địa lý hoàn cảnh, thể nghiệm không giống nhau dân tộc phong tình. Bởi vì không nghĩ cấp Thạch Bá Bá bọn họ gia tăng gánh nặng, cho nên mấy năm nay nàng luôn là làm gia giáo, chính mình kiếm tiền rồi sau đó đi ra ngoài chơi. Lúc này đây nghỉ hè, còn không có cuối kỳ khảo thí, nàng đã ở kế hoạch muốn đi đâu du lịch. Lại nghĩ ra đi chơi. Trần Hoài Ân lập tức nhìn ra nàng tâm tư. Ân. Ta muốn đi Tây Tạng đâu lần trước, Lâm Kiều tỉ tỉ một người một mình Tây Tạng du, chụp thật nhiều ảnh chụp, sau khi trở về Lâm Tiểu đem những cái đó ảnh chụp lấy tới cấp nàng xem qua, đem nàng hâm mộ a. Lập tức yêu kia khối thần thánh lãnh thổ. Tây Tạng. Trần Hoài Ân nhíu mày, ngươi mới 17 tuổi, một nữ hải tử một mình đi Tây Tạng, ngươi không sợ nguy hiểm. Nàng du lịch, luôn là thích một người đi ra ngoài, Trần Hoài Ân mỗi lần muốn cùng đi đều bị nàng cự tuyệt, chỉ có thể lo lắng chờ ở trong nhà, mỗi ngày cho nàng gọi điện thoại phát tin nhắn xác định nàng bình an. Lâm Tiểu tỷ tỷ cũng mới 20 tuổi, cũng là một người đi nha thấy Trần Hoài Ân phi thường không tán đồng biểu tình, như bối lại nói, ta cũng chính là kế hoạch một chút, còn không nhất định thành hàng đâu. Ta phỏng chừng Thạch Bá Bá bọn họ cũng sẽ không đáp ứng. Gần nhất giống như thế cục cũng không tốt lắm, như bối chính mình đều có chút lo lắng đâu. Trần Hoài Ân thở dài nhẹ nhõm một hơi, năm nay nghỉ hè lại không dài, các ngươi không phải giữa tháng 8 phải bắt đầu học bù sao. Một tháng thời gian chạy như vậy xa, đã trở lại đều mệt chết, nào có tâm tình đi học. Ngươi như vậy thích du lịch, tương lai báo cái du lịch chuyên nghiệp đi, làm hướng dẫn du lịch, chơi biến thế giới các nơi. Lúc này đây liền thôi bỏ đi. Tây Tạng cũng sẽ không chạy, về sau có cơ hội lại đi. Như bối nghe Trần Hoài Ân trong lúc vô tình một câu, tức khắc tới hứng thú, đúng vậy. Ta như thế nào không nghĩ tới, có thể làm hướng dẫn du lịch ai. Về sau liền có thể muốn đi chạy đi đâu nơi nào. Trần Hoài Ân cả kinh, hắn chính là thuận miệng nói, mục đích là khuyên nàng đánh mất đi Tây Tạng ý niệm, ai ngờ bị nàng thật sự. Ta chính là nói mà thôi, ngươi nói phong chính là vũ. Hướng dẫn du lịch hảo vất vả, cả ngày cùng đoàn, leo núi thiếp thủy, giảng giải khi miệng khô lưỡi khô, thái dương lại đại cũng đến đỉnh, nghe nói đãi nộ cũng không phải thực hảo. Nói nữa, ngươi như vậy điều kiện, đương hướng dẫn du lịch rất đáng tiếc ca. Như bồi lớn lên xinh đẹp, ngũ quan lượng lệ, dáng người cao gầy, đọc nhiều năm như vậy thư đi làm hướng dẫn du lịch, cảm giác có chút đại tài tiểu dụng, phí phạm của trời. Không quan hệ. Ta không để bụng cái này. Ta giác hiện tại người quá mệt mỏi, đều là hướng về phía tiền A, tiền độ A, vì mấy thứ này đều mất đi tự mình. Ta tương lai không nghĩ tránh bao nhiêu tiền, đủ ta dùng là được. Ta liền nghĩ tới chính mình muốn sinh hoạt. Như bối một bộ cực kỳ hâm mộ biểu tình, nhăn miệng, muốn cho ta chính mình tuyển, ta đảo tình nguyện làm ba lô khách, hành biến thiên sơn vạn thủy, thích ứng trong mọi tình cảnh, tiêu dao tự tại. Nhìn không ra tới, ngươi vẫn là cái hiệp khách. Trần Hoài Ân trêu ghẹo. Ha ha, ta cũng chính là ngẫm lại mà thôi, mộng tưởng cùng hiện thực luôn là có chênh lệch. Thạch bá mâu đem nàng dưỡng dục thành nhân. Nàng như thế nào có thể chỉ cố chính mình hưởng thụ liền bỏ xuống bọn họ đâu. Làm cho bọn họ vì nàng lo lắng, nàng ái ngại. Trong nhà đã có một cái không cho người bất lo, nàng không thể như vậy lại như vậy ích kỷ, chạy tới lưu lạc thiên ngai. Trần Hoài Ân thấy nàng không giống là tùy ý nói mà thôi, mà là thật sự hướng tới loại này sinh hoạt, lại nghĩ mấy năm nay nàng hành tẩu địa phương, dừng một chút kiến nghị nói, kỳ thật, ngươi mộng tưởng thật cũng không phải không thể thực hiện. Ân. Hoài Ân ca, ngươi có ý tứ gì? Ta ý tứ là, nếu muốn có một phần ổn định công tác, mà lại có thể chu du thế giới, cũng không phải không có khả năng. Trần Hoài Ân nghĩ gần nhất có điều trường học mở không trung thừa vụ khoa chính quy, dẫn tới xã hội các giới nghị luận sôi nổi, chợt nghĩ vậy con đường nhưng thật ra rất phù hợp bồi bối, nếu ngươi thật muốn hảo, tương lai có thể làm tiếp viên hàng không đi. Làm tiếp viên hàng không? Như bối trừng mắt. Cảm thấy cái này ý tưởng hảo mới lạ a. Ở thường nhân trong mắt, tiếp viên hàng không là một cái cỡ nào ngăn nắp lượng lệ thân phận nha. Mỹ lệ hào phóng lại cao quý điển nhã, bay lượn ở trời xanh phía trên, nói chuyện ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, dáng người tú mỹ đoan trang. Đúng là bởi vì tiếp viên hàng không là một cái như thế tốt đẹp tồn tại, cho nên ở thường nhân trong mắt biến nhiều vài phần thân bí, cảm thấy đó là xa xôi không thể với tới. Hoài Ân ca, ngươi cảm thấy tiếp viên hàng không hảo làm. Như bối tuy rằng tự tin, còn là có chút do dự, hưng phấn bám lấy Trần Hoài Ân hỏi. Mắt thấy xe tới rồi cửa nhà, Trần Hoài Ân bất đắc dĩ cười cười, có điểm phục nàng ý tứ, ta nói cách khác nói mà thôi, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Tiếp viên hàng không liền cùng hộ sĩ không sai biệt lắm, phần lớn là chuyên khoa tốt nghiệp, đương nhiên, cũng có 4 năm khoa chính quy hộ sĩ. Chính là đại gia không đều cảm thấy đọc 4 năm khoa chính quy ra tới, làm hộ sĩ, không phải mệt đã chết. Tiếp viên hàng không là giống nhau đạo lý, phần lớn là chiêu người huấn luyện cái 1-2 năm liền thượng cương. Ngươi đọc sách nhiều năm như vậy, học tập thành tích lại hảo, hoàn toàn có thể khảo càng tốt đại học, tìm kiếm càng tốt đường ra, ngươi không phải còn vẫn luôn tưởng đọc bác sao? Như thế nào hiện tại lại hướng tới tiếp viên hàng không? Chẳng lẽ ngươi tưởng đọc bác sau đi đương cái tiếp viên hàng không? Trần Hoài Ân cảm thấy này tiểu nha đầu hôm nay khẳng định là bị kích thích đầu óc có chút không bình thường, hảo hảo. Khi ta hôm nay cái gì cũng chưa nói, mau trở về đi thôi. Như bối lại kiên trì ý nghĩ của chính mình, mị mị nhăn cười, Hoài Ân ca, ta còn là cảm thấy ngươi cái này đề nghị khá tốt. Ta cảm thấy đi, bất luận cái gì một cái chức nghiệp cũng có làm tốt lắm cùng làm không tốt. Ta còn chính là muốn đọc bác ra tới đi nhô lên cao tỷ, trở thành quốc gia của ta cái thứ nhất tối cao bằng cấp tiếp viên hàng không. Trần Hoài Ân nhìn nàng biểu tình, cho rằng nàng là vui đùa lời nói, bồi nói, hảo hảo hảo, ngươi là quốc gia của ta tối cao bằng cấp tiếp viên hàng không. Loại thứ ba người tiếp viên hàng không. Hoài Ân ca, liền ngươi cũng rêu cợt ta a vừa nói muốn đọc bác, mọi người đều nói nàng là loại thứ ba người. Ha ha, vui đùa lời nói. Trần Hoài Ân nhìn nàng xuống xe, không yên tâm lại dặn dò một câu, năm nay nghỉ hè đừng đi Tây Tạng, về sau có cơ hội lại đi. Như bối không nói chuyện, về nhà. Hồ Thu Bình vừa thấy Như bối trở về, tức khắc nên lại đây, bối bối, ngươi đã trở lại. Ân, bá mẫu. Như bối còn đắm chìm ở vừa rồi ý tưởng bên trong, trên mặt treo hưng phấn biểu tình, bá mẫu chuyện gì ngài kích động như vậy a? Chuyện tốt nha. Hồ Thu Bình rất là cao hứng. Hôm nay bộ đội tới điện thoại, cục đá lập công, cũng thuận lợi thông qua khảo hạch, lãnh đạo nhóm đôi hắn rất là vừa lòng. Nguyên lai là thạch lỗi lạc tin tức. Như bối có chút giật mình, bất quá nghe thấy cái này tin tức, nàng cũng tự đáy lòng cảm thấy cao hứng, không thể tưởng được cái kia ác ma vào bộ đội, cư nhiên còn có thể có một phen thành tựu, đảo thật là làm nàng lau mắt mà nhìn. Ân, kia xác thật là chuyện tốt. Như bối không biết như thế nào nói tiếp. Che giấu trong lòng cảm xúc, trên mặt cười. Bối bối, bộ đội thượng nói có thể đi thăm người thân. Nhưng ta cùng ngươi thạch bá bá gần nhất đều rất bận, không thể phân thân A. Ta cùng ngươi bà bá thương lượng một chút, cho ngươi đi đi, vừa lúc ngươi cũng nghỉ hè, ngươi lại thích đi ra ngoài chơi, các ngươi lại hơn 2 năm không gặp, vậy ngươi đi đi. A. Bá mẫu, này tin tức quá đột nhiên đi. Như bối vừa rồi muốn làm tiếp viên hàng không hưng phấn kính bị cái này đột nhiên tới nhâm mệnh cả kinh, tức khắc tan thành mây khói. Ai nha, năm trước cục đá sinh nhật đều chuẩn bị cho ngươi đi nhìn xem, kết quả đột nhiên bị tuyển đi rồi, này một quá lại là một năm, ngươi hiện tại không đi xem, lại phải đợi một năm. Hồ Thu Bình nghĩ hai đứa nhỏ như thế nào liền như vậy ngăn cách. Hai năm, nhi tử gọi điện thoại trở về, chưa từng có chủ động hỏi qua bối bối tình huống. Mà bối bối cũng chưa từng có nhắc tới quá nói muốn đi thăm nhi tử, chỉ là ngẫu nhiên hợp với tình hình hỏi một chút ca gần nhất ở bộ đội thế nào. Lần này tóm được cơ hội, Hồ Thu Bình vô luận như thế nào đều phải tác hợp. Sợ chính mình lại thoái thác có chút không thể nào nói nổi, rốt cuộc kia cũng là chính mình ca ca, là bà bá, bá mẫu duy nhất nhi tử, bọn họ cộng đồng sinh sống mấy năm, nhân ra đi toàn quân, mấy năm nàng đều không thăm một chút, không khỏi quá lanh tình quá nghĩa. Như bối đành phải cười gật đầu, ta chính kế hoạch nghỉ hè đi nơi nào đâu, nếu ngài cùng bá bá vội, vậy ta đi thôi. A tâm ra không? Ai, xem ra, Tây Tạng chi lữ thật sự ngâm nước nóng. Vừa nghe nói như bối muốn đi thăm thạch lỗi lạc, quân khu đại viện nhất bang phát tiểu tất cả đều tới hứng thú. Cảnh trình đống cùng hách xoáy đã hơn 2 năm không thấy được cái kia lão đại, rất là tưởng niệm. Dĩ vãng thạch vinh quang cùng Hồ Thu Bình đi thăm. Bọn họ tiểu bối ngượng ngùng nói làm mang chút lung tung rối loạn đồ vật, nhưng lúc này đây là như bối đi, bọn họ tức khắc gan lớn lên. Bối bối, ta nhớ rõ lão đại sinh nhật muốn tới, ngươi có phải hay không đi cấp lão đại ăn sinh nhật? Trong đại viện, mấy người đụng phải như bối, lôi kéo nàng tới rồi hồ sen biên, hỏi bảy hỏi tám. Dù sao là đi xem hắn, quá bất quá sinh nhật có cái gì khác nhau sao? Như bối khó hiểu. Ai nha, đương nhiên là có khác nhau. Chúng ta đến làm ngươi mang một ít lễ vật đi a. Bộ đội, quản được thực nghiêm, hẳn là rất nhiều đồ vật không cho mang đi vào đi. Không quan hệ, chúng ta lại không cho ngươi mang hàng cấm. Hành, vậy các ngươi chuẩn bị đi, ta sau chu liền xuất phát, còn thừa 2 ngày thời gian. Bất quá, không cần quá nhiều a, ta một người lấy không được như vậy nhiều đồ vật. Nghĩ thạch bá mẫu 2 ngày này vội vàng công tác, còn bất thời giờ nơi nơi mua sắm vật phẩm. Này bang nhân còn phải cho Thạch Lỗi Lạc mang cái gì quà sinh nhật, Như Bối có chút đau đầu, nàng có phải hay không đến kéo một ngọn núi đi a? Lâm hành trước một ngày, Như Bối thu thập quần áo trang dương. Nhìn trong ngăn tủ nhét đầy quần áo, liền tưởng thuận tiện sửa sang lại một chút, không mặc những cái đó đều xử lý rớt. Kéo ra tủ quần áo phía dưới hàng năm không có mặc đã có chút mùi mốc quần áo khi, một cái hộp đi theo rớt ra tới, phanh đông tạp đến trên mặt đất. Như Bối sửng sốt, nhặt lên tới còn đang suy nghĩ đây là lúc nào, nhìn đến bên trong di động, lập tức ngơ ngẩn. Là 2 năm trước, nàng quá 15 tuổi sinh nhật khi, Thạch Lỗi Lạc đưa kia khoản di động. Nhìn trong tay vẫn như cũ mới tinh ánh sáng màu tím nữ tính di động, hồi ức từng bức họa lập tức thủy triều vào tới, Như Bối ngơ ngẩn mở ra di động, màn hình đã tối sầm. Cũng là, 2 năm, tin khẳng định đã sớm không điện. Nghĩ nói như thế nào cũng là 2.000 nhiều đồng tiền đồ vật, cứ như vậy ném ở chỗ này lãng phí, nhiều ít có chút đáng tiếc. Như Bối lại mở ra đóng gói hộp, lấy ra bên trong đồ sạc, đem điện thoại cắm thượng nguồn điện nạp điện. Chờ thu thập hảo hành lý, Như Bối nhìn một cái dương hành lý, hai đại túi sách, nhịn không được khổ mặt, vì cái kia ác ma chính mình chịu này phân tội, đáng giá sao? Chính xứng sở gian, trong phòng nhớ tới cùng toàn tiếng chuông, chính là một vang liền diện. Như Bối kinh ngạc nảy dựng, quay đầu lại nhìn xem trong phòng, nơi nào phát ra thanh âm. Không giống như là nàng điện thoại điện báo thanh âm A, đang muốn hoài nghi chính mình có phải hay không ảo giác, thấy được máy tính bên cạnh đang ở nạp điện cái kia màu tím di động sắc ngoài thượng chợt lóe mà qua ánh sáng, tức khắc như bị sét đánh. Chính xứng sở gian, trong phòng nhớ tới cùng toàn tiếng chuông, chính là một vang liền diện. Như Bối kinh ngạc nảy dựng, quay đầu lại nhìn xem trong phòng. Nơi nào phát ra thanh âm? Không giống như là nàng điện thoại điện báo thanh âm A, đang muốn hoài nghi chính mình có phải hay không ảo giác, thấy được máy tính bên cạnh đang ở nạp điện cái kia màu tím di động sắc ngoài thượng chợt lóe mà qua ánh sáng, tức khắc như bị sét đánh. Là cái kia di động tiếng vang. Cái kia di động, cư nhiên có người biết dãy số. Cư nhiên còn có thể đánh tiếng điện thoại. Kia sẽ là ai đánh tiếng vào? Như thế nào như vậy vừa khéo? Mới vừa nạp điện khởi động máy liền có người đánh tiến vào. Như Bối trừng mắt quang mang đại am rất di động, trong lúc nhất thời có quá nhiều vấn đề nảy lên trong óc. Nhìn kia phúc di động bộ dáng phảng phất đó là một cái thần quái có ma lực đồ vật. Không có biện pháp, ai sẽ nghĩ đến kia di động đều thả 2 năm, bên trong sim tạp cư nhiên còn không có gạch bỏ a. Tiếp dùng nói xe. Phục hồi tinh thần lại, Như Bối đi qua đi cầm lấy di động, mở ra sửa chữa. Bên trong biểu hiện sắc sắc thật thật có một cái chưa tiếp điện thoại, nàng nhìn cái kia dây số, là một cái máy bàn hào, lại là xa lạ, phỏng đoán hẳn là ai gọi lộn số đi, cho nên một hồi liền treo. Chính là, dù cho như vậy, chuyện này cũng làm Như Bối ngạc nhiên tới cực điểm. Rút đồ sạc, cầm di động xuống lầu chạy đến phòng khách, Như Bối dùng di động bắt trong nhà máy bàn hào, vài giây sau, máy bàn thật sự vang lên, biểu hiện ra này chỉ di động dây số. Như Bối hoàn toàn chấn kinh rồi, nay chỉ thả 2 năm di động, bên trong tạp cư nhiên không có gạch bỏ, cư nhiên còn có thể tiếp gọi điện thoại. Này, duy nhất biết cái này dãy số người, hẳn là chính là Thạch Lỗi Lạc. Như vậy, vẫn luôn tự cấp cái này di động nạp phí người, cũng là Thạch Lỗi Lạc. Như Bối trong đầu hong một tiếng, chỉ cảm thấy chung quanh không khí đều không đủ hô hấp, nàng có một loại sắp sửa cảm giác hít thở không thông, Thạch Lỗi Lạc làm như vậy. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Hắn nhưng thật ra là muốn quậy tiểu gì? Mỗi tỉnh quân khu đặc chủng trinh sát đại đội huấn luyện căn cứ, công cộng điện thoại trước, một cái thân hình cao lớn thân xuyên đồ tác chiến nam tử cứng đờ đứng, một bàn tay ấn ở mịp rổ phồn thượng, một cái tay khác đỡ công cộng buồng điện thoại, dày rộng sống lưng có chút căng chặt, liền hô hấp đều mang theo rồn rợp. Phía sau chiến hữu nhìn có chút khác thường Thạch Lỗi Lạc, tiến lên một phách hắn bả vai, Thạch Lỗi Lạc, làm sao vậy? Thân thể không thoải mái. Thạch Lỗi Lạc phục hồi tinh thần lại, cười cười lộ ra một hàm răng trắng, không có gì. Hắc hắc, chúng ta bộ đội đặc chủng, sẽ thân thể không thoải mái. Chê cười. Ta đánh xong, ngươi đánh đi. Thạch Lỗi Lạc nói xong, một trưởng vô vô chiến hưu phía sau lưng, ở một đám người không thể hiểu được trong ánh mắt, rời đi buồng điện thoại. Ngồi ở một cái đỉnh núi thượng, Thạch Lỗi Lạc trong lòng run rẩy vẫn là thật lâu vô pháp bình tĩnh. Vừa rồi, kia chỉ điện thoại cư nhiên đã thông. Đã mau 2 năm, nay chỉ điện thoại chưa từng có đã thông quá, hôm nay cư nhiên đã thông. nàng lấy ra này chỉ điện thoại. Là muốn làm cái gì đâu? 2 năm trước, Thạch Lỗi Lạc trước khi đi trước một đêm, một lần nữa lấy ra vốn chính là hẳn là đưa cho Như Bối lễ vật, lại thả lại nàng phòng trong ngăn kéo. Lúc ấy làm như vậy, cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý. Chính là thu thập đồ vật khi thấy được, ma xui quỷ khiến liền đem ra lại tặng đi ra ngoài. Có lẽ là mang theo điểm chuộc tội tâm lý, có điểm tưởng lấy lòng ý tứ đi. Tới rồi bộ đội, di động bị tịch thu, chỉ có công cộng điện thoại có thể dùng. Hắn vốn chính là cùng trong nhà nháo đến không thoải mái mà toàn quân. Nếu đã không có điện thoại, tự nhiên có càng tốt lấy cơ không cùng trong nhà liên hệ. Nhưng ngẫu nhiên lúc cần thiết, cấp trong nhà nói chuyện điện thoại xong, không có nghe được về Như Bối tin tức, hắn liền sẽ không thể hiểu được lại bắt một bên cái kia chưa từng có người biết được dãy số. Trong lòng có lẽ là hoài nào đó mong đợi đi, chính là không hề ngoài ý muốn nghe được bên trong tắt máy nhắc nhở, cười cười, cắt đứt, ngược lại thoải mái. Kỳ thật, đánh không thông cũng tại dự kiến bên trong, hắn biết, Như Bối là sẽ không dùng này chỉ điện thoại. Thả mấy tháng, khẳng định đã sớm không điện tự động tắt máy, nói không chừng này di động đã sớm bị ném đâu. Sau lại, chính là biết này chỉ điện thoại sẽ không đả thông, mỗi lần nhàn rỗi không có việc gì khi, nhớ tới cái kia đã từng làm hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi tiểu nha đầu, hắn liền sẽ chạy tới bá 2 lần cái kia dây số, tự ngược giống nhau nghe xong bên trong thanh âm lại cắt đứt. Sau lại một lần lại đánh khi, bên trong nhắc nhở âm không phải ngài sở bắt đánh người sử dụng đã đóng cơ, mà là ngươi sở bắt đánh dãy số đã quay xong, hắn sửng sốt, trong lòng mạc danh mất mát, còn có một kia hoảng loạn. Vì thế một lần ra ngoài ra nhiệm vụ khi, chịu thời gian cấp cái này dãy số xung giá trị. Lại về sau, chỉ cần cái này dãy số không có tiền điện thoại, hắn liền sẽ chạy tới lại xung, sau đó tự ngược giống nhau lại đánh, nghe bên trong lặp lại vô số biến thực xin lỗi. Ngài nói bắt đánh người sử dụng đã đóng cơ cười cười, cắt đứt. Đã nghe thói quen mấy chữ này, cho nên vừa rồi nghe tới bên trong truyền đến quy luật đô đô thanh khi, hắn sợ tới mức thiếu chút nữa trái tim đều đình chỉ nhảy lên. May mắn hắn là bộ đội đặc chủng xuất thân, thân thể vô cùng cường kiện, bằng không, vừa rồi kia mở dọa, thật sự sẽ làm hắn trái tim phụ tải không được. Khó được không huấn luyện, có một lát nhàn rỗi. Lại bị này khủng bố một màn sợ tới mức nửa ngày tâm tình không thể bình tĩnh. Thạch Lỗi Lạc nằm ngửa ở đỉnh núi thượng, nhìn đã bắt đầu tây nghiêng mặt trời lặn, tưởng tượng thấy cái kia tiểu nha đầu đột nhiên đối mặt một cái trầm mặc 2 năm di động cư nhiên vang lên tới, khẳng định cũng bị hoảng sợ đi. Dựa, thật là buồn bực. Nếu như bị nàng điều tra ra vừa rồi kia điện thoại là hắn đánh, chẳng phải là ném chết người. Thạch Lỗi Lạc nghĩ đến đây, trong lòng bỗng dưng bực bội cực kỳ. Nhảy dựng lên, chạy đến trên sân huấn luyện dã ngoại lên. Uy, Thạch Lỗi Lạc tiểu tử này điên rồi, khó được nghỉ ngơi nửa ngày, hắn còn chạy bộ. Đi ngang qua chiến hữu tò mò nhìn dưới ánh nắng chói chang sân huấn luyện bóng dáng cô đơn, kỳ quái hỏi. Không biết, có phải hay không chuẩn bị tham gia cái gì thi đấu, cho nên tăng mạnh huấn luyện. Có người suy đoán. Dựa, hiện tại trừ bỏ đầu nhi, hắn chính là lợi hại nhất. Tham gia cái gì thi đấu không phải tiểu bánh kem một địa A, còn dùng tăng mạnh huấn luyện chuẩn bị chiến tranh. Cũng là chạy xong 5 km, thân thể mỏi mệt cuối cùng là làm đầu góc có một lát hỗn độn. Thạch Lỗi là an ủi chính mình, dù sao 2 người cách xa vạn giảm, liền tính nàng đoán được cái gì, kia thì thế nào. Thấy không mặt, cũng không có gì xấu hổ không. Nói không chừng, kia di động là vừa bị nàng ném, đừng bị người nhặt được xung điện khởi động máy đâu. Lo sợ không đâu. Như Bối mang theo bao lớn bao nhỏ lên đường. Nguyên bản Thạch Vinh Quang là nói phái xe đưa nàng quá khứ, nhưng Như Bối cảm thấy không cần thiết như vậy phiền thoái, ngồi cái cao thiết, 3 cái giờ liền đến, lại đánh cái xe, trực tiếp lao tới bọn họ bộ đội huấn luyện căn cứ, phương tiện mau lẹ. Chính mình lại không phải lần đầu tiên một người ra cửa. Vì thế, Như Bối làm đến cùng dân công chạy nạn giống nhau thượng cao thiết, bước lên đi thăm người nào đó lữ đồ. Như Bối chân trước mới vừa đi, Hồ Thu Bình sau lưng liền cấp bộ đội gọi điện thoại. Thạch Lỗi Lạc bị gọi vào văn phòng khi, nghe đoàn trưởng nói có người tới thăm hắn, làm hắn buổi chiều 4 điểm đi nhà ga tiếp người khi, thực sự đem Thạch Lỗi Lạc hoảng sợ. Nếu là cha mẹ tới, khẳng định là trực tiếp lái xe tới rồi doanh địa, còn lớn như vậy phí hoảng hốt út út mở mở. Chẳng lẽ, không phải cha mẹ tới thăm hắn? Đoàn trưởng, nhà ta chưa nói ai tới sao? Thạch Lỗi Lạc cảm thấy này trung gian có cái gì không thích hợp. Chưa nói. Suy xét đến đặc thù tình huống, đoàn trưởng Hào phóng phê hai cái giờ giả, cho phép Thạch Lỗi Lạc ra ngoài nhà ga tiếp người. Thay thường phục, Thạch Lỗi Lạc nhất thời còn có chút không thoải mái. Xem thói quen chính mình áo ngụy trang cùng làm huấn phục, hiện tại lại nhìn thường phục, tổng cảm thấy khuyết thiếu như vậy điểm nam nhân vị. Thấy thời gian đã 3 giờ rưỡi, hắn chạy nhanh xuất phát. Như bôi kéo dương hành lý, có một cái du lịch bao, dẫn theo một cái túi xách ra nhà ga khi, có một loại muốn mắng chửi người xúc động. Tuy rằng đại đa số thời gian đều là ngồi xe, chính là đồ vật nhiều, đi vài bước liền mệt mỏi. Nhìn nhà ga người đến người đi, nàng cùng cái chạy nạn giống nhau sờ soạng xuất khẩu, khắp nơi xem xét đánh xe địa phương, chỉ cảm thấy chật vật cực kỳ. Xú ác ma, có cái gì hảo thăm? Làm hại nàng chịu này phân tội. Thạch Lỗi Lạc tới rồi nhà ga, nhìn nhà ga quan sát đồ, vừa thấy có cái gì hai cái xuất khẩu, nhất thời ngốc. Trong nhà rốt cuộc đang làm cái gì huyền cơ a? Nói có người tới thăm hắn, lại không nói rõ ràng là ai, lại không cùng hắn bản nhân công đạo, làm hắn không thể hiểu được tới nhà ga tiếp người, hắn liền người từ nơi nào ra tới cũng không biết được không a? Như bối đồng dạng buồn bực, vừa rồi ngồi thang máy xuống đất hạ thông đạo khi, người quá nhiều, một tệ đem cái kia túi xách túi túm chặt đứt, miên cương kéo đồ vật rời đi thang máy, như bối đứng ở ngầm trong thông đạo, khóc không ra nước mắt. Thạch Lỗi Lạc thấy mắt thấy đều 4:15 phân, còn không có nhìn đến một cái hắn quen thuộc gương mặt từ đông ra trạm khẩu ra tới, liền nghĩ có phải hay không người nọ đi rồi tây ra trạm khẩu. Đang muốn chạy vội tới tây ra trạm khẩu khi, đi ngang qua một cái công cộng buồng điện thoại, hắn xoay tròn thân lại quay lại tới, trước cấp lão mẹ gọi điện thoại, hỏi rõ ràng rốt cuộc là ai tới thăm hắn. Bùm bùm ấn xuống 11 cái con số, Thạch Lỗi Lạc ninh mi chờ điện thoại chuyển được. Như bối ngồi ở dương hành lý thượng nghỉ tạm, cau mày xoa chính mình nhức mỏi đôi tay, chuẩn bị xuyễn một hơi lại tiếp tục tìm kiếm ra trạm khẩu đi đánh xe, đồng nhiên nghe được một trận cùng toàn tiếng chuông. Nàng tưởng bá mẫu gọi điện thoại tới hỏi nàng hay không tới rồi, chạy nhanh phiên chính mình bao bao lấy ra di động. Chính là, di động thượng cũng không có điện báo nhắc nhở a. Linh linh. Linh linh tiếng chuông còn ở liên tục vang, như bối cả người ngốc, đứng dậy nhìn chằm chằm một đống hành lý. Phán đoán rốt cuộc là nơi nào phát ra thanh âm. Phân rõ trong chốc lát, cảm giác thanh âm kia hình như là từ chính mình dương hành lý truyền ra tới, nàng lập tức ngây ngẩn cả người, rồi sau đó bay nhanh mở ra mật mã khóa, lung tung rối loạn tìm cái kia màu tím di động. Điện thoại không ai tiếp, Thạch Lỗi Lạc có chút bực bội, xem cũng không thấy công cộng điện thoại biểu hiện dãy số, trực tiếp ấn xuống trọng bắt kiện. Như bối vừa mới nhảy ra di động, tiếng chuông đã ngừng. Nàng đang muốn mở ra xem là ai đánh điện thoại, tiếng chuông lại vang lên tới. Vì thế, liền ở lần thứ hai điện thoại vang lên này trong nháy mắt, điện thoại truyền được, bên trong truyền đến một đạo hồn hậu trầm thấp mang theo tức giận thanh âm, mẹ, các người rốt cuộc làm ai tới xem ta. Vốn dĩ cái này di động không thể hiểu được lại vang lên tới, đã làm như bối hoảng sợ, hiện tại còn từ bên trong truyền ra Thạch Lỗi Lạc thanh âm, sợ tới mức như bối thiếu chút nữa đem điện thoại ném văng ra. Miễn cưỡng ổn định tâm thần, nàng nuốt một chút, chần chờ đối với điện thoại nói. Ta không phải mẹ ngươi. Cứ việc phân biệt 2 năm, cứ việc thanh âm này so chi trước kêu biến hóa rất lớn, ngon miệng khí cái loại này không kiên nhẫn ngữ điệu cùng người nào đó đặc có nói chuyện phương thức vẫn là giống nhau như lúc, không có chút nào biến hóa, thật là ác liệt trình độ chỉ có hơn chứ không kém, như bối tâm thần rung động, trong lúc nhất thời hoảng loạn cực kỳ, nghẹn nửa ngày, cư nhiên nói ra như vậy một câu. Tức khắc làm nàng quẫn mặt đỏ đến cổ can. Mà bên kia, Thạch Lỗi Lạc nghe cái kia thanh thanh lãng lãng tiểu giòn thanh âm, lược hiện chần chờ lại chắc chắn nói ta không phải mẹ ngươi, đồng dạng là khiếp sợ. Đông nhiên ý thức được cái gì, Thạch Lỗi Lạc phản xạ có điều kiện nhìn về phía công cộng điện thoại thượng biểu hiện dãy số, tức khắc đồng tử kịch liệt co rụt lại, ảo não chú ý chính mình đầu một quyền, em đi, đầu óc chịu, vừa rồi quính lên, cư nhiên bắt sai rồi dãy số. Đánh cấp cái kia nha đầu. Dựa. Cái này vô luận như thế nào cũng che giấu bất quá đi đi. Thấy bên kia chậm chạp không nói lời nào, như bối đè nén xuống hoảng loạn tim đập, tả hữu nhìn xem ngầm thông đạo, lại đối với mịt rổ phồn hỏi. Thạch Lỗi Lạc, ngươi có phải hay không ở nhà ga A? Nghe hắn vừa rồi hỏi chuyện ý tứ, hắn hẳn là đã biết có người muốn tới thăm đi. Như bối tưởng. Thạch Lỗi Lạc mặt bộ biểu tình cực đoan phức tạp, hoặc là nói cực đoan buồn cười. lại hoặc là nói là cực đoan thống khổ. Tóm lại bộ dáng kia hoàn toàn vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Nghe thấy bên kia hỏi chuyện, hắn hít sâu một hơi bắt lấy còn ở đấm chính mình đầu nắm tay, cường tự ổn định, lại khôi phục các liệt khẩu khí, ngươi đi đâu? Ta chờ ngươi đã nửa ngày. Như bối cả kinh, nhưng thực mau thoải mái. Con tưởng rằng hắn ở bộ đội đem củ hấu ma bình đâu, nguyên lai này phúc hỏa bạo bộ dáng. Xúc xúc cổ, như bối nhìn xem ngầm thông đạo, ta còn không có ra chạm đâu. Ở sắp sửa ra chạm ngầm trong thông đạo. Vậy ngươi mau ra đây a. Ta ở đông ra chạm khẩu chờ ngươi. Hắn nói xong liền phải cắt đứt điện thoại bộ dáng. Như bối quính lên, chạy nhanh chặn đứng hắn điện thoại. Ai, ta đổ vật quá nhiều, lộng bất động, hơn nữa túi xách dây lưng chặt đứt. Như bối thề, nàng nhất định nghe được bên kia người nào đó nghiến răng thanh âm, nhưng không có biện pháp à, nàng hiện tại thật sự yêu cầu người hỗ trợ. Thạch Lỗi Lạc đúng là nghiến răng, như thế nào sẽ có như vậy bổn người? Ngày thường không phải đặc biệt kiêu ngạo đặc biệt đại lực khí sao? Như thế nào hiện tại liền cái hành lý đều để bất động? Thật là hổ giấy. Vẫn là một con mẫu. Người nào đó trong lòng lại hoảng lại tức, nhưng trên mặt sẽ không biểu hiện ra ngoài. Khẩu khí càng sẽ không để lộ ra chính mình quân thái, thật là, hình dung một chút ngươi vị trí hiện tại, đường cử động, ta đi tìm ngươi. Nga như bối ngoan ngoãn đáp ứng, nói chính mình đứng ở chỗ nào, chung quanh có cái gì biển quảng cáo linh tinh, bên kia nhanh chóng treo điện thoại. Thạch Lỗi Lạc đỡ buồng điện thoại bình tĩnh vài giây, còn là kìm nén không được kinh hoàng trái tim. Kỳ thật, ở tới nhà ga phía trước, hắn nghĩ tới hẳn là như bối tới thăm hắn. Rốt cuộc trong nhà trừ bỏ cha mẹ liền thừa như bối, lao ra tử một phen tuổi, sẽ không vì thăm hắn lớn như vậy thật xa chạy tới. Muốn năm đều nói. Chính là, nghĩ đến hai năm trước chính mình đối như bối làm sự, lúc ấy như bối đau đớn muốn chết, lại đối hắn căm thù đến tận xương thủy, hắn lại không dám xa suy nghĩ. Nàng trốn hắn e sợ cho không kịp, còn sẽ đại thật xa chủ động tới thăm hắn. Nam mơ. Nhưng là, vừa rồi nghe được nàng thanh âm. Nghe được nàng hỏi Thạch Lỗi Lạc ngươi có phải hay không ở nhà ga a? Kia một khắc, hắn tâm đều phải nhảy ra, nơi nào còn cố đến chính mình mấy năm nay làm tỏa sự, cấp một cái dãy số mất mạng nạp phí, bắt đánh. Ai, đều đã đến này một bước, lùi bước không phải một người quân nhân nên có tác phong. Thạch Lỗi Lạc bình tĩnh hạ tâm thần, nghĩ cái kia nha đầu ngốc còn dưới mặt đất trong thông đạo ngây ngốc chờ, chạy nhanh lại vòng hồi đông ra trạm khẩu, nhìn một chút bản đồ. Đại khái xác định như bối vị trí, chạy nhanh mua sân ga phiếu đi vào. Như bối vớt điện thoại, lại tại hành lý dương ngồi xuống dưới. Nghĩ đến một lát liền muốn xem đến xa cách 2 năm ác ma, nàng trong lòng hoảng loạn vô thố. 2 năm trước, hai người tan rã trong không vui, nàng liền đưa hắn cuối cùng liếc mắt một cái đều không có, trốn tránh rời nhà đi ra ngoài. 2 năm, nàng vô số lần từ trong ngộng tỉnh lại. Trong đầu hồi ức một đêm kia Thạch Lỗi Lạc cường hãn ngang ngược đè ở nàng trên người cuồng hôn tình cảnh, rồi sau đó đôi hắn chậm rãi mơ hồ ký ức lại lập tức thanh tỉnh. Thạch Lỗi Lạc nói hắn đi rồi nàng nhật tử sẽ tiêu dao, hắn sẽ không làm nàng hảo quá, mà trên thực tế, hắn xác thật làm được. Mỗi lần từ cái kia trong ngộng tỉnh lại, nàng đều rốt cuộc ngủ không được, hơn nữa trong đầu tất cả đều là cái kia ác ma tội ác tẩy trời bộ dáng. Nếu chỉ là nói như vậy, nàng đảo cũng biết đợi chút thấy hắn dùng cái gì gương mặt đối đãi. Băng mặt bái, không thích bái, không kiên nhẫn bái, chính là, vì cái gì hắn phải cho cái này di động gọi điện thoại a? Như bối vướt trong tay di động, tâm tình bực bội cực kỳ. Vừa rồi cái này dãy số cùng ngày đó vang lên một tiếng liền cắt đứt dãy số, khu hào là giống nhau, này thuyết minh đánh này điện thoại vô cùng có khả năng là một người. Ai? Thạch Lỗi Lạc, người rốt cuộc có ý tứ gì a? 2 năm, còn giữ cái này dây số, còn mỗi ngày nạp phí, còn có việc không có việc gì bắt đánh một chút, còn nhớ rõ so với chính mình mụ mụ số điện thoại còn thủ. Thạch Lỗi Lạc, ngươi đầu vóc chịu đi. Ngầm thông đạo một cái lối vào, vội vội vàng vàng nhảy xuống một người cao lớn thân ảnh. Thạch Lỗi Lạc vóc dáng cao, đầy đủ phát huy thân cao ưu thế, một chút tới, tầm mắt xoay quanh hai vòng, lập tức nhìn đến ly một cái khác xuất khẩu cách đó không xa. Một cái nữ hài ngồi ở dương hành lý thượng tình cảnh. Nàng ăn mặc một kiện màu trắng áo thun, hạ thân là một cái đến đầu gối 5 phần quần jean, trên chân một đôi vải bản dày, túi đầu nhìn trong tay thứ gì. Thạch Lỗi Lạc đốn một chút, rồi sau đó mới lấy hết can đảm đi bước một rửa qua đi. 2 năm, cũng không phải không có nghĩ tới hai người gặp lại tình cảnh, nhưng không nghĩ tới là như thế này một bộ dáng. Nàng làm đến cùng cái dân công chạy nạn giống nhau, ngồi ở một đống hành lý trung gian, nhàm chán cực kỳ chơi di động. Như bối cúi đầu, trong lòng lung tung rối loạn nghĩ một đống sự, nghĩ đợi chút như thế nào đối mặt Thạch Lỗi Lạc, là cười, là mắng, là dường như không có việc gì, là ra vẻ thanh cao, vẫn là im miệng không nói không nói. Ai? Sớm biết rằng liền không tới, không tới không phải chuyện gì đều không có sao. Đồng nhiên, trước mặt xuất hiện một đoàn hắc ảnh, giống một mảnh mây đen giống nhau chặn ngầm thông đạo trên đỉnh ánh đèn, như bối trong lòng chợt cả kinh, như là cảm ứng được cái gì giống nhau đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến cái kia cao lớn cường tráng, màu da ngăm đen, mặt bộ lạnh lùng nam nhân. Thạch Lỗi Lạc thấy chính mình đến gần nàng đều không có phát giác, đang chuẩn bị mở miệng kêu nàng, nàng liền ngẩng đầu lên, một câu lại sinh sôi nuốt trở về, nghẹn đến mức hắn khó chịu đã chết. Chính là, nhìn đến cửu biệt hai năm nha đầu, nhìn nàng lớn lên càng thêm mỹ lệ, làn da trắng non thắng tuyết, đôi mắt đại mà linh động, môi đỏ kiều nộn như lúc ban đầu, hắn lập tức tâm diêu thần trì, nhất thời không biết như thế nào nói lời dạo đầu. Như bối bị hắn nhìn chằm chằm sợ nổi da gà, lập tức lại nghĩ đến cái kia buổi tối, nghĩ đến hắn bạo lực cùng khủng bố, nghĩ đến hắn đẻ ở chính mình trên người lung tung rối loạn cường hôn, lập tức mặt đỏ thai hồng, đồng dạng nói không ra lời. Cũng may, điện thoại giải cứu bọn họ. Nghe được chuông điện thoại vang, như bối trong lòng buông lỏng, chạy nhanh đứng dậy thu hồi tầm mắt, từ túi quần lấy ra di động, uy, Thạch bá mẫu. Nàng đứng dậy, Thạch Lỗi Lạc bản năng lui ra phía sau một ít, như là có chút sợ nàng giống nhau. Nhìn nàng tiếp theo điện thoại quay người đi, sườn đối với hắn, hắn lại đem ánh mắt đầu đi lên. Như vậy vừa thấy, hắn mới phát hiện nàng lại trường cao một ít, nhìn ra có một M7, vô cùng đơn giản trang điểm, thanh thanh sảng sảng, thực phù hợp nàng hiện tại cao trung sinh thân phận. Chỉ là, 2 năm thời gian, nàng tự nhiên lại phát dục một ít. Cho nên, hắn thấy được nàng tiểu bộ ngực phình phình, so 2 năm trước càng thêm đầy đặn một ít, nhìn đến nàng vòng eo tựa hồ bởi vì thân cao gia tăng mà trở nên càng thêm tinh tế. Hắn ánh mắt lung tung rối loạn phong ra, cuối cùng thấy được nàng áo thun chiếu ra nội y hình dạng, tức khắc trong lòng ngọn lửa hô hô hướng lên trên thoán, chật vật rời đi tầm mắt, mất tự nhiên hoạt động một chút trong mắt. Ân, đã biết, bá mẫu, ngài yên tâm đi, ta. Ca hiện tại ở ta bên người, ngài muốn nói với hắn cái gì sao? Như bối còn ở cùng Hồ Thu Bình giảng điện thoại. Nga, hảo, ta đây đem điện thoại cho hắn. Như bối nói. Đem điện thoại đưa cho đồng dạng quay người đi nam tử, chạm vào một chút cánh tay hắn, uy, bá mẫu tìm ngươi. Nga Thạch Lỗi Lạc không thấy như bối, chỉ là ứng một tiếng, tiếp nhận như bối trong tay điện thoại, tránh ra một bước khoảng cách, đi giảng điện thoại. Như bối trong lòng còn ở thình thịch loạn nhảy, cái loại này sợ hãi tâm tình không cách nào hình dung, nhìn Thạch Lỗi Lạc tránh ra quay người đi tiếp điện thoại, nàng ánh mắt không tự giác rời qua đi, nhìn nam nhân lưng hùn vai gấu. Nàng lập tức cảm thấy hảo có quân nhân hương vị. Cảm giác được hắn muốn xoay người trở về, như bối hoảng loạn thu hồi tầm mắt, làm bộ thấp hèn thân đi sửa sang lại hành lý. Thạch Lỗi Lạc đi trở về tới, đem điện thoại đưa qua, ân. Như bối không nói chuyện, tiếp nhận, nhét vào túi quần, tiếp tục cầm hành lý. Ta đến đây đi. Thạch Lỗi Lạc mất tự nhiên mở miệng, duỗi tay để qua như bối cái kia chặt đứt dây lưng hành lý túi, dễ như trở bàn tay kẹp ở dưới nách. Lại kéo qua nàng tay hãm dương hành lý. Thấy như bối ở bối cái kia đại hành lý bao, hắn không tự giác quan tâm hỏi, có nặng hay không? Ta tới bối đi. Như bối chạy nhanh lui về phía sau. Không cần không cần, không nặng, đều là một ít quần áo gì đó. Thạch Lỗi Lạc tựa hồ cười khẽ một chút, mang theo nàng ra trạm, người đây là thăm người thân vẫn là chuyển nhà. Lộng nhiều như vậy, cũng không chê phiền toái. Nghe hắn cười nhạo khẩu khí, như bối tới khí. Còn không đều là ngươi đồ vật. Bằng không ta ăn no căng đến. Nghe hắn cười nhạo khẩu khí, như bối tới khí, còn không đều là ngươi đồ vật. Bằng không ta ăn no căng đến. Nàng mỗi lần ra cửa du ngoạn gì đó, bối một cái hai vai bao đều đủ rồi. Mùi thuốc súng thực mau lan tràn mở ra, trong khoảng thời gian ngắn hai người đều có một loại trở lại lúc trước ảo giác, mới gặp mặt khi biệt nữ cùng xấu hổ cũng chậm rãi tiêu tán. Thạch Lỗi Lạc khỏe miệng hàm cười lạnh. Ánh mắt có chút kinh ngạc đánh giá như bối liếc mắt một cái, bộ dáng kia tựa hồ muốn nói, người rốt cuộc lộ ra nguyên hình, làm như bối cũng đột nhiên thấy chính mình hung hãn, có chút quấn bách. ngồi ở xe taxi thượng, Thạch Lỗi Lạc ngồi ở trước tòa, Như Bối ngồi ở hậu tòa. Kính chiếu hậu, hai người ảnh ngược đều có thể thấy, vì thế liền triển khai một loại miêu cùng lao thử trò chơi. Gặp nhau sau, Như Bối còn không có chính thức hảo hảo xem qua Thạch Lỗi Lạc. Cho nên ngồi trên xe sau, tầm mắt lơ đãng xẹt qua kính chiếu hậu, nhìn đến bên trong nam tính khuôn mặt khi, nàng nhất thời đã quên thu hồi ánh mắt. Thạch Lỗi Lạc vốn là sinh anh tuấn có hình, hiện tại ở bộ đội mài giũa 2 năm, tạm thời không nói tính tình thay đổi không có, đơn nói này phần ngoài hình tượng, tự nhiên là lại bay lên vài cái bậc thang. Mày rậm phi dương nhập tấn, ánh mắt lăng liệt sắc bén, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi nhếch, hơn nữa cho người ta cảm giác tục tằng màu đồng cổ màu da, gương mặt kia, so trước kia càng nhiều vài phần nam nhân hương vị, quả thực có thể so với hình nam người mẫu, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Như Bối định ánh mắt xem trong gương Thạch Lỗi Lạc, trong đầu tự động bổ khuyết dư lại ấn tượng, nghĩ đến hắn so trước kia càng thêm thuần hậu trầm thấp tiếng nói, nghĩ đến hắn so trước kia càng thêm cao lớn uy thạc dáng người, đồng nhiên ngực ấy náy nhảy dựng, giống như người nam nhân này hình tượng ở nháy mắt cao lớn lên. Như Bối, nguyên lai ngươi cũng là cái hoa si à, người nào đó chợt ý thức được trong lòng đối cái kia ác ma ấn tượng chuyển biến, không khỏi ngầm bực mắng chính mình. Phục hồi tinh thần lại, Như Bối bỗng nhiên phát hiện, kính chiếu hậu, Thạch Lỗi Lạc tầm mắt đồng dạng nhìn nàng. Bị người bắt được chính mình nhìn chằm chằm nhân ra xem, Như Bối nhất thời hoảng loạn cực kỳ, mất tự nhiên đừng quá tầm mắt, làm bộ nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, thấp thấp ho nhẹ một tiếng. Thạch Lỗi Lạc phát hiện một màn này, mắt thấp hiện ra ý cười, cái này tiểu nha đầu, 2 năm không gặp, như thế nào có chút ngượng ngùng xoắn xít. Này nếu là trước kia, nàng sẽ gọn gàng dứt khoát dùng phun cháy 2 tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nơi nào sẽ như vậy lén lút xem, bị bắt lấy sau còn ngượng ngùng đừng xem qua đi. Như Bối tầm mắt đừng khai nửa ngày, vẫn là có thể cảm nhận được Thạch Lỗi Lạc sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú vào kính chiếu hậu chính mình. Nguyên bản có loại muốn trốn tránh tâm lý, nhưng chợt không biết nghĩ như thế nào, dứt khoát ngồi thẳng thân mình, đồng dạng dùng vẫn không nhúc nhích ánh mắt nhìn chằm chằm trở về. Vì thế, kính chiếu hậu, hai người dùng ánh mắt chém giết. Lại vì thế, Thạch Lỗi Lạc lấy tay cầm quyền, mất tự nhiên đặt ở bên miệng che giấu một chút ho khan, chớp chớp mắt đừng qua đi. Tới rồi bộ đội thượng nhà khách dàn xếp hảo, Thạch Lỗi Lạc còn vội vàng về đơn vị, cũng may ly đến không xa, liền cách một cái đại đạo, hắn đảo cũng không đổi, giúp đỡ Như Bối thu thập hảo trụ địa phương, phân phó, có cái gì không ổn hoặc yêu cầu, chờ ta vội xong rồi lại đây, lại cho ngươi lộ. Ngươi, trước nghỉ ngơi một chút. Từ vừa tiến đến, Thạch Lỗi Lạc cư nhiên chủ động giúp nàng thu thập đồ vật, Như Bối liền có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, những việc này trước kia hắn chưa bao giờ sẽ làm, chỉ biết kiêu căng ngạo mạn đứng, giống, như tiểu bối, lại đây. Cho ta phòng quét tước một chút. Hoặc là uy, tiểu nữ rong, cho ta nấu cơm ăn. Uy, ta cùng ngươi nói chuyện đâu. Thấy nàng ngây ngốc thất thần không có phản ứng, Thạch Lỗi Lạc đề cao thanh âm, mày nhăn lại hiện ra không kiên nhẫn. Như Bối cả kinh, chừng hắn liếc mắt một cái, ta đã biết, ta lại không phải không có tự gánh vác năng lực, ngươi đi vội ngươi đi. Chính mình lần đầu tiên giúp người khác làm này đó vụn vặt sự tình, lộng xong sau chẳng những không có được đến cảm kích, còn như vậy bị đổ một câu, Thạch Lỗi Lạc tức khắc cắn răng một cái, ngươi còn không có tưởng hảo như thế nào bắt đầu đấu võ mồm, một tiếng chói tai lảnh lót cảnh tiếng còi vang lên, Thạch Lỗi Lạc nuốt trở lại không nói xong nói, hừng hực nói câu, chờ ta trở lại thu thập ngươi. Ngươi chợt lóe, đã rời đi phòng. Hừ, ác bá, còn tưởng rằng ngươi bản tính sửa lại nhiều ít đâu. Xem ai thu thập ai. Thạch Lỗi Lạc rời đi, Như Bối mới bắt đầu sửa sang lại chính mình dị cùng bình thường suy nghĩ, duỗi tay ấn ấn gương mặt, thật sâu phun ra 2 khẩu khí, lầm bầm lầu bầu, Như Bối ai Như Bối, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi vừa rồi như thế nào sẽ cảm thấy cái này ác ma có mị lực đâu? Cùng Ôn Văn Nho nhã giống như Vương Tử Hoài Ân ca so, hắn hiện tại bộ dáng quả thực chính là một đầu hùng, vẫn là thực hung manh tàn bạo gấu đen. Rời đi Như Bối chô ở Thạch Lỗi Lạc, một bên bước nhanh hồi doanh địa, một bên ở trong lòng cân nhắc này dọc theo đường đi Như Bối phản ứng, thầm nghĩ, cái này nha đầu, như thế nào 2 năm không gặp, trở nên có chút xì xì ngốc ngốc. Chẳng lẽ không ai bồi nàng đấu võ mồm, đại náo gì sát? Hồ Thu Bình cấp Như Bối gọi điện thoại, liền vẫn luôn thực hưng phấn bộ dáng, còn một trận hừ cười nhỏ. Thạch Vinh Quang vội trở về nhìn đến thê tử một bức chung vé số bộ dáng, nhướng mày, ngươi phát tà. Hồ Thu Bình hung hăng liếc trượng phu liếc mắt một cái, các ngươi hai cha con như thế nào đều là một cái đức hạnh, nói không nên lời câu lời hay tới. Thạch Vinh Quang không nói tiếp, ở trên sofa ngồi xuống, hỏi, bối bối tới rồi không? Tới rồi tới rồi. Hồ Thu Bình ngồi lại đây, tới hứng thú, không tới ta sẽ như vậy cao hứng. Thạch Vinh Quang không hiểu thê tử rốt cuộc ở mua cái gì cái nút, mắt nghi ngờ. Cùng hồi hạ hiện. Lao Thạch ra Hồ Thu Bình thấy trượng phu tò mò nhìn nàng, nàng lại dịch một chút thân mình, mặt mang tươi cười. Ta hỏi ngươi, ngươi lúc trước nhận nuôi bối bối trở về, trong lòng cân nhắc chuyện đó, hiện tại còn tính toán đi. Thạch Vinh Quang lập tức không phản ứng lại đây, đốn vài giây ý thức được thê tử đang nói cái gì. Như mày, ngươi là chỉ con dâu nuôi từ bé. Đúng vậy. Hồ Thu Bình một bức chờ mong bộ dáng, có chuyện ta vẫn luôn không cùng ngươi đã nói đâu. Cục đá đi tổng quân phía trước, có một lần chủ động cùng ta nhắc tới quá việc này. Hắn lúc ấy tuy rằng lời nói chưa nói rõ ràng, bất quá ta lý giải ý tứ chính là hắn cũng rất tưởng cùng bối bối ở bên nhau, bất quá chính là ngượng ngùng nói ra, muốn cho chúng ta làm trưởng bối cùng bối bối nói khai. Thạch Vinh Quang có chút kinh ngạc, cục đá thật sự có cái này ý đồ. Hắn năm đó thu dưỡng bối bối khi, sắc thật suy xét đem bối bối đương con dâu nuôi từ bé, nhưng sau lại cục đá quá không nên thân, cùng bối bối quan hệ cũng chỗ không tốt, Thạch Vinh Quang một lần đánh mất quá cái này ý niệm. Bối bối tốt như vậy cô nương, xứng nhà mình cái kia tay ăn chơi, thực sự ủy khuất. Sau lại lại thấy bối bối cùng trong đại viện Trần Gia Hải tử thực chơi thân, hai người thoạt nhìn cũng đang đối nhi, hắn cảm thấy con dâu nuôi từ bé tính toán, khẳng định là ngâm nước nóng. Chỉ là không nghĩ tới, hiện tại có chuyển cơ. Đúng vậy a. Hồ Thu Bình nghĩ hai đứa nhỏ đều không tính nhỏ, bối bối lại như vậy nhận người thói quen, nếu có khả năng nói, việc này đến sớm một chút định ra tới, miễn cho bị nhà người khác mơ ước đi, liền nói, hơn nữa, theo ta quan sát, cục đá cũng xác thật đối bối bối động tâm tư, chẳng qua này hôn tiểu tử e cờ quá thấp, đến bây giờ đều không có tìm được thích hợp con đường biểu đạt chính mình tâm ý, ngây ngốc chỉ biết chọc bối bối. Ta hôm nay chính là cùng ngươi thương lượng hạ, ngươi nếu là cảm thấy hành nói, chờ bối bối lần này từ cục đá nơi đó trở về, chúng ta liền đem lời nói ra đi. Thạch Vinh Quang cân nhắc một trận, cục đá đối bối bối động tâm tư, chính là, bối bối đối cục đá đâu. Cái này Hồ Thu Bình do dự, cái này rất khó mà nói, cục đá vừa đi 2 năm đâu, bối bối đều không có biểu hiện ra ngoài một tia tưởng niệm, ai nha, dù sao cái này tương lai còn dài. Ta cảm thấy bằng chúng ta cục đá năng lực, bắt lấy bối bối cũng là sớm muộn gì. Mấu chốt là chúng ta hiện tại đến đem sự tình nói khai, trước giúp kia tiểu tử đem người dự định, lại làm hắn chậm rãi đi thu phục. Thạch Vinh Quang có chút không đồng ý, đây là hắn trung thân đại sự, đến chính hắn nỗ lực. Ngươi đi theo hạt giảo hợp cái gì? Ta nói các ngươi hai cha con đều là chết cân não. Ngươi năm đó truy ta lúc ấy cũng là như thế này. Trong lòng vui mừng muốn mì chưa lên men thượng bất động thanh sắc, nếu không phải ba ba thế ngươi làm chủ, ta hiện tại không chừng ở nhà ai làm tức phụ, cho ai ra hải tử đương mẹ đâu. Thạch Vinh Quang mặt đỏ cổ thô, nói hải tử sự liền nói hải tử sự, xả đến hai chúng ta làm gì. Đều là chuyện gạo xưa thóc cũ, lao nói, ta mặc kệ. Hồ Thu Bình có chút bá đạo, tóm lại bối bối ta coi trọng, cục đáng nếu là chính mình chị không được, ta là nhất định phải bang. Nha đầu này, chỉ có thể làm ta Thạch gia tức phụ nhi. Thạch Vinh Quang buồn bực, ta xem cục đá tính tình chính là di truyền ngươi. Di truyền ta như thế nào không hảo? Hảo hảo hảo. Hành, tùy tiện ngươi như thế nào lộ. Thạch Vinh Quang hết trô nói rồi, lười đến cùng thê tử lý luận, cường điệu một câu, ngươi có thể hỗ trợ, quạt gió thêm tuổi, nhưng là không thể cưỡng bách bối bối, nếu nhân ra trong lòng đã có ai nói, ngươi liền không thể cưỡng cầu. Lúc trước thu dưỡng nàng là một phen hảo ý, nếu là cuối cùng cưỡng bách nàng làm chính mình không muốn sự tình, bao nhiêu năm sau, ta tới rồi âm tào địa phủ, không mặt mũi nào gặp mặt ta láo chiến hữu. Hành! Cái này ta hiểu, ta còn không đến mức đến ngang ngược vô lý nông nỗi. Thời gian không còn sớm, ngươi ngày mai không phải còn vội sao? Giặt sạch ngủ! Ta ngày mai không vội a, ta cuối tuần nghỉ ngơi. Vậy ngươi nói chính mình gần nhất cũng vội. Làm bối bối một người bối như vậy nhiều đồ vật đi bộ đội. Thạch Vinh Quang có chút khó hiểu, sau lại bỗng nhiên hiểu được, ngươi cố ý. Hồ Thu Bình mặc kệ trượng phu, nói thầm một câu, cục đá chỉ số thông minh, khẳng định cũng là di truyền ta. Nhi tử mỗi lần gọi điện thoại trở về, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bộ một ít bối bối tình hình gần đây, tuy rằng nhắc tới nàng khi khẩu khí vẫn như cũ không tốt, bất quá y lìa nàng đối trượng phu hiểu biết, nói vậy nhi tử cũng là như vậy biệt nữ miệng vụng. Cho nên lần này có thăm người thân cơ hội, Hồ Thu Bình liền mưu kế làm bối bối đi một chuyến. Nàng nếu là cũng đi nói, chẳng phải là quấy rầy hai người đơn độc ở chung. Đơn giản như vậy đạo lý, trượng phu cư nhiên hiện tại mới hiểu được, này chỉ số thông minh, thật không biết là như thế nào tiến hành quân sự chiến lược chuẩn bị. Như bối thu thập xong đồ vật, tắm rồi thay đổi bộ sạch sẽ quần áo, lại đem phía trước quần áo tẩy hảo lượng đi lên, nhưng Thạch Lỗi Lạc vẫn là không có trở về. Thật cũng không phải nói nàng có bao nhiêu tưởng niệm cái kia ác ma, nàng sao có thể tưởng niệm cái kia ác ma đâu. Chỉ là, nàng dù sao cũng là vì cái kia ác ma lớn như vậy thật xa chạy tới, còn gánh vác nhiều người như vậy quan trọng sứ mệnh, muốn đem đồ vật đưa đạt, nàng tổng không thể bởi vì chính mình không nghĩ thấy hắn mà đến không một chuyến đi. Như bối vừa nghĩ một bên bước chậm đến ban công, đã màn đêm buông xuống, chính là bên thai vẫn như cũ tiếng vọng lảnh lót huýt sáo thanh cùng chiến sĩ huấn luyện hò hét thanh. Nghĩ đến Lê Tiểu Tiên nói nơi này cùng các nàng trụ quân khu đại viện có chút bất đồng, như bối hiện tại cũng có cảm xúc, nghe nói nơi này bộ đội có một chi thực nổi danh giã chiến quân, lại còn có đề cập đến một ít cái gì quốc gia quân sự cơ mật linh tinh đồ vật, bên trong có cái gì tinh nhuệ bộ đội, như bối không cấm lại đối người nào đó ấn tượng gia tăng một ít, có thể tiến lợi hại như vậy bộ đội, cái kia ác ma thật đúng là có chút tài năng a. Nếu người ngoài biết Thạch Lỗi Lạc thân thế bối cảnh, khẳng định sẽ có người hoài nghi có phải hay không trong nhà động quan hệ mới có thể đem hắn lộng tiến tốt như vậy địa phương. Nhưng như bối hiểu biết Thạch Lỗi Lạc, đồng dạng hiểu biết Thạch Bá Bá, Thạch Bá Bá đừng nói là sẽ không cấp nhi tử mở cửa sau, liền tính là khai cửa sau, Thạch Lỗi Lạc kia tính tình, cũng là quả quyết sẽ không tiếp thu. Cho nên, Thạch Lỗi Lạc hôm nay thành tích, hoàn toàn là dựa vào chính hắn năng lực giao tranh mà đến. Nghĩ đến đây, như bối trong lòng lại dâng lên một trận phức tạp cảm tình, người này, rốt cuộc là ưu điểm chiếm đa số đâu, vẫn là khuyết điểm chiếm đa số. Hắn trong xương cốt, rốt cuộc là thiện lương thành phần nhiều một ít đâu, vẫn là ác liệt thành phần nhiều một ít đâu. Đương như bối ý thức được chính mình cư nhiên hoa nhiều như vậy tâm tư ở tự hỏi có quan hệ Thạch Lỗi Lạc vấn đề khi, không cấm một trận ảo não, xoay người trở về phòng bò lên trên giường, thật là, hắn là tốt là xấu. Đều cùng nàng không quan hệ. Tưởng chuyện này để làm gì? Ngủ. Thạch Lỗi Lạc vội sau khi, đã là rạng sáng, các chiến hữu đều nhanh chóng hồi phòng ngủ chuẩn bị đi ngủ, hắn lại do dự đứng ở người nhà lâu bên ngoài, bồi hồi Chu Toàn. Ai, Thạch Lỗi Lạc, ngươi xử này làm gì a? Có người nhận ra trong bóng đêm cái kia cao lớn thân ảnh là Thạch Lỗi Lạc, gân cổ lên chào hỏi. Thạch Lỗi Lạc cả kinh, quay đầu lại, không chuyện của ngươi. Ngủ ngươi ra đi. Cái kia chiến hữu chính là kia một ngày gọi điện thoại khi đi theo Thạch Lỗi Lạc phía sau cái kia, Tiêu Tào Trung Hoa, cùng Thạch Lỗi Lạc xem như vào sinh ra tử huynh đệ, ngày thường không có gì giấu nhau, thấy Thạch Lỗi Lạc sở trạm vị trí là ở nhà thuộc viện dưới lầu, tò mò thò qua tới chạm vào hắn, nghe nói có người tới thăm. Ân. Thất thần gật đầu. Nghe nói là cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương. Bộ đội, loại này tin tức truyền thực mau. Buổi chiều Thạch Lỗi Lạc mang theo như bồi quá trạm canh gác cương đăng ký khi, có chiến hữu thấy, này tin tức lập tức liền truyền khai. Ân, vẫn là không chút để ý, giống như tâm tư căn bản không ở nơi này. Tào Trung Hoa không có hảo ý cười, tiểu tử ngươi sẽ không đang yêu đương đi. Ân Thạch Lỗi Lạc bản năng gật đầu, rồi sau đó chợt phản ứng lại đây đối phương hỏi vấn đề, nhìn lại Tào Trung Hoa sắc mặt, biết chung hắn kế, biệt nữ lại bổ sung một câu, hiện tại còn không tính. Hắn còn không có bãi bình cái kia tiểu nha đầu đâu, nếu là bãi bình, cũng sẽ không hiện tại như vậy do dự đứng ở chỗ này. Nga Tào Trung Hoa kéo dài quá âm cuối, trên mặt lộ ra càng thêm hiệp xúc lời, chúng ta đặc chủng trinh sát đại đội vật lộn vương, cư nhiên còn không có thu phục một tiểu nha đầu. Đi! Lăn đi ngủ ngươi rác! Thạch Lỗi Lạc thẹn quá thành giận, chuyện này chính là hắn lôi khu, bất luận kẻ nào đụng vào không được. Đông tâm lại chút! Hắc hắc! Bị nói chúng rồi đi, Tào Trung Hoa đắc ý cười, hắc hắc hồi doanh trại. Đã 12 giờ nhiều, nàng khẳng định ngủ đi, rốt cuộc muốn hay không đi lên nhìn xem nàng đâu. Thạch Lỗi Lạc còn ở biến hữu, nhưng dưới chân đã không tự giác nâng bước, liền nhìn xem đi, nói như thế nào cũng là huynh muội, bình thường quan tâm thăm hỏi vẫn là có thể đi. Như bối ngủ mơ mơ màng màng gian, nghe thấy có người gõ cửa, còn tưởng rằng là đang nằm mơ, chờ mình tiếp tục ngủ, tiếng đập cửa còn ở tiếp tục, nàng từ từ tỉnh lại, lại cách vài phút, mới nghe ra là thực sự có người ở gõ cửa. Nơi này chỉ có một người là nàng nhận thức, hiện tại tới gõ cửa, nếu không phải có người đi nhầm môn, đó chính là Thạch Lỗi Lạc tới. Nhìn xem trên màn hình di động biểu hiện thời gian, không không, không, như bối không cấm, có chút bực bội, muốn tìm không hiểu được ngày mai tìm A, hiện tại hơn phân nửa đêm chạy tới. Ai A? Cứ việc biết ngoài cửa người là ai, như bối vẫn là tượng trưng tính hỏi một chút. Thạch Lỗi Lạc gõ nửa ngày môn mới nghe được bên trong động tĩnh, còn mơ mơ màng màng hỏi hắn là ai, tức khắc chán nản, dứt khoát dùng sức một phá cửa, ta. Như bối trợn trắng mắt, trong miệng hùng hùng hổ hổ, vẫn là mở cửa, đã trễ thế này. Ngươi vào nhà cướp bóc đâu? Thạch Lỗi Lạc thấy nàng mở cửa, co rụt lại thân chen vào đi, sợ bị người phát hiện dường như, ngươi gặp qua ta như vậy anh tuấn tiêu sái, thân thủ lưu loát cướp bóc phạm. Như bối thấy hắn tiến vào, cũng không ngăn trở, chính mình tránh ra một bước, gặp qua A rồi sau đó liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, ngươi còn không phải là. Thạch Lỗi Lạc cao hứng cười, hỏi lại, ngươi từng thừa nhận ta anh tuấn tiêu sái, thân thủ lưu loát. Như bối lại lần nữa trợn trắng mắt, người này, như thế nào trở nên miệng lưỡi chân chu, còn như vậy tự luyến tự đại. Thấy như bối một bức khinh bỉ hắn bộ dáng, Thạch Lỗi Lạc duỗi tay bá bá đầu, túc mục sát mặt, chờ mặc. Chuyện gì a? Như bối đánh vỡ trầm mặc, hỏi. Thạch Lỗi Lạc lúc này mới nhớ tới, chính mình tới tìm nàng, giống như căn bản không có việc gì đi. Chính là cảm thấy tới đều không có bồi nàng, nghĩ nàng ngủ ở ly chính mình như vậy gần địa phương, tổng cảm thấy nghĩ đến nhìn xem mới tâm an, nhưng là nói như vậy như thế nào có thể nói xuất khẩu. Hơn nữa, liền tính nói ra, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Không có việc gì a? Ta chính là đến xem, ngươi ngủ không? Rõ ràng, ta ngủ. Như bối không cho hắn mặt mũi, vạch trần. Ách, Nga không lời gì để nói, hắn tầm mắt ở trong phòng chuyển động, nhìn đến kia một đống hành lý, ai ngươi không phải nói hách xoáy bọn họ làm ngươi cho ta mang theo đồ vật sao? Lấy ra tới ta nhìn xem đi. Như bối có chút tức giận, ngươi hơn phân nửa đêm chạy tới, nhiễu người thanh ngộng, liền vì lấy đồ vật. Lấy đồ vật khi nào lấy không thể a? Nàng cũng sẽ không ăn no căng đến mang đến lại mang về. Đương nhiên, bằng không ta tới còn có thể có chuyện gì. Thạch Lỗi Lạc liếc ngang. Như bối niết quyền nhịn xuống trong lòng tức giận, thật mạnh đi qua đi, nhảy ra một cái bao vây, nột. Nơi này đều đúng vậy. Nhiều như vậy. Thạch Lỗi Lạc có chút ngạc nhiên, sắp sửa tiếp nhận khi, nhìn đến như bối không thích hắn ánh mắt, chợt lại chuyển biến chủ ý, bộ đội quản thực nghiêm, rất nhiều đồ vật đều là không thể mang. Ta hiện tại mệt nhọc, lười đến kiểm tra, vẫn là chờ ngày mai lại qua đây nhìn xem đi, có thể mang ta lấy đi, không thể mang ngươi trở về khi lại mang về. Thạch, Lỗi, Lạc. Như bối lập tức phát hỏa, cuối cùng minh bạch người này chính là tới cố ý nhiễu nàng thanh ngộng, không cho nàng hảo hảo ngủ. Thạch Lỗi Lạc lại nghiêm trang bộ dáng, thậm chí thực vô tội nói, là thật sự. Vốn dĩ bộ đội liền quản được nghiêm, huống chi chúng ta đặc chủng trinh sát đại đội. Rất nhiều đồ vật đều là không cho phép binh lính mang, điều tra ra sẽ thừa nhận thực nghiêm khắc xử phạt. Ta ngày mai chịu thời gian lại đây một chuyến, cẩn thận kiểm tra một chút nơi này cái gì có thể mang, cái gì không thể mang. Có thể mang ta lấy đi, không thể mang. Đình! Như bối khí trừng mắt, hận không thể một chân đem hắn đá ra đi, nàng nơi nào là muốn nghe hắn nói cái này, hắn nói rõ chính là cố ý tra tấn nàng. Thạch Lỗi Lạc im miệng. Trên mặt biểu tình nghiêm túc, nhưng tâm lý lại ở vụn trộm nhạc. Hắn đương nhiên không thể như vậy sảng khoái đem đồ vật đều lấy đi à, bằng không nàng ngày mai lại đột nhiên rời đi làm sao bây giờ. Nếu ngươi thực mệt nhọc, ngươi còn đêm hôm khuya khoắt chạy tới làm gì? Hơn nữa, hắn kia ánh mắt rạng rỡ bộ dáng, nơi nào có nửa điểm vây được dấu hiệu. Hắn là bộ đội đặc chủng A, huấn luyện thời điểm, phụ trọng mấy chục cân buôn tập mấy ngày mấy đêm đều từng có. Huấn luyện giã ngoại một chạy 4-5 km đều là một bữa ăn sáng, hiện tại mới 12 giờ nhiều, hắn sẽ thấy buồn ngủ. Hào đi, nàng thừa nhận, từ biết được Thạch Lỗi Lạc bị lựa chọn bộ đội đặc chủng lúc sau, có đôi khi vô tình chi gian, nàng sẽ ở trên mạng bái đù một ít về bộ đội đặc chủng tin tức. Có loại che giấu bị người vạch trần xấu hổ, Thạch Lỗi Lạc rốt cuộc lộ ra mất tự nhiên thần sắc, nhưng Phi Dương mày kiếm một trọn, ánh mắt sáng ngời bắn lại đây, ta chính là muốn tới ồn ào đến ngươi ngủ không được, được rồi sao? Như bôi phát điên, cắn răng nhịn xuống muốn động thủ xúc động, đi lên liền rỗi tay đẩy hắn, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Ta không nghĩ thấy ngươi. Đây là địa bàn của ta, dựa vào cái gì làm ta lăn. Đối với quân nhân tới giảng, bộ đội là nhà ta. Hiện tại nơi này là thuộc về bộ đội doanh địa, đương nhiên hắn mới xem như chủ nhân. Cái lăn lại ra. Này gian nhà ở, hiện tại, là địa bàn của ta. Ta làm ngươi lăn, ngươi phải lăn. Thạch Lỗi Lạc như vậy đại cái đầu, lại bởi vì hàng năm gian khổ phi người rèn luyện, thể lực tự nhiên là đạt tới đỉnh cấp đồng trạng thái. Liên tính như bối là người biết võ, ở nữ sinh trung tính sức lực khá lớn, cần phải thúc đẩy hắn này chỉ gấu đen, kia cũng là phi thường khó khăn. Vì thế, như bối đôi tay ấn ở hắn trước ngực, liều mạng đẩy hắn, hắn lại một tia bất động vững như Thái Sơn. Như bối ngủ, tự nhiên là ăn mặc áo ngủ, tuy rằng là thực bảo thủ hình thức, chính là cong hạ thân tới, cổ áo chỗ tổng vẫn là sẽ rơi xuống một ít. Nàng dùng sức đẩy Thạch Lỗi Lạc, thân mình đều nghiêng, Thạch Lỗi Lạc vóc dáng lại cao, ánh mắt trên cao nhìn xuống vọng đi xuống, cư nhiên liếc mắt một cái liền thấy được ban ngày đã dùng ánh mắt cúng bái quá nữ tính thánh địa, tức khắc khí huyết dâng lên, hoảng hốt thần loạn. Uy, ta khuyên ngươi vẫn là không cần lao lực, Thạch Lỗi Lạc trộm nhìn chằm chằm vài giây, ánh mắt si mê nhìn kia trắng non hai luồng mềm mại, thiếu chút nữa liền phải rỗi tay nắm lấy đi. Cũng may đương mấy năm binh, tự khống chế lực cùng ý chí lực đều đại đại tăng lên. Nắm chặt nắm tay cuối cùng là nhịn xuống, hoảng loạn bối qua tầm mắt, hảo tâm nhắc nhở nào đó đã cảnh xuân chợt tiết nữ tử. Vậy ngươi cút cho ta a! Như bối tức giận vừa thu lại tay, trừng mắt hắn, dồn dập thở hổn hển, doanh lượng trong ánh mắt bắn ra ngàn vạn đem tiểu phi đao, lăng chỉ nào đó ác ma. Ngươi nói ngươi một nữ hài tử, động bất động liền lăn lăn lăn. Tương lai ai chịu muốn ngươi? Nữ nhân muốn ôn nhu hiểu hay không? Nàng thở dốc khi. Tiểu xảo cổ trướng bộ ngực tự nhiên là đi theo phập phồng, Thạch Lỗi Lạc tuy rằng đừng quá tầm mắt, nhưng khỏe mắt dư quang vẫn là xem tới được, tức khắc liền thanh âm đều có chút biến điệu. Ta thực ôn nhu, bất quá xem là đối ai. Tức giận chung như bối, không có phát hiện Thạch Lỗi Lạc khác thường. Người ôn nhu sao? Ta như thế nào từ nhỏ cũng chưa phát hiện. Ở trước mặt hắn, nàng xác thật không có ôn nhu quá, thậm chí luôn luôn thực đánh đá. Tuy rằng Thạch Bá Bá nói chính là làm nàng hỗ trợ chiếu cố cái này ca ca, nhưng nàng giống như cũng không có bởi vì loại này thân phận chênh lệch mà đối hắn hòa nhã tương hướng quá. Thế cho nên có đôi khi, như bối chính mình đều tại hoài nghi, rốt cuộc là đối mặt Thạch Lỗi Lạc khi cái kia đánh đá hung hãn người là chính mình, vẫn là đối mặt Hoài Ân ca khi cái kia e lệ ôn nhu người là chính mình. Thấy nàng không nói, Thạch Lỗi Lạc dựa vào dĩ vãng kinh nghiệm, nhận định nàng hẳn là thật sự sinh khí. Lập tức cũng quyết định thu liễm một ít. Bằng không, không chuẩn nàng một lát liền suốt đêm lẩn trốn. Hảo Thạch đá chồng chất lại mở miệng, cái kia. Chúng ta bên kia trong chốc lát muốn thổi còi tắt đèn, ta phải chạy nhanh đi trở về. Người trước nghỉ ngơi đi, ngày mai ta cùng lãnh đạo xin đến một ngày kỳ nghỉ. Ân, ta nghe ta mẹ nói, ngươi thích du lịch. Chúng ta nơi này cũng có vài tòa sơn, ta cảm thấy phong cảnh còn tính không tồi. Ngày mai ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút đi. Ban ngày ở nhà ga, mẫu thân sau lại làm như bối đem điện thoại đưa cho hắn khi, nói với hắn cái này. Nói như bối vì tới thăm hắn, từ bỏ chính mình đi ra ngoài du lịch cơ hội. Kỳ thật lời này lộ động chống chất, nàng nghỉ hè, thật dài thời gian đâu. Tới hắn nơi này, nhiều lắm liền một tuần. Còn dư lại như vậy nhiều ngày từ đâu, nàng không phải có thể đi trở về lại đi ra ngoài du lịch sao? Chính là lão mẹ nói như vậy, hắn cũng không có đi hỏi nhiều như vậy, nghĩ nhân gia đại thật xa tới, hắn dù sao cũng phải chiêu đãi một chút, vì thế cùng lãnh đạo phê giả. Như bối ngoài ý muốn, hắn như thế nào chuyển biến nhanh như vậy? Còn đối hắn tốt như vậy? Thạch Lỗi Lạc, ngươi nên không phải là đối ta hoài cái gì tâm tư đi. Như bối tò mò hỏi, mặt mang trâm trọng. Thạch Lỗi Lạc sắc mặt chợt xấu hổ, liền ánh mắt đều né tránh lên. Chẳng lẽ chính mình đối nàng tâm ý bị phát hiện? Chính là, nàng như thế nào là cái dạng này thái độ a? Nàng không phải hẳn là không tin, sau đó lại mắng hắn một đốn, nói hắn si tâm vọng tưởng sao. Nghĩ nếu bị đối phương đoán trúng, hắn dứt khoát lại bằng phẳng cho thấy tâm tư một chút, chính là, vừa mới chuẩn bị mở miệng, Như Bối lại nói tiếp, ngươi nên không phải là muốn đem ta đưa tới nào đó hoang tàn vắng vẻ địa phương, ý đồ làm cái gì sau đó lại đẩy xuống núi hủy thi diệt tích đi. Nghe vậy, Thạch Lỗi Lạc đã tới rồi bên miệng nói ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, nghẹn đến mức hắn liền cùng nuốt một con rồi bỏ khó chịu, liền sắc mặt đều cổ quái cực kỳ. Như là ấy nấy, như là tức giận, như là bị thương. Hắn còn tưởng rằng nàng là đoán được hắn đối nàng có chút thích, còn chuẩn bị dứt khoát biểu lộ nói, nghĩ thầm cười nhạo đã bị cười nhạo đi, ai ngờ nàng cư nhiên nói ra như vậy một phen lời nói, hoàn toàn hiểu lầm hắn một phen hảo ý. Lại bởi vì cái kia ý đồ làm cái gì, gợi lên hắn trong đầu kia đoạn ngọt ngào thả thống khổ hối ức, làm hắn tâm bỗng nhiên đau xót, quả nhiên là một chuyến phạm sai lầm, về sau cho dù hối cải cũng sẽ không có người tin. Nàng hẳn là còn nhớ đêm đó nàng thiếu chút nữa bị hắn cường bạo sự đi. Thạch Lỗi Lạc chợt cả người trầm mặc xuống dưới, sắc mặt tâm trầm, đốn một chút lại vô thố duỗi tay bá bá tóc, liền ánh mắt cũng chưa dám xem Như Bối. Vội vàng lưu lại một câu ngươi sớm chút nghỉ tạm đi, xoay người liền đi rồi. Như Bối nhìn thật mạnh trụ thượng môn, dừng một chút, còn có chút không lộng minh bạch hắn này đột nhiên tới biến hóa là vì sao nhân. Không phải một khắc trước còn ở cùng nàng tranh cãi sao, như thế nào đột nhiên liền mặt âm trầm thu binh lui lại. Nghĩ đến hắn đột nhiên biến sắc biểu tình, nàng lại lần nữa dư vị một lần chính mình cuối cùng một câu, ý đồ làm cái gì lại đẩy xuống núi hủy thi diệt tích, ý đồ làm cái gì. Như Bối bỗng nhiên cả kinh, lập tức hiểu được chính mình những lời này có nghĩa khác. Cũng lập tức hiểu được Thạch Lỗi Lạc bỗng nhiên biến sắc là vì cái gì. Nàng lời này, không phải rõ ràng nhắc nhở hắn, 2 năm trước hắn uống say một đêm kia, bọn họ chi gian phát sinh sự tình sao. Như Bối ảo não một phách cái chán, nàng như thế nào không có việc gì xả đến như vậy lệnh người hiểu lầm đề tài thượng A. Kỳ thật, vừa rồi Như Bối như vậy nói. Thuần thoái chỉ là bởi vì hai người vẫn luôn ở tranh cãi, nàng bản năng phản ứng là muốn châm trọc, đả kích Thạch Lỗi Lạc, hoài nghi hắn đối nàng tốt mục đích. Câu nói kia, chỉ là một câu vui đùa mà thôi. Nhưng nàng đã quên, 2 năm trước kia sự kiện đối với hai người chi gian tạo thành ảnh hưởng, nàng như vậy nói, ở đương sự nghe tới, khẳng định có một loại cố tình vạch trần vết xẻo ý vị. Thạch Lỗi Lạc đối kia sự kiện vẫn luôn canh cánh trong lòng, cũng vẫn luôn thật sâu áy náy. Cho nên nghe được Như Bối nói ý đồ làm cái gì, hắn lập tức liền nghĩ tới chính mình đã từng phạm phải sai, cho rằng Như Bối đối hắn còn ở phòng bị, thậm chí hoài nghi nhân phẩm của hắn. Như vậy hoài nghi cùng không tín nhiệm, đối với thích Như Bối Thạch Lỗi Lạc tới nói, có bao nhiêu đả thương người, có thể nghĩ. Hắn không rơi hoang mà chạy, nơi nào còn có dũng khí tiếp tục lưu lại. Như Bối thở dài một tiếng, làm sao bây giờ a? Nàng vừa rồi kia lời nói thật sự không có cái kia ý tứ a. Nam ở trên giường, Như Bối cư nhiên có chút lo lắng, còn có loại muốn cùng Thạch Lỗi Lạc giải thích. Nhưng tưởng tượng chuyện này căn bản vô pháp giải thích thông, nàng đành phải căm hận từ bỏ. Toàn bộ quá trình, Như Bối đều không có ý thức được, chính mình làm năm đó kia chuyện người bị hại, vì cái gì ngược lại không có thi bạo giả như vậy để ý. Thậm chí, đã có một loại đã quên đi dấu hiệu. Ra cửa Thạch Lỗi Lạc, ở bóng đêm hạ hít sâu mấy hơi thở, vẫn như cũ thật lâu khó có thể bình phục. Từ ở ga tàu hỏa gặp nhau đến bây giờ, Như Bối trừ bỏ đối hắn có chút lạnh nhạt, ngẫu nhiên lại thực hung bên ngoài, đảo cũng không có nhìn ra quá căm hận biểu tình tới, hắn còn tưởng rằng năm đó kia sự kiện nàng đã quên mất đâu, lập tức cũng làm hắn trong lòng thả lỏng không ít. Ai ngờ, liền ở xúc không kịp phòng khi, nàng cư nhiên ngấm ngầm hại người lại đưa ra chuyện này. Nguyên lai, hắn hình tượng trung quy là vô pháp tẩy trắng. Trong lòng chợt một trận đau, nhưng lại không phải chỉ cần thống khổ đơn giản như vậy, Thạch Lỗi Lạc đống nhiên hận chết chính mình ngay lúc đó xúc động, hận chính mình năm đó như vậy nóng nảy, như vậy không hiểu chuyện. Hiện tại, có hại không phải là chính mình. Kia nha đầu vốn dĩ liền đối chính mình ấn tượng không tốt, bây giờ còn có như vậy một đại hạng tội danh khâu ở đỉnh đầu hắn, này muốn công hãm nàng trái tim, đến muốn nhiều ít năm. Càng nghĩ càng buồn bực, càng nghĩ càng hận chính mình, Thạch Lỗi Lạc thấp giọng rít gào một tiếng, không có hồi doanh trại, ngược lại một hơi vọt tới sân huấn luyện, lại mất mạng chạy lên. Sáng sớm hôm sau, Như Bối bị di động tiếng chuông đánh thức, nhìn trên màn hình điện báo biểu hiện, Như Bối có một loại bất đắc dĩ cảm, uy, tiểu tiên nhi. Bối bối, người qua không đủ bằng hữu. Điện thoại một hồi, Lê Tiểu Tiên lớn tiếng một giống, rất là sinh khí, ngươi đi thăm Thạch Lỗi Lạc, cư nhiên đều không cùng ta nói. Ngươi rõ ràng biết, ta vẫn luôn rất muốn hắn, rất muốn hắn. Ách, Như Bối đầy mặt hắc tuyến, này nữ hài mọi nhà, như thế nào một chút đều không rụt rè a? Thực xin lỗi a, ta cũng là đi quá vội vàng, chưa kịp cùng ngươi nói. Dù sao cũng là chính mình sai lầm, Như Bối chạy nhanh xin lỗi. Ô ô, làm sao bây giờ a? Bối bối, ngươi lần sau đi xem hắn là khi nào a? Lê Tiểu Tiên kêu rên. Nàng hôm nay sáng sớm cấp Thạch ra gọi điện thoại, muốn tìm Như Bối ra tới ngọn nhì, ai hiểu được bị cho biết Như Bối đi bộ đội thăm ca ca, tức khắc đại chịu khiếp sợ, còn có chút trách cứ Như Bối. Cái này, ta cũng không biết ta. Đi đối dạng cái. A, không được, bối bối, ngươi ở nơi nào a? Ta cũng phải đi, dù sao ta ở nhà cũng là nhàm chán. Lê Tiểu Tiên thét chói tai. A, Như Bối cả kinh lập tức ngồi dậy. Tiểu Tiên Nhi, ngươi, ngươi đừng xúc động a. Ta mặc kệ, lần sau còn không biết là khi nào đâu. Lê Tiểu Tiên có chút vô cớ gây rối, tiếp theo lại thực nghiêm túc nói, bối bối, ngươi có phải hay không vẫn luôn cảm thấy ta chỉ là đùa giỡn chơi? Cảm thấy ta chính là 3 phút nhiệt tình. Nàng xác thật như vậy cảm thấy, chính là nghe thấy tỉ muội như vậy nghiêm túc thanh âm, nàng không dám đúng sự thật trả lời. Bối bối, ta nói cho ngươi. Ta là thật sự thích hắn. Không phải mù quáng sùng bái cái loại này, mà là phát ra từ phế phủ thích. Bối bối, ngươi nhìn xem ta đọc cao trung mấy năm, ngươi cho rằng chúng ta trường học truy ta nam sinh thiếu sao. Chính là ta đều không thích. Bối bối, cầu xin ngươi giúp ta đi. Ít nhất đến làm ta cùng nàng thổ lộ một chút ta. Như bối hoàn toàn kinh sợ, nàng thật sự không nghĩ tới Lê Tiểu Tiên cư nhiên ở cảm tình thượng như thế chấp nhất. Ách, Tiểu Tiên Nhi. Không phải ta giúp ngươi, mà là, ta ca người kia, ta nói thật, hắn thật sự không xứng với ngươi, hắn tính tình lại không tốt, cũng sẽ không nói cái gì lời ngon tiếng ngọt. Nữ hải tử cùng nàng yêu đương, khẳng định chỉ biết sinh khí bị liên lụy. Bối bối, này đó đều là chuyện của ta. Ngươi ở nơi nào? Ta nhất định phải tới tìm các ngươi. Nghĩ đến nàng lần đầu tiên mang Lê Tiểu Tiên về nhà, bị Thạch Lỗi Lạc kéo vào trong phòng cướp đi nụ hôn đầu tiên. Như bối đến nay còn có chút lòng còn sợ hãi, Tiểu Tiên Nhi, ngươi nghe ta nói, lúc này đây thật sự không được a. Ngươi cũng biết, hắn hiện tại là bộ đội đặc chủng, huấn luyện cũng đừng vất vả, quản giáo đặc biệt nghiêm khắc, ta làm người nhà tới thăm, lãnh đạo cũng chỉ cho hắn phê 2 cái giờ giả. Ta buổi chiều liền ngồi xe rời đi nơi này, ngươi hiện tại lại đây, ta cũng không ở a. Lê Tiểu Tiên có chút không tin, ngươi thật sự hôm nay muốn đi a? Thật sự. Cách mịt rộ phồn, Như Bối không tự giác gật đầu, ta muốn đi ra ngoài du lịch đâu, ta tính toán từ nơi này đi Vân Nam chơi một chuyến lại về nhà. Lê Tiểu Tiên có chút nhục trí, bối bối. Đều tại ngươi, ngươi cư nhiên đều không đề cập tới trước cùng ta nói một tiếng. Ngượng ngùng a, Tiểu Tiên Nhi, lần này thật là quá nóng nảy. Như Bối không ngừng xin lỗi, lời nói còn chưa nói xong, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, nàng đành phải vội vàng nói, Tiểu Tiên Nhi. Có người gõ cửa, thúc giục ta thu thập đồ vật chạy lấy người đâu. Trước không thu nói a, ta còn vội vàng. Ai, bối bối, bối bối. Điện thoại kia đoan còn ở một tiếng kêu, Như Bối đã gấp không chờ nổi treo lên điện thoại, nhảy xuống giường đi mở cửa. Ngoài cửa Thạch Lỗi Lạc thấy Như Bối nhéo điện thoại, biểu tình khó xử tựa hồ có chút cái gì khác thường, không tự giác quan tâm, ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Dáng vẻ này. Nơi nào còn có tối hôm qua hốt hoảng rời đi khi lạnh nhạt cùng âm trầm. Ách, không thói quen lộ ra quan tâm bộ dáng Thạch Lỗi Lạc, Như Bối nhất thời ngữ kết, ta không có việc gì à, đốn một chút, Như Bối trong lòng tựa hồ cân nhắc đến cái gì, lại nói, chỉ là Tiểu Tiên Nhi gọi điện thoại tới, hàn huyên một lát. Nga, Thạch Lỗi Lạc như là không nghe được Như Bối sau một câu giống nhau, đẩy cửa tiến vào, ngươi còn không có rời giường. Như Bối thấy hắn nghe được Lê Tiểu Tiên tên liền một câu hợp với tình hình Nhi nói đều không có, lại cùng qua đi nghiêng ngâng mắt thấy hướng hắn, uy, Lê Tiểu Tiên ngươi còn nhớ rõ đi. Lê Tiểu Tiên, Thạch Lỗi Lạc rốt cuộc ý thức được Như Bối muốn nói gì, mày kiếm nhíu lại, cứ nghĩ gương mặt lộ ra nghi hoặc. Ai? A, Tiểu Tiên, ngươi có thể bị ai, hắn căn bản là không nhớ rõ ngươi. Chính là ta cái kia tiểu tỷ muội A, nàng còn đi qua trong nhà. Như bối nghĩ Lê Tiểu Tiên một cái kính cầu xin, vẫn là quyết định lại nhắc nhở một chút người nào đó. Thạch Lỗi lạc rời nhà hơn 2 năm, mấy năm nay, lại là không biết ngày đêm thao luyện, nào còn có trải qua nhớ một ít không quan hệ chuyện quan trọng. Tưởng một chút, rất bình tĩnh nói, không nhớ rõ. Nghĩ đến lần đó Lê Tiểu Tiên đi trong nhà, liền cùng Thạch Lỗi lạc một câu cũng chưa nói đến, nàng đã bị kéo vào người nào đó phòng, mặc danh bị cướp đi nụ hôn đầu tiên, như bối đến nay nhớ tới còn có chút không được tự nhiên, như thế nào không nhớ rõ a? Chính là ngày đó, nàng đi trong nhà. Người chơi bóng trở về, sau đó kêu ta đi ngươi phòng, sau đó, như vậy quan trọng một ngày, như vậy lệnh người khiếp sợ một khắc, hắn cư nhiên một chút đều không nhớ rõ. Như bối muốn dùng mỗi sự kiện gợi lên hắn hồi ức, nhưng lại cảm thấy khó có thể mở miệng, mấy lần muốn nói lại thôi. Sau đó, làm sao vậy? Người nào đó khó được thực khiêm tốn thỉnh giáo, nhưng mắt thấp hiện lên một mặt tinh quang. Sau đó ngươi đối ta cái kia sao? Như bối vung tay, dứt khoát nói ra, như vậy quan trọng một ngày, ngươi cư nhiên một chút đều không nhớ rõ. Nga người nào đó kéo trường ngữ điệu, một bức tỉnh ngộ bộ dáng, ta nhớ ra rồi. Ngươi nói nụ hôn đầu tiên lần đó đi. Sơ. Như bối thiếu chút nữa xóa khí, hắn như thế nào mặt không hồng khí không xuyễn, như vậy bình tĩnh liền nói ra chuyện này tới. Thạch Lỗi lạc nhìn nàng biệt biệt nữ nữ biểu tình, trong lòng kêu kêu một cái nhạc, uy. Ngươi có phải hay không nói kêu một lần a? Không phải. Thạch Lỗi lạc lầm bầm lầu bầu, minh tư khổ tưởng, kia còn có nào thứ? Là lạp. Ta chính là nói lần đó. Như bối thấy hắn bắt lấy không bỏ, đành phải thừa nhận. Nói xong lại vây vây tay tránh ra, bỏ qua hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú, đi đến cách hắn xa một ít địa phương ngồi xuống. Ngày đó, ta mang một nữ hải tử về nhà, chính là Tiểu Tiên Nhi à, Tiểu Tiên Nhi đối với ngươi. Ai, ta hỏi ngươi sự kiện. Thạch Lỗi lạc hoàn toàn không lý Như bối sau một câu, còn không lễ phép đánh gãy, đi theo nàng đi qua đi, lần đó. Thật là ngươi, nụ hôn đầu tiên sao? Như bối kia kêu một cái xấu hổ a, ánh mắt né tránh, ngươi không có việc gì lao để cái này làm cái gì. Ngươi phải trả lời ta là còn có phải hay không. Ngươi vừa rồi không đều nói sao. Ta nói ý tứ là, đó là ta nụ hôn đầu tiên. Kia cũng là ngươi đúng hay không? Không đúng, không phải. A Thạch Lỗi lạc cao lớn thân hình ngồi xuống, trên sofa lập tức bị tê đến không vị trí, như bối cảm thấy cảm giác gáp bách quá cường. Không được tự nhiên tránh ra một ít, không phải mới là lạ, Trần Hoài Ân cái kia ngụy quân tử, có tà tâm không tà gan, khẳng định còn không có xuống tay. Người nào đó khẩu khí đắc ý rào rạt, phảng phất chính mình luôn cưỡng bách nữ hài tử là một kiện vô cùng cao thượng vĩ đại sự. Uy, ngươi như thế nào cũng không có việc gì liền nói Hoài Ân ca nói bậy. Trần Hoài Ân ở như bối cảm nhận chung, là nhẹ nhàng bạch mã vương tử, nơi nào có thể chịu đựng người khác một chút bôi đen. Lập tức sinh khí. Thạch Lỗi lạc thấy nàng như vậy giữ gìn nam nhân khác, trong lòng toàn phao phao một người tiếp một người, ta nói cái gì nói bậy. Ta nói chính là lời nói thật. Cái gì lời nói thật? Ngươi mới là ngụy quân tử. Đại ác ma. Như bối nhịn không được muốn động thủ, một chân đá đi, nguyên bản động tác sắc bén một chân, dự kiến chung là có thể ở giữa người nào đó ngực, ai ngờ Thạch Lỗi lạc cư nhiên dễ như trở bàn tay cầm nàng cổ chân. A. Như bối cả kinh, không dự đoán được sẽ bị hắn bắt lấy, sắc mặt biến đổi, đại đạo không ổn, nhưng không chịu thua tính cách làm nàng tay mắt lanh lẹ lập tức khuất khuỵu tay công qua đi, Thạch Lỗi lạc như là bồi tiểu hài tử đùa giỡn giống nhau, hạ bàn động cũng chưa động, trên mặt biểu tình nhàn nhạt, một trường đẩy qua đi, dễ như trở bàn tay hóa giải khai. 2 năm không thấy, công phu lui bước, thấy nàng khí sắc mặt đỏ bừng, sóng mắt lưu chuyển. Thạch Lỗi lạc chỉ cảm thấy nha đầu này thật là xinh đẹp mỹ lệ không ngừng một phân hai phân, nhịn không được muốn kiến thức một chút nàng rốt cuộc sẽ dẫn tới trình độ nào, vì thế mở miệng tương kích. Như bối nơi nào không hiểu hắn là cố ý khiêu khích, chính là bất chiến mà hàng cũng không phải nàng phong cách, nếu hắn cố ý muốn đánh nhau, nàng liền phụng bồi bái. Như vậy tưởng tượng, như bối một khắc trưởng lại đẩy lại đây, hai người chợt lóe vừa đi giao khởi tay tới. Kỳ thật, 2 năm tới. Như bối công phu vẫn là không có chậm trễ, nàng sư phó đều đã không phải nàng đối thủ, nhưng không nghĩ tới, cùng Thạch Lỗi lạc so chiêu, tự nhiên giống cái 3 tuổi tiểu hài tử cùng một cái võ lâm cao thủ đối kháng, nàng mỗi nhất chiêu đều có thể bị hắn dễ dàng hóa giải, rõ ràng hắn chỉ phòng không công, bằng không như bối đã sớm đi đời nhà ma đều có khả năng. Mười mấy chiêu xuống dưới, như bối có chút thở hổn hển, nhưng Thạch Lỗi Lạc vẫn là vững như Thái Sơn ngồi, trên mặt còn treo nhàn nhạt tươi cười. Như bối chỉ cảm thấy kia tươi cười trướng mắt cực kỳ, bay lên một chân đá hướng người nào đó khuôn mặt tuấn tú, Thạch Lỗi Lạc không nhanh không chậm nghiêng người hiện lên, lại lần nữa bắt được như bối cổ chân. Lúc này đây, hắn không có lại buông tay, mà là dùng sức một cái lôi kéo, như bối thân mình trước huynh, cả người hiện ra ngoại tình tư thế, một chân đứng ở ngầm, một khác chỉ chân đặt tại sofa lưng ghế thượng. Thạch Lỗi Lạc không có như vậy từ bỏ, như là cảm thấy chơi đủ rồi, thừa dịp nàng dạng thẳng chân lại đây thời điểm, bàn tay vừa lật, ngăn lại nàng eo liễu, dùng sức vùng, như bối cả người liền đảo hướng về phía người nào đó chờ đã lâu ôm ấp. Buông ta ra. Người cái này lưu manh. Như bối tự nhiên là sẽ không an phận, đảo hướng hắn ôm ấp kia một khắc liền bắt đầu dãy rủa. 5A điểm đi. Thạch Lỗi Lạc câu môi cười khẽ, là chính ngươi đứng không vững đảo lại, quản ta chuyện gì, thật là oan uổng. Thạch Lỗi Lạc, ngươi, như bối đồng tử kịch liệt co rút lại, phảng phất không quen biết người này. Như thế nào quân nhân không phải hẳn là nghiêm túc sao? Hắn lại ngược lại trở nên miệng lưỡi chân chu. Thích trêu đùa người tính cách một chút cũng chưa biến. Như bối dây rủa, chính là hai tay liên quan thượng thân bị nàng khóa trụ, hạ bàn bị hắn kiện chân kẹp lấy, nàng cả người vô pháp núp ních, liền dây rủa đều có vẻ ấu trĩ buồn cười. Thạch Lỗi Lạc cảm thấy mỹ mãn, cười, là ta tiến bộ quá nhanh, vẫn là ngươi lùi bước. Như thế nào hiện tại như vậy tốn A? Như bối nếu là biết Thạch Lỗi Lạc hiện tại ở bộ đội thượng phong hào, nhất định sẽ khi mắng to. Ngươi một bộ đội đặc chủng vật lộn vương cùng ta một cái nghiệp dư công phu nhược nữ tử đánh nhau, thắng còn không biết xấu hổ. Tự đại cuồng. Như bối đảo cũng chấn định, ngươi chính là bảo vệ quốc gia quân nhân, vẫn là huấn luyện lên không muốn sống bộ đội đặc chủng, nếu là liền ta đều đánh không thắng. Ngươi không cảm thấy ngươi có thể cắn lưỡi tự sát. Thạch Lỗi Lạc như mày, ngươi liền như vậy không thích ta. Ta đã chết, ngươi thay ta hiếu kính cha mẹ ta ra ra. Không quan hệ a. Như bối bị người chế gắt gao, chính là cao ngạo khẩu khí một chút bất biến. Thạch Lỗi Lạc cười khẽ, không được, ta còn là chính mình dưỡng đi. Ngươi sao, đương nhiên cũng đến giúp đỡ, lời nói lời ngầm khẳng định không có bị như bối cảm nhận được. Như bối bị hắn ôm vào hoài, chỉ cảm thấy mãnh liệt nam tính hơi thở tập kích cảm quan, làm nàng nhịn không được mặt đỏ tim đập. Lười đến lại cùng hắn vô nghĩa, nàng không kiên nhẫn nói, buông tay, ta thay quần áo. Ngươi không phải hôm nay cùng ta đi ra ngoài leo núi sao? Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Thạch Lỗi Lạc nơi nào còn muốn làm chuyện khác ga, chính là tại đây trong phòng buồn một ngày, hắn cũng vô cùng vui. Chính là, suy xét đến như bối đối chính mình không thích cùng phong bị, biết chính mình cũng không thể lập tức chơi đến quá mức, bằng không nha đầu này khẳng định lại muốn một trốn mấy năm không tới. Nói nữa, như vậy hương thơm thân thể ôm vào trong ngực, hắn lại là huyết khí phương cương hắn tử. Cái này giống như cuối cùng chịu tra tấn, vẫn là chính hắn đi. Năm đó lao xuống cước cỏ, hắn không nghĩ lại đến một lần, bằng không đời này vĩnh vô xoay người ngày. Nghĩ đến đây, Thạch Lỗi Lạc trên mặt tươi cười phai nhạt một ít, không được tự nhiên buông ra thứ chi, buông ra trong lòng ngực dãy rủa người. Như bối trốn cũng dường như nắm lên quần áo vào phòng tắm, bang đóng cửa lại. Lê Tiểu Tiên sự tình thảo luận một cái buổi sáng. Cuối cùng cứ như vậy bị hai người quên tới rồi trên 9 tầng mây. Như bối một bên thay quần áo, một bên tưởng may mắn hôm nay xuyên áo ngủ là trên dưới hai kiện thức, bằng không vừa rồi kia một trận, không biết phải đi quang nhiều ít. Trên thực tế, từ kia một năm, nàng một chân đem Thạch Lỗi Lạc đá đến phiên hạ sofa, lại bị Thạch Lỗi Lạc nhìn đến nàng quần lót nhan sắc lúc sau, nàng sở hữu áo ngủ đều biến thành trên dưới hai đoạn thức. Bao gồm mấy năm nay, Thạch Lỗi Lạc không ở nhà khi. Như bối đi thay quần áo, Thạch Lỗi Lạc vì làm chính mình rời đi lực chú ý, không thèm nghĩ trong phòng tắm là như thế nào một bộ cảnh xuân cảnh đẹp, đứng dậy ở trong phòng đi một chút, đi xem hách xoáy bọn họ đều làm bối bối mang cái gì thứ tốt tới. Mở ra tối hôm qua như bối đã lấy ra tới cái kia bao vây, mở ra, đầu tiên trượt xuống một chương thiệp chúc mừng dạng đồ vật, Thạch Lỗi Lạc tò mò, nhặt lên vừa thấy, thật đúng là một chương thiệp chúc mừng, lao đại. Sinh nhật vui sướng. Ngươi vừa đi 2 năm, các huynh đệ rất là tưởng nhớ a. Ngươi không ở, các huynh đệ xem phiến đều cảm thấy thiếu điểm cái gì, không thú vị. Gì thời điểm trở về đâu? Tiểu tâm lại quá 2 năm, ngươi muội muội đều không phải của ngươi. Thạch Lỗi Lạc nhìn cuối cùng một câu, đốn hai giây, mới xem minh bạch, dựa. Đám tiểu tử này cư nhiên cũng nhìn ra tới hắn thích cái kia nha đầu thúi. Còn xem phiến. Một đám lưu manh. Đã sửa tà về chính người nào đó, thấy hách xoáy đám người nhắc tới xem phiến, khinh thường hừ lạnh, thầm mắng lưu manh. Cũng không nghĩ chính mình năm đó không cẩn thận dình coi nhà mình muội muội sau, có một thời gian điên cuồng xem phiến thế cho nên thiếu chút nữa thật mệt, thế cho nên sau lại mượn rượu trang điên, thiếu chút nữa phạm phải đại sai. Cười khẽ một chút đem tấm cạt tùy tay bỏ qua, hắn lại đi hủy đi bên trong lễ vật, nếu biết hắn sinh nhật mau tới rồi, nơi này đồ vật khẳng định chính là lễ vật lâu. Định A quang đến, một cái bẹp bóng rổ, hàng hiệu, một đôi bao cổ tay, hàng hiệu, mấy quyển bóng rổ tạp chí. Ân, đây là thứ gì, dùng đến lại một lần nữa đóng gói một lần. Thạch Lỗi Lạc thấy bên trong còn có cái một thước vuông bọc nhỏ, bao thực vững chắc, không cấm tò mò. Vuông một đống đồ vật, tò mò mở ra tới xem. Quang đĩa. Thạch Lỗi Lạc có chút nghi hoặc, gửi mấy mâm quang đĩa tới nhìn cái gì. Hơn nữa, đều là không có biểu mặt, mở ra trong đó một mâm, Thạch Lỗi Lạc nhìn đĩa CD thượng ấn hình ảnh, tức khắc kinh sợ. Uy, ngươi đang xem cái gì? Ai làm ngươi phiên ta đồ vật? Thạch Lỗi Lạc chính mở ra đĩa CD nhìn đến bên trong là thứ gì khi, như bối đã mở cửa ra tới, bị nàng một tiếng chất vấn sợ tới mức nhảy dựng. Thạch Lỗi Lạc luôn luôn bị bộ dáng đột nhiên biến sắc, thiếu chút nữa đánh nghiêng trong tay đồ vật. Hốt hoảng đem đồ vật bối đến phía sau, hắn xoay người nhìn một thân vận động trang điểm như bối, khuôn mặt tuấn tú cực đoan mất tự nhiên, trong lòng đem kia giúp nhãi danh mắng cái biến, nga. À, không, ta không phiên ngươi đồ vật à, ta đang xem hách xoáy bọn họ làm ngươi cho ta mang đồ vật. Như bối xem một cái tản ra bao vây, tin hắn lý do thoái thác, vậy ngươi có kiểm tra ra có thứ gì là không thể mang tiến bộ đội đi sao? A, nga, đang xem đâu, em đi. Thạch Lỗi Lạc thầm mắng, đâu chỉ là không thể mang, quả thực là cực đoan không thể mang. Bị điều tra ra hắn đời này liền hủy. Nga, như bối ứng một tiếng. Chính là thấy hắn một bức làm tặc giống nhau bộ dáng, nàng lại tò mò, ngươi làm sao vậy? Tàng thứ gì? Không, không có gì a. Vậy ngươi? Ngươi thu thập hảo đi. Chúng ta đây xuất phát đi, lại cọ tới cọ lui đều buổi chiều. Thấy hắn cố ý tách ra đề tài, như bối càng thêm khẳng định hắn sau lưng ẩn giấu thứ gì, hơn nữa vẫn là nhận không ra người đồ vật. Nghĩ vừa rồi thua ở thủ hạ của hắn, kia khẩu khí còn không có nuốt xuống đâu. Nàng nơi nào sẽ thiện bãi cam hưu, hiện tại bắt lấy hắn bím tóc, kia khẳng định là muốn bốn phía phát huy. Vì thế, như bối làm bộ ngoan ngoãn nghe lời xoay người, thu thập hảo, kia đi thôi. Thạch Lỗi Lạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn nàng xoay người, chạy nhanh xoay người đem trong tay có sắc quang đĩa giấu đi. Nhưng chỉ tới kịp đem đồ vật bỏ vào cái kia bao vây, còn chưa chuẩn bị bao lên, như bối xoay tròn thân, động tác nhanh chóng ra tay. Thạch Lỗi Lạc phản ứng năng lực tự nhiên không thể so như bối chậm, nhưng lại sợ chính mình dưới tình thế cấp bách quá thô lỗ sẽ bị thương nàng, một do dự khiến cho như bối được xính. Hừ, có tật giật mình. Như bối đắc ý dương một chút trong tay chiến lợi phẩm, trao phúng, bộ đội đặc chủng thân thủ cũng bất quá như thế sao. Liên ngươi này phản ứng năng lực, một ngày kia thật thượng chiến trường, khẳng định là sớm nhất bị tệ rớt. Thạch Lỗi Lạc chỉ cười không nói, chỉ là nhàn nhạt nói. Ta xin khuyên ngươi tốt nhất đem đồ vật trả lại cho ta. Không còn. Ngươi có thể đem ta thế nào? Không còn. Đợi chút, ân, chúng ta chi gian thực sẽ xấu hổ. Thạch Lỗi Lạc, ngươi cho ta từ nhỏ đến lớn không phải bị ngươi dọa đại. Liền các ngươi này bang nhân cấu kết với nhau làm việc xấu, khẳng định không làm chuyện tốt. Ngươi còn tăng nói, hách xoáy cùng cảnh trình đống cầm này bao đồ vật tới thời điểm, liền cười không thể hiểu được. Còn vẫn luôn dặn dò như bối ngàn vạn không thể mở ra bao vây. Như bối lúc ấy cũng là vội, bọn họ ở nàng đều mau lên xe khi mới lấy tới, nàng cũng không có thời gian mở ra tới xem. Hiện tại thấy Thạch Lỗi Lạc như vậy thần bí bộ dáng, nàng càng thêm tò mò. Thấy nàng muốn mở ra tới xem, Thạch Lỗi Lạc lại ngăn không được nhắc nhở, lần này ta nói chính là thật sự, thứ này thật không thích hợp ngươi xem, đợi chút ngươi hối hận, nhưng ngàn vạn đừng lại mắng ta là gì đó. Nàng nhìn lúc sau, khẳng định lại muốn mắng hắn là lưu manh, nói hắn đê tiện vô sỉ hạ lưu linh tinh. Thạch Lỗi Lạc đều chuẩn bị tâm lý thật tốt. Như bối nơi nào chịu nghe lời hắn, bọn họ từ nhỏ chính là lẫn nhau đối kháng. lạnh lùng liếc Thạch Lỗi Lạc liếc mắt một cái, nàng mở ra tới xem, là quang đĩa. Này có cái gì hảo tàng a? Ai, ngươi? Thạch Lỗi Lạc ngẫm lại vẫn là muốn ngăn cản, nhưng như bối động tác nhanh chóng liền mở ra một mâm, tức khắc, cả người như bị sét đánh, sắc mặt cực đoan xấu hổ con bách, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt quái dị Thạch Lỗi Lạc, như bối nhịn không được mắng, Thạch Lỗi Lạc, các ngươi mấy cái như thế nào đều như vậy hạ lưu a? Cư nhiên, như bối một phen ném trong tay đồ vật, phi thường chán ghét bộ dáng, trong lòng tức khắc đối Thạch Lỗi Lạc ấn tượng lại giảm xuống vài cái bậc thang. Cư nhiên làm ta ngàn dặm xa xôi mang loại đồ vật này cho ngươi. Quả thực là lưu manh. Vũ nhục quân nhân quang huy hình tượng. Mệnh nàng còn vẫn luôn cho rằng, hách xoáy cùng cảnh trình đống đều là hảo nam sinh đâu. Nhìn như vậy thành thật, hào hoa phong nhã bộ dáng. Không nghĩ tới, trong nội tâm cũng là như vậy dơ bẩn bất kham. Thạch Lỗi Lạc thực sự có chút oan uổng, lập tức bị khấu thượng nhiều như vậy không tốt hình dung từ. Còn nói hắn vũ nhục quân nhân hình tượng, ngăn không được cãi lại. Ta làm ngươi đừng nhìn, chính ngươi càng muốn đoạt. Nhìn lại nói như vậy người khác. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, việc này có liên quan tới ta sao? Lại không phải ta làm cho bọn họ mang. Bất quá, đám tiểu tử này có thể nghĩ đến này, đảo thật là tuyệt. Không hổ là từ nhỏ một khối chơi đến đại huynh đệ a. Hừ, đừng đem chính mình nói như vậy vô tội. Ngươi nếu là không có như vậy tiền khoa, bọn họ sẽ không duyên cớ vô cớ cho ngươi đưa cái này. Như bối mắt lẽ, rõ ràng không tin, xem hắn ánh mắt tràn ngập khinh thường. Thạch Lỗi Lạc chấn định nhặt lên vài thứ kia, nhét trở lại trong bọc một lần nữa sửa sang lại hảo bao lên, dứt khoát ra mặt dày nói, nam sinh đều là cái dạng này, đừng tưởng rằng ngươi cái kia Hoài Ân ca là có thể hảo đi nơi nào. Nói không chừng hắn trong máy tính, cũng tràn đầy loại đồ vật này. Nam sinh sao? Thạch Lỗi Lạc, ngươi lăn. Ta không cần nghe ngươi nói chuyện. Như bối sinh khí, không thể tưởng tượng cảm nhận trung hoàn mỹ hình tượng Trần Hoài Ân cũng sẽ xem loại đồ vật này, đối với hãm hại thần tượng Thạch Lỗi Lạc cũng tràn ngập phẫn nộ, chính ngươi là tiểu nhân, còn cố tình cùng tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Thấy nàng thật sự sinh khí, Thạch Lỗi Lạc không dám lại nói cái này đề tài, đành phải lại lần nữa nhận sai, cùng dị vãng mỗi lần chọc nàng không cao hứng sau giống nhau, chủ động cúi đầu, hảo. Chuyện này, chúng ta không đề cập tới được không? Thứ này, ta làm cho ngươi mặt tiêu hủy, được chưa? Như bối nhìn hắn ánh mắt vẫn là cực đoan. Chán ghét, phảng phất hắn thật là lưu manh giống nhau. Thạch Lỗi Lạc có chút nóng nảy, trong lòng nhịn không được lại mắng kia mấy cái huynh đệ, việc này ta thật sự không biết. Hơn nữa, ta ở bộ đội, quản được như vậy nghiêm, mỗi ngày huấn luyện mệt chết đi sống lại, ta nơi nào có thời gian dỗi tưởng mấy thứ này à, ta sinh nhật muốn tới, bọn họ hẳn là trò đùa dai đi. Nghĩ hắn sắc thật ngăn cách với thế nhân, như bối cũng biết hoàn toàn trách cứ hắn cũng có chút oan uổng. Nhưng tâm lý tưởng tượng mấy cái nam sinh xem loại này phiến tử tình cảnh, liền cảm thấy thật ghê tởm. Nàng đã 17 tuổi, ngại với bên người có Lê Tiểu Tiên như vậy hảo tỉ muội, nàng đối nam nữ việc có điều nghe thấy, nam sinh xem loại đồ vật này, hình như là rất phổ biến. Chẳng qua, trước nay không nghĩ tới như vậy sự phát sinh ở chính mình chung quanh nhận thức nam sinh trên người. Cho nên lập tức vô pháp tiếp thu. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, thứ này làm nàng nghĩ tới 2 năm trước cái kia buổi tối, Thạch Lỗi Lạc đối nàng làm sự, làm nàng nhất thời căn bản không biết lại cùng hắn như thế nào ở chung đi xuống. Thấy nàng trầm khuôn mặt như suy tư gì im miệng không nói, Thạch Lỗi Lạc càng thêm nóng nảy, vì chứng minh chính mình vô tội cùng nhận sai thành ý, hắn nắm lấy vài thứ kia, làm cho nàng mặt nhất dập nát, liền cùng chiếc bánh quai trèo nhi dường như. Bạch bạch toàn bộ bẻ gãy. Đi thôi, không phải muốn đi ra ngoài sao. Ta liền một ngày giả, chậm trễ nữa đi xuống, thật không có thời gian. Giống ném trang giấy giống nhau đem những cái đó đinh đinh điểm điểm đĩa nhạc ném vào thùng rác, Thạch Lỗi Lạc vô vô tay, nhìn sửng sốt như bối. Như bối sắc thật ngây ngẩn cả người, bị Thạch Lỗi Lạc uy mãnh thực lực kinh sợ ở. Này thật không hổ là bộ đội đặc chủng A, này tay cùng dập nát cơ không khác nhau đi. Như bối không cấm suy nghĩ, vạn nhất về sau nào thứ lại đem hắn chọc giận, hắn có thể hay không một phen bóp chết nàng, hoặc là coi như đĩa nhạc giống nhau phá tan thành từng mảnh đi. Mình điềm nhiên. Thạch Lỗi Lạc không đoán được nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ là thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình tay, hắn nhướng mày nhàn nhạt giải thích, mấy khối gạch đều có thể phách đoạn, này mấy chương đĩa nhạc. Đi thôi. Như bối không nghĩ đi xuống nghe xong, càng nghe càng khủng bố. Này nam nhân vốn là tính tình táo bạo, hung manh ác liệt, hiện giờ còn luyện liền một thân khủng bố công phu. Như bối tự hỏi, về sau ở trước mặt hắn, có phải hay không muốn học sẽ bằng mặt không bằng lòng? Ít nhất không cần lại giáp mặt trêu chọc hắn. Thạch lỗi lạc thấy như bối có chút vội vàng xoay người liền đi, cho rằng nàng vẫn là ở ngượng ngùng, cũng không nói nhiều, chạy nhanh nắm lên chính mình ba lô theo sau. Như bối thích bên ngoài vận động, đây là ngày đó Hồ Thu Bình gọi điện thoại chuyên môn cấp nhi tử công đạo. Mẫu tử hai tựa hồ ở đối đãi con dâu nuôi từ bé vấn đề thượng đạt thành nhất trí hiệp nghị, cho nên Hồ Thu Bình như thế vừa nói, thạch lỗi lạc lập tức minh bạch mẫu thân ý tứ, trở về bộ đội liền cùng lãnh đạo thỉnh một ngày giả, chuyên môn cùng đi như bối xuất ngoại thám hiểm. Thạch lỗi lạc mang theo như bối đi bỏ kia tòa sơn, cách bọn họ doanh địa không xa, là bọn họ dã ngoại sinh tồn huấn luyện chủ yếu căn cứ chi nhất. Hắn đã tới vô số lần, thậm chí đi bộ vượt qua quá thật nhiều thứ, tự nhiên là ngựa quen đường cũ, như vậy phương tiện chiếu cố như bối. Như bối vẫn là lần đầu tiên tới thành phố S, trước kia cho rằng cái này tỉnh trừ bỏ mỏ than lại vô mặt khác, không nghĩ tới cư nhiên còn có phong cảnh tú lệ vùng núi, hơn nữa ở vào cao nguyên phía trên, cảnh trí càng là bất đồng với giống nhau vùng núi. Tới chân núi, như bối đã có chút hưng phấn, ta trước kia du lịch như thế nào không nghĩ tới tốt như vậy địa phương đâu. Thạch lỗi lạc cười khẽ, này cũng coi như là quân sự trọng địa, rất nhiều thời điểm là phong bế lên. Người ngoài liền tính biết, cũng không phải khi nào đều có thể xông tới. Như bối lập tức lý giải lại đây, kinh ngạc trừng mắt, nơi này không phải là các ngươi làm cái gì dã ngoại sinh tồn huấn luyện, quân sự đối kháng diễn tập chiến trường đi. Ân thạch lỗi lạc gật gật đầu. Đốn một chút nhướng mày nhìn về phía bên người đã trang bị tốt nha đầu, ta cười, ngươi đối bộ đội sinh hoạt, nhưng thật ra hiểu biết rất nhiều sao. Như bối có chút mất tự nhiên, nhớ tới chính mình thường xuyên lên mạng vô ý thức liền đi chú ý một ít về tham gia quân ngũ, về huấn luyện tri thức, nhất thời có chút chột dạ, không nghĩ ra chính mình đi chú ý cái kia làm cái gì. Vô nghĩa, nói như thế nào cũng ở tại quân khu trong đại viện. Hơn nữa, ngươi đừng quên. Ta ba ba mụ mụ đều là quân nhân. Tuy rằng mụ mụ chỉ là quân y gì mà thôi nhắc tới đã sớm xong vòng cha mẹ, như bối tuy rằng không hề bi thống, còn là sẽ tưởng niệm. Hai người chi gian không khí có chút áp lực, thạch lỗi lạc biết như bối suy nghĩ cái gì, một phách nàng bả vai, đi thôi, làm ta kiến thức một chút ngươi dã ngoại sinh tồn năng lực. Thạch lỗi lạc nói liền hành động, như bối lại từ trong bao lấy ra một cái đồ vật, ai, ngươi, cầm. Thạch lỗi lạc tò mò quay đầu, cái gì đông, vừa nhìn thấy như bối trong tay lấy cái này màu tím di động, thạch lỗi lạc lập tức sắc mặt quẫn bách cực kỳ, ẩn ẩn run rẩy, tức giận nói, ta muốn như vậy nữ tính hóa đồ vật làm cái gì. Như bối quan sát đến hắn phản ứng, lúc này mới nhớ tới về cái này di động thật mạnh huyền nghi, khăng khăng đưa qua đi, ta biết trên người của ngươi không có thông tin công cụ, phương tiện liên hệ a. Thạch lỗi lạc tiếp tục trước gì, không nghe nói qua ở bộ đội. Giao thông dựa đi, thông tin dựa giống. Ta muốn cái di động làm cái gì? Đặc biệt là bộ đội đặc chủng này năm thứ nhất huấn luyện, yêu cầu nghiêm khắc đến phi người hoàn cảnh. Sở hữu bộ đội đặc chủng là nghiêm cấm mang di động, hắn đã sớm đã không thói quen loại này phổ cập thông tin công cụ. Như bối đi theo phía sau hắn, ta đương nhiên biết, này không phải ra tới chơi sao, phương tiện chúng ta liên hệ a. Vạn nhất đợi chút ngươi đem ta bỏ rơi, ta có thể tìm được ngươi a. Ta như thế nào sẽ ném xuống ngươi? Thạch lỗi lạc có chút vội vàng nói tiếp, nói xong cảm thấy có điểm cái kia gì, lại ngượng ngùng khụ một chút. Rồi tay mất tự nhiên tiếp nhận cái kia màu tím nữ tính di động, ném vào trong túi, đi thôi. Giữa hè, trên núi lục ý giặt rào, hoa thơm chim hót, tươi đẹp dương quang xuyên thấu qua loang lổ bóng cây bắn xuống dưới, trên mặt đất hình chiếu ra một đám nghịch ngợm bóng dáng. Như bối nhìn như thế cảnh đẹp, thật sâu hút một ngụm hương thơm không khí, mấy ngày liền tới mỏi mệt cùng học tập khẩn trương trở thành hư không, vui vẻ thoải mái. Thấy thạch lỗi lạc vừa nói đi thôi, liền đi nhanh bỏ dậy, như bối không cấm nhanh hơn hai bước theo sau, ta là ra tới du ngoạn, ngắm phong cảnh, không phải vì leo núi mà đến leo núi, ngươi có thể hay không chậm một chút. Rõ ràng biết hắn là bởi vì di động sự tình bực xấu hổ mới đi nhanh như vậy, như bối lại cố ý như vậy trêu đùa hắn. Chỉ thấy phía trước xung phong người lập tức chậm hạ bước chân tới, xoay người vào đầu, ta thói quen, lập tức không thích đứng lại đây. Hai người lúc này sóng vai mà đi, như bối trong lòng vẫn luôn xoay quanh một vấn đề, muốn hỏi hắn cái di động kia là chuyện như thế nào, chính là lại sợ hắn nói ra cái gì chính mình không thể tiếp thu trả lời, muốn nói lại thôi vài lần, vẫn là vô pháp hỏi ra khẩu. Thạch Lỗi Lạc chịu không nổi loại này trầm mặc, chủ động tìm đề tài, ra ra gần nhất thân thể thế nào. Cũng không tệ lắm, rất ngạnh lãng, có đôi khi còn cùng ta quá mấy chiêu đâu. Thạch Lỗi Lạc nhẹ nhàng cười một chút, ta ba ba mụ mụ cũng khỏe đi. Nhắc tới cái này, Như Bối nghĩ đến Thạch Lỗi Lạc cùng Thạch Bá Bá ngăn cách cùng cứng đờ, quay đầu hỏi, nếu để ý, vì cái gì không nhiều lắm gọi điện thoại trở về hỏi một chút đâu. Thạch Lỗi Lạc thanh âm lãnh lạnh, ta cùng ta ba không hợp, vừa nói lời nói chính là đánh lộn. Cho nên suốt ngoại 2 năm, cho dù lúc cần thiết gọi điện thoại về nhà, hắn cũng chỉ cùng mẫu thân nói đơn giản nói mấy câu, có đôi khi mẫu thân nói ba ba ở nhà, hắn cũng không nghĩ cùng phụ thân đối thoại. Vậy ngươi có thể thay đổi một chút nói chuyện phương thức à, Thạch Bá Bá vẫn luôn thực quan tâm ngươi, rốt cuộc chỉ có ngươi một cái nhi tử, bọn họ khẳng định hy vọng ngươi hảo à, làm cái gì đương nhiên cũng là vì ngươi. Bọn họ chỉ có ta một cái nhi tử sao? Không phải còn có ngươi cái này hiếu thuận nữ nhi sao? Thơ hấu rất nhiều ký ức ăn sâu bén rễ, Thạch Lỗi Lạc nghĩ đến Như Bối gần nhất Thạch gia liền thắng được cả nhà trên dưới sủng ái, chính mình địa vị xuống dốc không thanh. Không cấm buột miệng thốt ra những lời này, đánh ghê Như Bối. Như Bối như thế nào sẽ nghe không hiểu Thạch Lỗi Lạc lời nói châm chọc cùng vùi lấp rất sâu hoáng khí, nhất thời vô ngữ ngây ngẩn cả người. Người nam nhân này, như thế nào có đôi khi thoạt nhìn rất hận nàng bộ dáng, có đôi khi lại làm một ít sẽ làm người hiểu lầm hành động đâu. Hắn đôi chính mình, rốt cuộc là cái dạng gì cảm tình. Như Bối nhìn nam nhân lưng hùm vai gấu, nhìn hắn mạnh mẽ nện bước bước nhanh bắn ra. Cắn răng như là làm định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, chạy nhanh lại đuổi theo đi vài bước, có một số việc đến hảo hảo cùng Thạch Lỗi Lạc nói chuyện. Bọn họ đều lớn, hiểu chuyện, có thể không cần giống khi còn nhỏ như vậy ấu chỉ dùng võ lực giải quyết vấn đề, có chút lời nói, nhân lúc còn sớm nói khai hảo. Uy, Thạch Lỗi Lạc, ta có lời cùng ngươi nói, ngươi đi chậm một chút. Như Bối một bên truy một bên tê. Thạch Lỗi Lạc thấy được vừa rồi trong nháy mắt kia Như Bối trên mặt chợt lóe mà qua ngạc nhiên cùng kinh ngạc, sợ nàng hiện tại sẽ nói ra cái gì chính mình không muốn nghe nói, hai người chi gian lại muốn nháo tan dã trong không vui, cho nên cố ý lại nhanh hơn nện bước, truy thượng ta liền nghe ngươi lời nói, đuổi không kịp, không bàn nữa. Như Bối vừa nghe, thấy nam nhân chân dài mại càng thêm đại, có chút trên bên vùng núi, ở hắn dưới chân cư nhiên như dẫm trên đất bằng, tức khắc chán nản. Làm cái gì? Ngươi là bộ đội đặc chủng, ta là nghiệp dư người yêu thích, ngươi cùng ta so, có ý tứ sao? Đi ở phía trước nam nhân không nói lời nào, tiếp tục bay nhanh đi trước. Như Bối cũng tới khí, một bên dùng sức truy, một bên ở phía sau kêu, Thạch Lỗi Lạc, ngươi chính là một cái nhược trí tiểu hải tử. Ấu trí tới cực điểm. Từ nhỏ đến lớn ngươi đều là như thế này, dùng lạnh lùng cùng trầm mặc che giấu chính mình thất ý. Ta biết. Ngươi chính là hận ta đi vào nhà các ngươi, hận ta phân đi rồi bá bá nhóm đối với ngươi sủng ái. Ngươi hiện tại chính là ở trả thù, cố ý rời nhà rất xa, không thể quay về, cũng không chịu gọi điện thoại quan tâm. Ngươi ở hướng bá bá bọn họ tuyên chiến, hừ, nếu các ngươi thích cái này nha đầu thúi, khiến cho nàng bồi ở các ngươi bên người, khiến cho nàng hiếu kính các ngươi hảo. Ngươi nói, ngươi có phải hay không nghĩ như vậy a? Ngươi còn trang. Làm bộ dường như không có việc gì, ngươi rõ ràng chính là giận dỗi. Năm đó giận dỗi không đi vào đại học, hiện tại giận dỗi không chịu quan tâm trưởng bối. Thạch Lỗi Lạc, ngươi chính là cái biệt nữ tiểu hài tử. Như Bối một bên dùng sức đều, một bên vội vàng leo núi, muốn đuổi theo phía trước đã đem nàng vứt ra 100 mét xa Thạch Lỗi Lạc. Thấy nàng nói miệng khô lưỡi khô phía trước người vẫn là trầm mặc không nói, Như Bối càng khí, Thạch Lỗi Lạc, ngươi cái hỗn đản. Ngươi chậm một chút. Ngươi nói không thể ném xuống ta. Thạch Lỗi Lạc, ta hiểu được, ngươi chính là cố ý. Ta nói ngươi như thế nào như vậy hảo tâm bồi ta ra tới chơi, nguyên lai ngươi chính là thừa cơ trả thù, ngươi có phải hay không tưởng đem ta ném ở hoang sơn dã lĩnh nhậm ta tự sinh tự diệt ta. Thạch Lỗi Lạc, ngươi chậm một chút, a. Thạch Lỗi Lạc, ta hiểu được, ngươi chính là cố ý. Ta nói ngươi như thế nào như vậy hảo tâm bồi ta ra tới chơi. Nguyên lai ngươi chính là thừa cơ trả thù, ngươi có phải hay không tưởng đem ta ném ở hoang sơn dã lĩnh nhậm ta tự sinh tự diệt ta. Thạch Lỗi Lạc, ngươi chậm một chút, à, Như Bối bước nhanh theo sát phía sau, thấy Thạch Lỗi lạc lật qua một cái đường dốc, nàng đã nhìn không thấy, tức khắc quính lên cũng hướng lên trên bước nhanh đuổi theo, chính là núi rừng mặt đất ẩm ướt, còn có tảng lớn rêu phong, nàng chỉ lo sinh khí không để ý dưới chân lộ, một chân đạp lên rêu phong thượng, đột nhiên liền trượt đi xuống, nàng kêu sợ hãi một tiếng, bản năng duỗi tay đi vặn một khối sông ra cục đá, ai ngờ kia cục đá cũng là bung lỏng. Vì thế, cả người đành phải chật vật đi xuống lăn. Thạch Lỗi lạc vẫn luôn nghe nàng bùn bùn phân tích hắn nội tâm, càng nghe càng hỏa, lại không nghĩ cùng nàng xảo, đành phải đi nhanh trước đi, nghĩ thầm không thể trêu vào tổng trốn đến khởi, ai ngờ mặt sau đông nhiên một tiếng thét chói tai, hắn sợ tới mức quay đầu, mới phát hiện phía sau đã không có như bối bóng dáng. Uy, nhà đầu thúi. 2 năm tới bộ đội sinh hoạt, Thạch Lỗi lạc đã dưỡng thành gặp biến bất kinh chấn định. Lần đó quân sự diễn tập, hắn làm tổ trưởng dẫn dắt phân đội nhỏ đột kích khi gặp nạn, cũng không có giống hiện tại như vậy hoảng loạn quá. Nhưng hiện tại, nhìn nguyên bản còn ở phía sau díu dít xảo cái không ngừng như bối bỗng nhiên lập tức hư không tiêu thất, hắn sợ tới mức trong lòng thật mạnh nhảy dựng. Chạy nhanh mấy cái thả người từ chỗ cao nhảy xuống đi, Thạch Lỗi lạc vẫn là không thấy được như bối thân ảnh, trong lòng càng ngày càng hoảng, như tiểu bối. Thấy tìm không thấy người, Thạch Lỗi lạc một bên tự xử xem xét, một mặt dọc theo con đường từng đi qua trở về tìm. Nơi này là bọn họ dã ngoại sinh tồn huấn luyện căn cứ, sở dĩ bị bộ đội đặc chủng lựa chọn làm sân huấn luyện, tự nhiên là bởi vì nơi này rất có tính khiêu chiến địa thế cùng hoàn cảnh. Đúng là bởi vì đối này một miếng đất hình rất quen thuộc, cho nên hắn mới càng lo lắng, nơi này có rất nhiều dấu dếm gồ ghề lồi lõm, sâu cạn không đồng nhất, vạn nhất ngã đi xuống, khẳng định là sẽ bị thương. Hơn nữa, núi sâu rừng già, loài bò sát khẳng định sẽ có. Tuy rằng phương Bắc loài rắn tương đối thiếu, nhưng hiện tại là mùa hè, lại là ở như vậy núi lớn, vẫn là không bài trừ gặp gỡ loài rắn khả năng. Vạn nhất nàng đụng tới xả a gì đó, bị cắn một ngụm, kia đã có thể phiền toái. Thạch Lỗi lạc càng nghĩ mà sợ, cũng không cấm bắt đầu hối hận, trốn cái gì, biệt lưu cái gì, giận dỗi cái gì. Nàng muốn nói khiến cho nàng nói, muốn phân tích khiến cho nàng phân tích, cũng sẽ không thiếu một cân thịt. Như bây giờ làm cho tìm không thấy nàng, lo lắng hãi hùng vẫn là chính mình. Như tiểu bối, ngươi chính là sinh ra khắc ta. Thạch Lỗi lạc dạo qua một vòng, vẫn là không thấy được, đứng ở tại chỗ thấp chú một tiếng, lại dương giọng hô to, như bối. Như bối. Bối bối. Bối hồn hậu hùng tráng thanh âm quanh quẩn ở vùng núi, một vòng đẩy ra đi, kinh nổi lên rất nhiều chim chóc hoảng loạn bay tán loạn. Tiếng vang qua đi, bốn phía lại là chết giống nhau yên lặng. Lại nói như bối, kỳ thật cũng chính là từ một cái tiểu sơn núi thượng trượt xuống dưới mà thôi. Nàng đi bỏ quá rất nhiều sơn, đương nhiên cũng trượt xuống dưới quá, bất quá đều không có trở ngại, cho nên lúc này đây nàng cũng không có quá lo lắng, liền nghĩ vẫn luôn đi xuống lăn bái, tổng hội đỉnh. Nhưng ai biết, liền ở nàng mắt thấy lăn đến một cái khe danh sắp dừng lại khi, nơi đó cư nhiên là một cái đoạn sơn núi, nàng cả kinh, đang muốn rôi tay đi bắt cái gì, đã không còn kịp rồi, vì thế thẳng tắp rơi xuống xuống dưới. Té ngã đáy dốc như bối đau nhè răng trợn mắt, chủ yếu là bởi vì ngã xuống dưới khi lăn đến một cục đá thượng, may mắn có thật dày lá cây cỏ dại làm giảm sóc, bằng không một cục đá đỉnh một chút, nàng không chết cũng tàn phế. Vừa mới ngồi dậy, nàng nghe được Thạch Lỗi lạc kêu nàng thanh âm, căng chặt ngữ điệu rõ ràng mang theo lo lắng. Như bối ngồi dậy cảm giác một chút, giống như không có chịu cái gì thường, chỉ là lăn xa như vậy. Lại là bụi gai cây cối, cho dù cách vận động phục, trên người cũng cắt qua rất nhiều khẩu tử, cũng may không quá đáng ngại. Xảy ra chuyện, khẳng định là không có tâm tình lại chơi đi xuống, như bối nghĩ chính mình sờ xuống núi đi, làm cái này ác ma ở chỗ này tìm, cấp chết hắn. Như vậy tưởng tượng, như bối trên người về điểm này đau đớn trở thành hư không, còn nhịn không được nở nụ cười, hừ. Kêu ngươi không nghe ta nói chuyện, ta liền chơi chơi trốn tìm. Cấp chết người, cấp chết người. Như bối một bên hương phấn nghĩ, một bên bỏ lên thân, chính là vừa muốn hoạt động bước chân, chợt dưới chân đau xót, tia chớp giống nhau xúc cảm thẳng tới thần kinh, làm nàng nhịn không được lại rên rỉ một tiếng. Hàng năm vận động tập võ, như bối đối một ít ngã lăn lộn thương vẫn là có nhất định kinh nghiệm, loại này đau đớn, rõ ràng là chân uy. Ta vượng, ta là lăn xuống tới, lại không phải dựng nhảy xuống dưới, cư nhiên sẽ uy chân. Như bối hết trô nói rồi, ngồi xuống nhìn chính mình đã bắt đầu hơi hơi phát sưng chân phải mắt cá, cau mày tưởng nên làm cái gì bây giờ. Nếu là dĩ vãng, nàng hẳn là có thể chậm rãi xuống núi, bởi vì dĩ vãng nàng mỗi lần đi ra ngoài trước, đều sẽ trước nghiên cứu hảo địa hình, phân rõ phương hướng, để ngừa vạn nhất. Chính là lúc này đây bởi vì có Thạch Lỗi lạc bồi, nàng liền không có trước tiên làm bài tập, nghĩ hắn khẳng định quen thuộc địa hình, ai biết gặp gỡ như vậy sự. Nàng phương hướng cảm lại hảo, lúc này lăn một vòng lớn xuống dưới, cũng có chút phân không rõ đông nam tây bắc. Như Bối ngẩng đầu nhìn xem thái dương phương hướng, lại lấy ra di động nhìn xem thời gian, tính hạ tâm tới phân rõ phương vị. Chính là phương hướng rõ ràng, hiện tại vấn đề là, như vậy cao đoạn sườn núi, cơ hồ là áp đặt A, nàng như thế nào bỏ đi lên A. Như Bối vô lực kêu rên, lầm bầm lầu bầu, chẳng lẽ thật muốn cái kia ác ma tới giải cứu. Chính là không nghĩ thấy hắn A. Thạch Lỗi lạc cấp xoay quanh đều tìm không thấy Như Bối, dưới tình thế cấp bách lập tức nghĩ đến nàng ngạnh đưa cho chính mình di động, chạy nhanh lấy ra tới. Chính là, đương hắn mở ra sửa chữa sắp sửa ấn dãy số khi, đột nhiên nghĩ đến hắn căn bản không biết Bối Bối số di động. Bởi vì Bối Bối di động là Trần Hoài Ân đưa, liên quan dãy số đều tuyển hảo, hắn lúc ấy nghĩ mới không cần nhớ cái kia Trần Hoài Ân đưa dãy số, cho nên hơn 2 năm chưa từng có hỏi qua Như Bối điện thoại. Nghĩ đến đây, Thạch Lỗi lạc lại ảo não rủa thầm một tiếng, đáng chết. Hoài may mắn tâm lý, hắn mở ra thông tin lục, không hề ngoài ý muốn phát hiện quả nhiên không có một cái dãy số. Cũng là, nay chi di động chính là nàng tới phía trước mới lấy ra tới dùng, nàng như thế nào sẽ tổn dãy số đi vào. Nàng đáy lòng, căn bản không muốn dùng này chi di động đi. Hắn chuyên môn đưa tới nơi này tới, hẳn là chính là muốn còn cho hắn đi. Không có không lại đến so đo này đó, Thạch Lỗi lạc chạy nhanh bắt thông mẫu thân điện thoại, nhưng vang lên hồi lâu, vẫn luôn không có người tiếp nghe, chặt đứt quay số điện thoại kiện, hắn lại sửa bắt trong nhà điện thoại, vẫn là một mảnh vội âm. Em đi. Sao lại thế này? Thạch Lỗi lạc nhịn không được thấp chú, nhịn 2 giây, không có biện pháp, đành phải đem điện thoại phát cho Thạch Vinh Quang, lúc này đây, cư nhiên thông. Đương Thạch Vinh Quang nghe ra điện thoại này quả thực là nhi tử thanh âm khi. Hắn thực sự hạ một cú sốc, chính là Thạch Lỗi lạc căn bản không có thời gian cùng phụ thân hàn huyên, thẳng đến chủ đề, kia nha đầu điện thoại ngươi biết đi. Nha đầu? Ai? Như Bối. Ngươi muốn Như Bối điện thoại làm cái gì? Các ngươi không ở cùng nhau. Bối Bối không phải đi bộ đội thượng xem ngươi sao? Thạch Vinh Quang đầu tiên là bị nhi tử thanh âm kinh ngạc một chút, kế tiếp lại nghe được nhi tử hỏi Như Bối điện thoại, khiếp sợ một người tiếp một người. Nghi vấn cũng một người tiếp một người. Ngươi liền nói cho ta nàng điện thoại, ta có cần dùng gấp. Thạch Lỗi lạc nhẫn mại tính tình. Ký hiệu A nghe. Từ nhỏ đến lớn, Thạch Vinh Quang còn không có nghe được quá nhi tử như vậy cấp bách thanh âm, lập tức cũng biết đã xảy ra cái gì, chạy nhanh báo Bối Bối dãy số. Các ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Bối Bối xảy ra chuyện gì? Thạch Lỗi lạc nghe xong, lặp lại một lần, không màng phụ thân còn đang nói chuyện, không chút do dự treo điện thoại. Lập tức bắt hạ 11 vị con số, chờ điện thoại chuyển được. Ngồi ở đấy dốc một cái hô Như Bối, còn đang suy nghĩ như thế nào nghe không được Thạch Lỗi lạc kêu nàng thanh âm, có phải hay không hắn từ bỏ không tính toán tìm nàng A. Đang suy nghĩ muốn hay không gọi điện thoại cùng hắn xin giúp đỡ khi, chuông điện thoại thanh chợt vang lên tới, dọa nàng nhảy dựng. Lúc này điện thoại vang lên, mặc kệ gọi điện thoại chính là ai, không thể nghi ngờ là cho nàng hy vọng. Như Bối chạy nhanh lấy ra điện thoại, vừa thấy cư nhiên là xa lạ dãy số, nhưng lại có điểm quen thuộc. Uy, ngươi cái nha đầu thúi ở nơi nào? Chơi mất tích rất có ý tứ có phải hay không? Thạch Lỗi lạc thấy điện thoại tiếp khởi, biết nàng không xảy ra việc gì, vừa rồi khẩn trương không khí biến mất không ít, thay thế chính là phẫn nộ. Như Bối nghe Thạch Lỗi lạc nộ khí đằng đằng thanh âm, phảng phất điện thoại đều phải bị điểm, trong lòng chỉ có một chút hoảng loạn cùng sợ hãi cũng đã biến mất, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Có ngươi làm như vậy ca ca sao? Leo núi không chiếu cố muội muội, một người ở phía trước hướng. Còn muốn nói gì nữa đối kháng trở về, Thạch Lỗi lạc nghĩ lại tưởng tượng, hiện tại tìm được nàng nhất quan trọng, lại áp xuống tức giận, ngươi hiện tại rốt cuộc ở nơi nào? Trong núi mặt tín hiệu không phải thực hảo, Như Bối không nghe rõ, lại đi hỏi hắn, ngươi ở nơi nào a? Cái gì? Ngươi ở nơi nào? Như Bối cái này nghe rõ hắn đang hỏi cái gì? Nhìn xem bốn phía, ta cũng không biết. Nơi này là một cái thấp chỗ, ta lăn xuống xuống dưới. Ngươi hình dung một chút địa hình, ta hẳn là liền có thể biết. Cái gì? Địa hình. Như Bối đốn một chút phản ứng lại đây, nơi này chính là có một cái rất dài đường dốc, giống như là thổ nhưỡng tầng đột nhiên tách ra giống nhau cảm giác. Ân, sau đó, bốn phía cây cối thực rậm rạp, còn có. Như Bối một bên nói, Thạch Lỗi Lạc một bên ở trong đầu hồi ức này một khối nơi nào có cái này địa hình. Loại này địa hình tại đây phiến vùng núi quá nhiều, căn bản không có điển hình tính. Chính là nghĩ cách nơi này gần nhất cũng liền hai cái địa phương, Thạch Lỗi Lạc liền công đạo, ân, ta biết là nơi nào, ngươi chờ ta lập tức tới tìm ngươi. Hảo Như Bối đang muốn quải điện thoại, bỗng nhiên nhìn thấy gì, a, một tiếng khẽ gọi. Thạch Lỗi Lạc đều đã đem điện thoại lấy thoát ly bên tai, nghe được bên kia chợt xuất hiện kinh hãi thanh, lại đem điện thoại dán trở về, lại xảy ra chuyện gì. Thạch Lỗi Lạc, Như Bối thanh âm đều có chút run rẩy, cả người cũng ngồi một cử động nhỏ cũng không dám, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hưu phía trước nhánh cây thượng một cái loài bò sát. Sa, ta thấy được một con rắn, ở ta hưu phía trước nhánh cây thượng, quấn quanh. Như Bối là gan rất lớn, rất nhiều thời điểm căn bản không giống nữ sinh bộ dáng. Bởi vì sẽ có nữ sinh sợ tiểu sâu, sợ con rắn, sợ lao thử linh tinh. Nhưng Như Bối đều không sợ hãi, thậm chí còn bắt quá mấy thứ này. Chính là, Như Bối cố tình sợ, có hai dạng, không có chân, cùng rất nhiều chân, mà nhất điển hình ví dụ, xà, con rết. Kỳ thật đây là nàng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến sống sờ sờ xà, cảm giác so ở TV thượng nhìn đến dũng manh hung tàn rất nhiều, lớn lên như vậy xấu xí, còn cả người ánh sáng lưu lưu, nghĩ trong lòng liền phát mau, liền cảm thấy ghê tởm. Mà lúc này, nay xà thân mình quấn quanh ở nhánh cây thượng, phần đầu rơi xuống tới, thẳng tắp nhìn chằm chằm ngồi dưới đất Như Bối, phảng phất suy nghĩ, đây là nơi nào tới mỹ thực. Thạch Lỗi Lạc nghe được Như Bối nói, cũng là cả kinh, miễn cưỡng duy trì chấn định, trong tay điện thoại không dám cắt đứt, chạy nhanh đi tìm phụ cận hai cái phay đứt gãy mảnh đất. Uy! Thạch Lỗi Lạc lấy một tiếng quát chói thay đổi hồi Như Bối lực chú ý, bình tĩnh lại phân phó, ngươi nghe ta nói, không cần sợ hãi. Phương Bắc xà tuyệt đại đa số đều là không có độc tính. Hơn nữa, xà giống nhau sẽ không chủ động công kích người, ngươi đừng cử động, chờ ta tới tìm ngươi. Như Bối nghe được Thạch Lỗi Lạc nói, trong lòng thả lỏng một ít, còn là sợ hãi, ngươi nói thật. Thật sự, Thạch Lỗi Lạc không biết nàng hỏi kia một câu, nhưng vẫn là chắc chắn nói, thật sự. Ta lập tức liền tới, ta biết ngươi ở địa phương nào. Hắn đã chạy vội tới một cái phay đứt gãy phía dưới. Tả hữu nhìn phía dưới không ai, nói vậy liền phải một cái khác phương hướng phay đứt gãy, ta lập tức liền có thể tới rồi. Không cần lo lắng. Ân. Như Bối vẫn là duy trì nguyên lai dáng ngồi, không dám động. Kỳ thật khi còn nhỏ thượng tự nhiên khóa, lão sư sắc thật giảng quá, xa ở không có gặp được nguy hiểm cùng công kích khi, là sẽ không chủ động xuất kích công kích nhân loại. Chỉ là vừa rồi dọa, lại là lần đầu tiên nhìn thấy trong đời sống hiện thực xa. Nàng trong đầu hỗn độn, cách mịt rồ phồn, Như Bối nghe được kia đoan Thạch Lỗi Lạc có chút dồn dập thở dốc, nghe được hắn chạy vội thanh âm, trong lòng mạc danh an bình xuống dưới, sợ hai cảm xúc giống như cũng không có như vậy rõ ràng. Chỉ là cái kia xà vẫn luôn triền ở nơi đó bất động, hơn nữa dùng một bộ lâm chiến bộ dáng nhìn Như Bối, làm nàng vẫn là sợ hãi không dám nhúc nhích. Như Bối, Thạch Lỗi Lạc căng chặt thanh âm truyền tới, Như Bối nghe, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa định đến đứng dậy đi xem Thạch Lỗi Lạc, lại nghĩ đến không thể động, sợ dẫn tới xà công kích lại đây, đành phải lại cường tự ổn ngồi xuống, nhìn chằm chằm xà cùng Thạch Lỗi Lạc đối thoại, ta ở chỗ này, ngươi mau tới à. Như Bối vừa dứt lời, Thạch Lỗi Lạc cao lớn thân ảnh đã xuất hiện ở sườn núi đỉnh. Nhìn đến phía dưới chật vật ngồi thân ảnh, Thạch Lỗi Lạc gắt gao huyền tâm cuối cùng là chậm rãi rơi xuống. Thu điện thoại bỏ vào trong túi, hắn muốn nhảy xuống. Lại bị Như Bối ngừng, ngươi không cần xuống dưới. Ngươi nếu là nhảy xuống, vạn nhất kinh động nó, hắn phát lại đây, ta liền xong rồi. Nàng như vậy vừa nói, Thạch Lỗi Lạc mới đem ánh mắt đầu hướng cái kia xà, tức khắc sắc mặt cả kinh, này xà. Dù cho trong lòng lại sợ hãi, Thạch Lỗi Lạc trên mặt vẫn là thả lỏng, thậm chí không tự giác ôn nhu ngữ điệu, ngươi yên tâm đi, này xà không có quá lớn công kích tính. Ngươi hiện tại đứng dậy, chậm rãi hướng bên trái di động, ta có thể đi xuống tiếp ứng ngươi, xa công kích không đến ngươi. Như Bối cũng tưởng, chính là nàng vốn dĩ chân bị thương, hiện tại bị xa mở dọa, cả người nhún ra, càng thêm không đứng lên nổi. Thạch Thạch Lỗi Lạc, ta chân bị thương, đi không thành lộ. A, Thạch Lỗi Lạc 20 năm phóng đãng không câu nệ kiếp sống, vẫn là lần đầu tiên gặp được nan đề. Không cấm trong lòng chấn động, cũng có chút khẩn trương lên. Nếu không có Như Bối ở, một con rắn, chẳng sợ nó là rắn độc, hắn Thạch Lỗi Lạc cũng sẽ không sợ hãi. Rốt cuộc, bộ đội đặc chủng dã ngoại sinh tồn huấn luyện, liền có hạng nhất là yêu cầu học viên tại dã ngoại gian khổ ác liệt hoàn cảnh hạ, học được săn bắt lợn rừng, xà, cá chờ động vật. Nhưng hôm nay Như Bối ở, hơn nữa chân bị thương, hành động không tiện. Vạn nhất ra cái sai lầm, Như Bối bị cắn nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Ai, nha đầu này cũng đúng là vận khí tốt. Ngọn núi này bọn họ phía trước phía sau đều bò biến, đảo cũng gặp được quá xà, nhưng đều là giống nhau xà, hoặc là độc tính rất nhỏ xà, như thế nào nàng gần nhất, liền gặp được như thế độc rắn độc. Nếu nàng chân bị thương hành động không tiện, như vậy Thạch Lỗi Lạc chỉ có thể nhảy xuống đi theo nàng cùng nhau cùng xà đối chiến. Thấy Thạch Lỗi Lạc lại muốn nhảy xuống, Như Bối hoảng kêu to, không cần a, không cần. Vậy ngươi cứ như vậy ngồi, cùng xà dương mắt nhìn. Thạch Lỗi Lạc tức giận hỏi. Như Bối không nghĩ tới hắn lúc này còn sẽ giống hắn, tức khắc trong lòng ủy khuất cực kỳ, hơn nữa bị sợ hãi có chút yếu ớt, nhịn không được đỏ hốc mắt, còn không đều là ngươi, nếu không phải ngươi ở phía trước hướng, ta cũng sẽ không như vậy ngã xuống dưới. Ngươi có biết hay không ta lăn mấy trăm mễ ngã xuống dưới a? Hảo hảo hảo, đều là ta sai. Đợi chút ta làm ngươi đánh ta, ngươi như thế nào đánh ta đều không hoàn thủ, được chưa? Không thể không thừa nhận, Thạch Lỗi Lạc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này Như Bối, không cấm cảm thấy tò mò, hơi mang trào phúng nói, ta vẫn luôn cho rằng ngươi không sợ trời không sợ đất, không nghĩ tới nguyên lai sợ xà a. Ngươi còn sợ con rắn đâu? Như Bối bản năng phản kích. Nói lên cái này, hai người không hẹn mà cùng nhớ tới khi còn nhỏ Thạch Lỗi Lạc trò đùa dai. Khi đó, Như Bối mới đến Thạch gia không lâu, Thạch Lỗi Lạc cả ngày nghĩ các loại biện pháp tra tấn nàng, hù dọa nàng, liền tưởng nàng một ngày kia nhịn không được chủ động đưa ra phải rời khỏi Thạch gia. Có một lần, hắn từ bên ngoài trở về, cũng không biết từ nơi nào lộng mấy chỉ con rắn trang ở một cái đồ hộp cái chai, thần bí lặng lẽ ẩn vào Như Bối phòng. Mở ra nàng bàn làm việc ngăn kéo, thả đi vào. Thạch Lỗi Lạc vẫn luôn âm thầm quan sát đến, chờ xem Như Bối trở về phòng làm bài tập, chờ nàng mở ra ngăn kéo nhìn đến bên trong tiểu động vật, chờ nàng sợ tới mức hoa dung thất sắc khóc lớn kêu to, trong lòng ẩn ẩn chờ mong. Thật vất vả chờ đến nàng vào phòng, kéo ra ngăn kéo, hắn đều đã làm tốt xem nàng xấu mặt chuẩn bị, ba ở cạnh cửa đẩy ra cái tiểu phùng chờ mong chờ đợi, ai ngờ nàng nhìn đến bên trong mấy chỉ tiểu động vật. Chỉ là hơi hơi run một chút, rồi sau đó như là không có việc gì người dường như, nhẹ nhàng cầm lấy mặt trên tiểu động vật nhiều nhất một quyển sách, mặt trên lại khấu một quyển, bình tĩnh đưa ra đi xử lý. Như Bối mới vừa đi đến chính mình cửa phòng, tiểu động vật nhóm không an phận, xoát xoát đều nhảy ra tới. Thạch Lỗi Lạc ba ở Như Bối cửa phòng, trốn tránh không kịp, còn có mấy chỉ nhảy tới hắn trên người, sợ tới mức hắn loa một tiếng gọi bậy, thả người run quần áo của mình. Liền sắc mặt đều có chút tái nhợt. Như Bối trừng mắt thủy linh linh mắt to, một tay cầm một quyển sách rũ tại thân thể hai sườn, nhìn nhảy nhót Thạch Lỗi Lạc, thực bình tĩnh hỏi, nguyên lai, ngươi cư nhiên sợ tiểu cường. Thạch Lỗi Lạc đen mặt, nhìn trên mặt đất tiểu động vật bị Như Bối động tác nhanh nhẹn một chân giẫm chết một cái tiêu diệt rớt, hoàn toàn hết trô nói rồi, mất mặt ném lớn, không dọa đến người khác, ngược lại làm sợ chính mình. Kia sự kiện, không được nhắc lại. Hắn anh hùng quang vinh huy hoàng vĩ đại cả đời, sao lại có thể có như vậy bất kham tì vết, Thạch Lỗi Lạc tức giận cảnh cáo Như Bối. Bị chuyện này một gián đoạn, Như Bối cảm thấy thần kinh thả lỏng rất nhiều, tựa hồ sức lực lại dần dần trở về đến tứ chi. Thạch Lỗi Lạc, ngươi vẫn là không cần xuống dưới đi, ta từ từ rời đi, ngươi từ bên kia tiếp ứng ta, bên trái sườn núi thấp một chút, Như Bối ý tứ là làm Thạch Lỗi Lạc từ nơi đó xuống dưới. Chính là... Biết rõ này xà lợi hại Thạch Lỗi Lạc, vẫn là không yên tâm, mà khi hạ cũng không có biện pháp khác, xem một cái kia xà, Thạch Lỗi Lạc rút ra tùy thân mang theo một phen tiểu côn đao. Hảo, vậy ngươi chậm rãi di động, nếu này xà có hành động, ta có thể bắn chúng nó. Như Bối gật gật đầu, thử đứng lên. Vừa mới có điều động tác, cái kia xà duy trì nửa ngày không nhúc nhích tư thế, cư nhiên phần đầu cũng đi theo di động, Như Bối tức khắc sợ tới mức sắc mặt một bạch, banh giọng nói. Thạch Lỗi Lạc, làm sao bây giờ à? Nó động. Vô nghĩa. Nó là sống, đương nhiên sẽ động. Thạch Lỗi Lạc trầm giọng nói, đừng sợ, ngươi không tin ta, cũng nên tin tưởng bộ đội đặc chủng ba chữ, ta bảo đảm, này xà không bản lĩnh thương không đến ngươi. Đã tới rồi hiện tại, nàng nơi nào còn quản có tin hay không ai à, chịu đựng dưới chân đau đớn di động một bước, cái kia xà lại giật mình, còn hộp ra thật dài tin tử, như bối hoàn toàn dọa, ách tiếng nói, làm sao bây giờ à, Thạch Lỗi Lạc. Ta không dám động, nó nếu là cắn ta làm sao bây giờ a? Như bối, nguyên lai ngươi cũng liền điểm này bản lĩnh, dám đối với ta hô to gọi nhỏ. Ta so này xà công kích tính không hiểu được cường nhiều ít lần, cũng không gặp ngươi sợ quá ta. Ngươi cùng động vật là giống nhau sao? Như bối hù chết, người nọ còn nói mát, mặc kệ, chết thì chết đi, ta không trông cậy vào ngươi cứu ta. Bị nam nhân nói làm cho tức giận, như bối dứt khoát hạ quyết tâm, kéo chân muốn chạy, nhưng mới vừa bán ra một bước, dưới chân bị thứ gì một vướng, nàng lại té ngã một cái. Quả nhiên, người động xà động, như bối vừa bỏ đi, cái kia xà đã hành động, hoạch từ nhánh cây thượng thoán xuống dưới, trên mặt đất bay nhanh trượt. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, như bối phảng phất nghe được xà phát ra tiếng kêu, hung mãnh công hướng nàng, nàng sợ tới mức trong đầu trống rỗng, muốn đứng dậy chạy, lại là không có sức lực, căn bản bò không đứng dậy. Sợ hãi tâm đều phải nhảy ra cổ họng. Ở như bối nhanh chân liền chạy đồng thời, Thạch Lỗi Lạc đã từ phía trên nhảy xuống, thấy cái kia xà cư nhiên thật sự công lại đây, bất quá thấy đối tượng lại là hắn khi, làm hắn trong lòng ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn rơi xuống đất nháy mắt, trong tay đao đã bắn đi ra ngoài, giơ tay chém xuống, cái kia xà chợt bất động, giống như thống khổ cuộn tròn. Như bối. Thạch Lỗi Lạc thấy xà bị bắn trúng, đại đạp hai bước qua đi. Đang muốn nâng dậy như bối khi, như bối cũng không biết là từ đâu tới tiềm năng, cư nhiên lập tức thoán đi lên, cả người giống cái gấu túi giống nhau treo ở Thạch Lỗi Lạc trên người, hai tay câu lấy cổ hắn, hai chân quấn quanh ở hắn eo thon thượng. Nói liền nhiên có thể. Thạch Lỗi Lạc sửng sốt, trong đầu tia chớp giống nhau xẹt qua một đạo ánh sáng, này, nha đầu này, cư nhiên chủ động đối nàng nhào vào trong ngực. Đều tại ngươi. Thạch Lỗi Lạc, ngươi cái ác ma. Ngươi khẳng định biết nơi này có xả, cho nên ngươi cố ý mang ta tới. Ngươi muốn hại chết ta. Ách, nữ nhân sức tưởng tượng, có phải hay không quá phong phú điểm. Hắn duỗi tay ôm như bối, quay đầu lại nhìn xem cái kia xả, muốn đi nhặt về chính mình quân đao. Chính là như bối liều mạng đều, không thể trở về, không thể trở về. Nàng hiện tại trong đầu tất cả đều là xà bộ dáng, cả trái tim đều đang run rẩy, nàng liền trên mặt đất cũng không dám đứng. Phảng phất trên mặt đất cũng tất cả đều là xà. Chính là, đau của ta. Ta mặc kệ. Chính là không thể trở về, ta phải rời khỏi nơi này, ta phải rời khỏi. Như bối nhắm hai mắt, cũng không dám đi xem cái kia phiên thân xà. Thạch Lỗi Lạc nghĩ đó là một cái gián độc, trong lòng cũng còn có chút nghĩ mà sợ, muốn thật là cắn được nha đầu này, hắn cần phải hối hận cả đời. Cuộc đời lần đầu tiên, cảm thấy trong lòng ngực người này là một nữ hài tử. Có nữ hải tử nhát gan, có nữ hải tử yếu ớt, cũng nam nhân bảo hộ. Thạch Lỗi Lạc trong lòng thở dài một tiếng, ôm như bối, đại trưởng vuốt ve nàng bối chân an, hảo hảo. Ta không cần đau, chúng ta xuống núi. Ân, kia, ngươi, xuống dưới, ta đỡ ngươi đi. Thạch Lỗi Lạc như vậy vừa nhắc nhở, như bối mới phát hiện chính mình trên ở nam nhân trên người, tức khắc mặt đỏ thai hồng, nàng cư nhiên ba ở chính mình kẻ thù trên người. Chính là, nàng thật sự là không nghĩ xuống đất, đành phải hung ba ba nói, ta không xuống dưới. Đều là ngươi làm hại, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không lăn trên núi, sẽ không trèo chân, sẽ không theo xà đối kháng. Thạch Lỗi Lạc, đều là ngươi cái ác ma. Ta mặc kệ, ta không xuống dưới. Vừa rồi còn đang suy nghĩ, ngươi cuối cùng là có điểm nữ hài tử bộ dáng, hiện tại lại như vậy hung hãn. Thạch Lỗi Lạc ước lượng trên người ước chừng 10 cân phụ trọng, cảm thấy rất hạnh phúc, đảo cũng rất vui lòng, ta hảo tâm mang ngươi ra tới chơi, đây là ngoài ý muốn, ngươi như thế nào có thể trách ta. Tuy rằng, ta xác thật có chiếu cố không chu toàn địa phương. Liền trách ngươi. Ta không thấy, ngươi cư nhiên nửa ngày mới tìm tới. Ngươi chính là ý định, làm ta chịu khổ chịu nhọc bị kinh hách. Nói đến cái này, Thạch Lỗi Lạc cũng buồn bực, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi đem điện thoại cho ta, lại không cùng ta nói ngươi dãy số, di động bên trong cũng không tồn. ta còn gọi điện thoại trở về hỏi ngươi dãy số mới đã thông ngươi điện thoại. Nói nữa, chúng ta cách đến khoảng cách bất quá mấy trăm mễ, như vậy rậm rạp rừng cây, ta tìm không thấy ngươi, chẳng lẽ ngươi nghe không được ta thanh âm? Ta hô ngươi nửa ngày, ngươi một tiếng đều không đáp lại. Như Bối chột dạ, vì chính mình từng động quá đê tiện tâm tư cảm thấy xấu hổ, không được tự nhiên động một chút chấn cẳng. Uy, ta muốn xuống dưới, ta chính mình đi. Ngươi có thể hành. Thạch Lỗi Lạc nhướng mày, nhìn nàng, hai người mặt đối mặt, mặt đối mặt, đôi mắt đối mắt. Ách này bức họa mặt như thế nào như vậy? Xấu hổ cùng. Ái muội, Như Bối ánh mắt lập lòe, thật dài lông mi hoảng loạn chớp, rời mắt đi không dám nhìn ly chính mình như vậy gần nam tính khuôn mặt, càng không dám nhìn cặp kia thâm nhập hắc đàm thâm mắt, ta không có việc gì, chỉ là tiểu uy một chút, có thể chính mình đi. Vừa rồi kia vừa đối diện, Thạch Lỗi Lạc trong lòng cũng là bang bang nhảy, sợ lại ôm nàng sẽ nhịn không được thân đi xuống, thanh khụ một tiếng nhắc nhở chính mình bảo trì thanh tỉnh, hắn thật cẩn thận đem nàng đặt ở một cục đá ngồi ổn, trước đừng đi, ta nhìn xem ngươi chân, hắn nói, đã nửa quỳ xuống dưới, cởi Như Bối giày, lại cởi nàng vớ, đại trưởng méo nữ hài ánh nhuận trắng non ngọc chân.